Chương 1740, côn thú. Ca ca mau dừng tay, đây là một chỉ côn thú nha, như thế nào này giới bên trong thậm chí có như thế kỳ vật tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định nhất cổ tác khí, đem yêu vật kia trực tiếp dùng phệ linh u hỏa luyện hóa thời điểm, đột nhiên một đạo xinh xắn bóng người lóe lên mà ra, một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm lập tức vang lên. Băng Nhi, này yêu vật ngươi chẳng lẽ nhận biết sao? Hắn thế nhưng mà nguy hiểm chi cực, như không phải phệ linh u hỏa đối với hắn có cường đại khắc chế hiệu quả, chính là ta đều thiếu chút nữa tại hắn trong tay bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy Băng Nhi hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đem hắn hộ vệ ở bên cạnh về sau, mới lập tức mở miệng hỏi. Tuy nhiên lúc này cái kia dĩ nhiên thu nhỏ lại thành 3-4 thước lớn nhỏ, nhưng trước thời điểm, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là bị hắn thoáng quét trúng thân hình, liền thiếu chút nữa xương cốt đứt gãy, như đổi lại tu sĩ khác, tự vẻn vẹn tính toán như thế đụng vào, cũng tất nhiên đã mất đi chống cự chi lực rồi. Ca ca có chỗ không biết, này là linh giới bên trong một loại chí thú, hơn nữa một khi nhận chủ, liền cả đời không sẽ cải biến, tự tính toán sau kỳ cảnh giới lại cao chi nhân, cũng mơ tưởng lại để cho hắn một lần nữa nhận chủ. Cái này còn không phải con thú này nhất kỳ dị chỗ, hắn có thể khu lôi bố vũ, đi huyễn mê chi đạo. Hơn nữa hắn đối với ta Thái Tuế nhất tộc trời sinh có hảo cảm. Ca ca đem ngươi mau dừng tay, đem chi bắt, giao cho Băng Nhi a. Băng Nhi nhìn phía dưới phiên cồn không chỉ yêu thú, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, xinh đẹp dung nhan bởi vì kích động, dĩ nhiên trở nên phấn trong thấu hồng, một loại thiếu nữ nhìn thấy âu yếm chi vật lúc mừng rỡ chi tình hiển lộ mà ra. Đem chi bắt giao cho ngươi, nghĩ đến cái này khả năng rất có khó khăn, phải biết rằng, này yêu thú lúc trước chính là quỷ quân đỉnh phong cảnh giới, hắn hơn nữa có thể là cái kia quỷ thủ tôn giả thi triển bí thuật, biến ảo mà thành, đem chi bắt còn có thể, nhưng muốn giao cho ngươi lại rất là khó khăn. Một cái sơ sẩy, tiếp theo bị hắn cắn trả, nhìn xem như trước phiên cồn không chỉ, ngao ngao kêu thảm thiết thú con, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu, đối với vật ấy, hắn đến lúc này vẫn chưa làm cho Minh, hắn đến cùng phải hay không cái kia quỷ quân tu sĩ thi triển thần thông biến ảo mà thành. Bởi vì lúc này cái kia thú con, xem hắn khí tức, dĩ nhiên hồi rơi xuống quỷ quân hậu kỳ, hơn nữa hắn như trước chưa từng đình trệ, cảnh giới như trước lại hướng xuống gấp hàng. Ca ca, người có chỗ không biết, cái kia nguyên lai cảnh giới tuyệt đối không phải này thú con chân thật cảnh giới, này côn thú có hạng nhất cường đại nhất thần thông, tự là có thể cùng tu sĩ khác hoặc là yêu thú dung hợp, có thể làm cho cả hai tu vi hiện ra điệp ra, hắn dung hợp tu vi, so cả hai người cao nhất tu vi cao hơn bên trên một ít. Mà trước mặt thú con cùng cái kia quỷ thủ tôn giả dung hợp thời điểm, tất nhiên là thú con với tư cách dung hợp bản thể. Cái kia quỷ thủ tôn giả lúc trước tất nhiên là bị động bị này côn thú dung hợp. Nói không chừng là cái kia quỷ thủ tôn giả lúc ấy dĩ nhiên đã đến hấp hối chi tế, mà trùng hợp cái này thú con đang ở phụ cận, do đó cưu chiếm thước xào, dung hợp lại với nhau. Cụ thể như thế nào Băng Nhi liền không biết rồi, bất quá con thú này xác thực là vậy có thượng giới chí thú danh xưng là côn thú không thể nghi ngờ, ca ca vô luận như thế nào cũng muốn đem chi giao cho Băng Nhi, về sau phi thăng thượng giới về sau, con thú này chính là Băng Nhi lưu lạc linh giới cường đại dựa. Băng Nhi chằm chằm vào cái con kia dĩ nhiên trở nên rất là suy yếu thú con, hai mắt nháy cũng không nháy mắt. Nhưng ở Tần Phượng Minh chặn đường phía dưới, lại cũng không dám trực tiếp tiến lên. Vừa rồi Tần Phượng Minh cùng cái kia cao lớn quỷ vật tranh đấu, Băng Nhi thế nhưng mà từng nhìn thấy. Tuy nhiên lúc này giống như trước mặt thú con dĩ nhiên cùng cái kia quỷ thủ tôn giả chia lìa, nhưng cũng không nhìn thấy cái kia quỷ thủ tôn giả hiện thân, trong đó phải chăng có cái gì cổ quái, ngược lại cũng khó có thể xác định. Thần niệm khẽ động, phệ linh u hỏa vừa bay mà quay về, lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước người. Cũng không trực tiếp đem chi thu hồi, theo phệ linh u hỏa rời đi. Theo như trên mặt đất thú con tuy nhiên kêu rên thanh âm không hề, nhưng cảnh giới hạ thấp nhưng lại không đình chỉ, vẻn vẹn là một lát công phu, liền dĩ nhiên hàng rơi xuống ngũ cấp yêu thú cảnh giới. Ân, cái này chỉ thú con lúc này dĩ nhiên không hề giảm xuống tu vi, xem ra hắn quả nhiên vẻn vẹn là một chỉ ngũ cấp yêu thú, bất quá con thú này lúc trước biểu hiện thế nhưng mà không hề thần trí, tuyệt đối như bình thường ngũ cấp yêu thú linh trí không hợp, giống như cực kỳ ngu si không trí. Nhìn thấy mặt thú con co quắp ngã xuống đất, toàn thân lạnh run không chỉ, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt cũng tự dừng một chút, nhưng thoáng qua về sau, hắn lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không khỏi lần nữa lên tiếng nói. A Phi, ngươi mới không có linh trí như là giống như kẻ ngu đâu. Ta từ nhỏ tự thông minh lanh lợi, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Ngay tại Tần Phượng Minh tiếng nói không có rơi xuống thời điểm, đột nhiên tự phía dưới vang lên một cái giọng cô bé gái. Này thanh âm tuy nhiên lộ ra cực kỳ suy yếu, nhưng lại rõ ràng phi thường. Ồ, chẳng lẽ là cái kia thú con lại nói tiếp hay sao? Điều này sao có thể, một chỉ ngũ cấp thú loại, làm sao lại có thể miệng phun tiếng người. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt phải biến đổi, nhìn kỹ hướng phía dưới phương cái kia thú con, trong đôi mắt lộ ra cực không tin thần sắc. Khư, người mới là thú loại đâu rồi, người một nhà đều là thú loại. Người có thấy ta xinh đẹp như vậy thú loại sao? nằm sấp uốn tại phía dưới tán loạn đống đá vụn bên trong, thú con nâng lên đầu thú, phi thường nhân cách hóa nhìn về phía không trung lơ lửng Tần Phượng Minh, cái mũi nhỏ co rúm phía dưới, kiều kiêu chi khí hiển lộ lên tiếng nói. Cái kia thú con nói xong thời điểm, lại đối với Tần Phượng Minh trước người lơ lửng Phệ Linh U hỏa kiêng kỵ không thôi. Thỉnh thoảng liếc về phía xanh biếc hỏa diễm, trong ánh mắt cũng là ý sợ hãi hiển lộ. Thật là ngươi lại nói tiếp nha, thật sự là gặp quỷ rồi, ngươi chính là một chỉ ngũ cấp yêu thú, có thể miệng phun tiếng người, đây là muốn nghịch thiên nha. Lần nữa xác nhận phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng vững tin trước mặt thú con đang tại cùng mình tiếp lời. Ngũ cấp yêu thú, có thể miệng phun tiếng người, cái này tại Tần Phượng Minh tu tiên đến nay, hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Côn thú, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, trong tay hắn cái kia cuốn linh thú bảng phía trên, cũng không có này côn thú chút nào ghi lại. Đối với loại này không có ghi lại linh thú, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong thiên địa yêu thú chủng loại số lượng phồn đa chi cực, tựu là có một ít không hề ghi chép thiên địa linh thú tồn tại cũng là cực kỳ bình thường sự tình, tựu là một ít linh thú tạp giao, sinh ra đời càng là cao cấp thần thú cũng là có nhiều khả năng. Lúc này trước mặt thú con, dĩ nhiên đã không có nguyên lai bạo ngược chi khí, hắn nằm sấp tại đất đá phía trên, lộ ra như là một chỉ bình thường động vật bình thường, dịu dàng ngoan ngoãn chi cực. Hơn nữa hắn lên tiếng lúc biểu lộ, càng thêm lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác hắn hào không có nguy hiểm tồn tại. Đối với con thú này vì sao sẽ biến thành như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh nhưng lại một chút cũng không biết hiểu. Lúc trước thời điểm, con thú này biến thành cái kia cụ cao lớn nhân hình quỷ vật, thế nhưng mà cường đại chi cực, nếu như không phải hắn thần trí không phải rất thanh, khó có thể phát huy ra hắn thực lực chân thật 1/2 phần 10. Tần Phượng Minh tại hắn trước mặt, nói không chừng thực thì có vẫn lạc chi hiểm. Đồng thời Tần Phượng Minh thực sự có một tia lo lắng, vừa rồi Băng Nhi đã từng nói, côn thú tại thượng giới được xưng là chí thú, dưới đây tựu cũng biết hiểu hắn tất nhiên trung trinh chi cực. Nếu như này chỉ thú con tựu là Băng Nhi nói côn thú, đó là hay không dĩ nhiên bị cái kia quỷ thủ tôn giả nhận chủ qua, nhưng lại không thể không phòng. Hừ, cái gì ngũ cấp yêu thú? Sạch nói bậy, ta cũng không phải là yêu thú, ta tên là Tụng Tiên Nhi, ngươi về sau lại bảo ta ngũ cấp yêu thú, ta không để yên cho ngươi. Thú con tuy nhiên nhìn như suy yếu, nhưng không chút nào rơi đầu để câu chuyện, Tần Phượng Minh vừa mới nói xong, hắn liền dĩ nhiên lần nữa ngẩng đầu, trong mắt hình như có hờn dỗi chi ý hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn mở miệng nói. Tụng Tiên Nhi, cái tên này rất êm tai. Về sau ta gọi ngươi Tụng Tiên Nhi rồi, bất quá ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải là tại thượng giới có chí thú danh xưng là côn thú đâu? Băng Nhi tuy nhiên tu vi không thấp, dĩ nhiên đạt đến thành đan đỉnh phong, tùy thời đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Nhưng tâm tính nhưng như cũ không lớn, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, nhìn về phía thú con, trong miệng càng là mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1741, không may quỷ thủ tôn giả. Cái kia thú con tựa hồ đối với Băng Nhi vô cùng có hảo cảm, nghe được Băng Nhi nói như vậy, trong ánh mắt thần sắc nhất thời phải biến đổi, vậy mà hiện ra cực kỳ ý mừng rỡ. Tiểu tỷ tỷ, ta không biết cái gì thượng giới chi thú sự tình, đối với cái gì kia côn thú cũng không biết, bất quá ta nhìn thấy tiểu tỷ tỷ tựu cảm thấy thập phần thân thiết, tốt giống chúng ta trước kia tựu nhận thức. Đã tiểu tỷ tỷ gọi người kia ca ca, vậy ngươi nói cho hắn biết, đừng cho hắn dùng cái kia hỏa diễm nướng ta được không nào? Nghe được thú con như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trên mặt lộ ra vui vẻ, cái này chỉ thú con, xem ra quả nhiên cùng Băng Nhi hữu duyên, nếu không cũng sẽ không nói ra như thế ngôn ngữ. Ca ca về sau sẽ không lại như vậy, bất quá ngươi muốn nói cho tỷ tỷ, ngươi là như thế nào xuất hiện nơi đây đâu rồi? Băng Nhi tuy nhiên như trước có tiểu hài tử tâm tính, nhưng cũng không phải là không trí. Nàng biết rõ Tần Phượng Minh lúc này muốn nhất biết được cái này thú con lai lịch, vì sao sẽ xuất hiện nơi đây, mà lại biến thành nguyên lai cái loại này hung ác bộ dáng. Ta là bị cái kia chán ghét lão đầu bắt đến, lúc trước ta tại Vạn Khóc trong cốc, không cẩn thận đụng phải lão đầu kia, đương ta còn muốn trốn lúc, dĩ nhiên không thể rồi, đã bị hắn bắt được nơi đây. Cái kia thú con đối với Băng Nhi không hề cảnh giác, tuy nhiên thân hình như trước nằm sấp trên mặt đất, nhưng dĩ nhiên đã không có trước kia thỉnh thoảng hiển lộ ra sợ hãi chi ý. Mang cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra. Đối với thú con nói lão đầu, Tần Phượng Minh không hỏi cũng biết, tất nhiên là quỷ thủ tôn giả rồi. Lão đầu kia đem ngươi bắt được về sau, phải chăng đối với ngươi thi triển cái gì lợi hại cấm thần bí thuật hoặc lấy nhận chủ thủ đoạn ấy ư? Hừ, ngươi không phải người tốt lành gì, ngươi cùng lão đầu kia đồng dạng, đã biết rõ thi triển thủ đoạn tra tấn ta mới không cùng ngươi nói sao? Cái kia thú con ngẩng đầu nhìn xem Tần Phượng Minh, như là linh hầu giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà hiển lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ca ca không là người xấu, ngươi xem bây giờ không phải là đã không hề đối với ngươi xuất thủ ấy ư, ngươi nói một chút lão đầu kia đem ngươi bắt được về sau, có thể cho ngươi đối với hắn nhận chủ qua ấy ư. Cái con kia thú con tuy nhiên có thể miệng phun tiếng người, nhưng rõ ràng còn cực kỳ đơn thuần, còn không có tại trong tu tiên giới không có bỏ lăn đánh qua, vì vậy theo như lời ngôn ngữ đều có chút ngây thơ, nhưng vừa vặn lại để cho Băng Nhi hướng dẫn từng bước thích hợp nhất. Lão nhân kia từ khi đem ta bắt được, liền vẫn muốn để cho ta nhận chủ, nhưng ta là một mực không để cho hắn thực hiện được, vô luận hắn thi triển loại thủ đoạn nào, đều bị ta âm thầm hóa giải rồi, chính là ta rất biết nói chuyện, hắn đều chưa từng biết được, ta vừa thấy tiểu tỷ tỷ, thì có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, rất là an toàn. Thú con nháy động hai mắt, biểu lộ vậy mà hiển lộ ra thêm vài phần vẻ đắc ý, đồng thời nhìn về phía Băng Nhi ánh mắt đã có thêm vài phần không muốn xa rời chi ý. Nghe được thú con lời nói, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có kinh dị, phải biết rằng, dựa vào một gã đại tu sĩ thủ đoạn, coi như là linh thú không đồng ý, hắn cũng không có thiếu biện pháp cưỡng ép thi triển nhận chủ thủ đoạn, không đủ nhất trực tiếp đối với linh thú hạ bên trên cấm thần thuật. Mà trước mặt thú con vậy mà nói có biện pháp hóa giải một gã đại tu sĩ thi triển ra các loại nhận chủ bí thuật, cái này thật sự lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là khó hiểu. Hừ, ca ca không cần kinh ngạc, côn thú đã xưng là chí thú, cái kia tất nhiên là có hắn thủ đoạn tại thân, nếu không làm sao có thể đủ một khi tự nguyện nhận chủ, tựu là những thượng giới kia đại năng cũng không thể lại để cho hắn cải biến đâu rồi. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh khó hiểu, Băng Nhi khuôn mặt mỉm cười, không chút nào để ý mở miệng giải thích đạo. Ân, nguyên lai cái này thú con nhận chủ điều kiện chủ yếu là tự nguyện nha, như vậy xem ra, hắn thật đúng là khả năng không có nhận chủ qua, bất quá hắn là như thế nào cùng cái kia quỷ thủ tôn giả dung hợp, mà lại ra cách này chỗ động phủ đây này, Tần Phượng Minh lúc này quan tâm là cái kia quỷ thủ tôn giả hiện nay đi nơi nào. Đối mặt cái kia cực kỳ nguy hiểm quỷ thủ tôn giả, cùng với hắn cuối cùng thi triển ra cái kia quỷ dị cường đại bí thuật, Tần Phượng Minh muốn nói không kiêng kỵ, đó là lừa mình dối người. Lúc ấy hắn tuy nhiên vẻn vẹn là công kích mấy cái, nhưng này thi thuật lúc phòng hộ vòng bảo hộ uy năng cường đại, hay vẫn là hắn trong nội tâm kinh chấn không thôi, nếu không cũng không có khả năng không chút do dự liền tế ra bốn đạo oanh lôi phù. Nếu để cho cái kia quỷ thủ tôn giả đem bí thuật hoàn toàn thi triển, tất nhiên là một khủng bố chi cực một kích. Lúc này Tần Phượng Minh hàng đầu là làm cho Minh, cái kia khó chơi quỷ thủ tôn giả lúc này đi nơi nào, hắn cũng không muốn lưu lại như vậy một cái khó chơi địch nhân ở trong tối trong nhìn trộm chính mình. Nghe được Tần Phượng Minh tiếng, cái kia thú con liền lập tức lại hiển lộ ra không vẻ cao hứng, bất quá tại Băng Nhi thiện đạo xuống, hay vẫn là cực kỳ tường tận đối với phát sinh trong sơn động sự tình giải thích một phen. Nghe thú con tự thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi liên tục biến sắc, hắn cũng không ngờ tới, bởi vì lúc trước cái kia bốn đạo oanh lôi phù bạo tạc, sẽ phát sinh chính là hắn muốn đều khó có khả năng nghĩ đến sự tình. Nguyên lai lúc trước Tần Phượng Minh kíp nổ bốn đạo oanh lôi phù về sau, ở đằng kia nhỏ hẹp không gian ở trong, cực lớn bạo tạc uy năng khó có thể thổ lộ, chính là hắn bản thân, đều thiếu chút nữa vẫn lạc trong đó, nhưng chính là tại cường đại như thế chi cực trong lúc nổ tung, vị kia thân ở bốn đạo oanh lôi phù trong lúc nổ tung quỷ thủ tôn giả, không thể nghi ngờ là đã bị công kích khổng lồ nhất chi nhân. Mặc kệ bất luận kẻ nào nhìn thấy khổng lồ kia bạo tạc uy năng triển lộ, cũng tuyệt nhưng hội vững tin cái kia quỷ thủ tôn giả tất nhiên khó có thể đào thoát, vẫn lạc trong đó chính là không có bất kỳ nghi vấn sự tình. Nhưng chính là như thế cửu tử vô sinh cục diện, cái kia quỷ thủ tôn giả đơn giản chỉ cần không có triệt để vẫn lạc. Cái kia bạo tạc cùng một chỗ thời điểm, quỷ thủ tôn giả chính ở vào bí thuật sắp hoàn thành thời điểm, hắn chỗ thi triển cái chủng loại kia bí thuật, uy năng cường đại không thể nghi ngờ, nhưng thi triển thời điểm, tuyệt đối không thể di động mảy may, tựu là muốn di động, cũng khó có thể, bởi vì tại thi thuật thời điểm, hắn cả người đều bị một tầng cứng lại vòng bảo hộ bao khỏa. Cái kia vòng bảo hộ không chỉ có phòng ngự chi lực cường đại chi cực, tựu là mặt khác bản thân, đều bị hạn chế gắt gao, khó có thể lại di động. Mắt thấy bốn phía hắn cuộc đời ít thấy cường nổ lớn hiển lộ, quỷ thủ tôn giả tất nhiên là sẽ không đợi tại nguyên chỗ chờ chết, ngay tại hắn bí thuật thành công kích dưới tóc, toàn thân bị một tầng cường đại áo giáp hộ vệ ở lập tức, một cái khủng bố khổng lồ uy năng hiện ra bí thuật cũng dĩ nhiên bị hắn tế ra, đồng thời hắn càng là hướng về sau lưng một chỗ động thất bay ngược mà đi. Cái kia chỗ động thất, chính là hắn một chỗ bảo tàng chi địa, cái kia bên ngoài bị hắn bố trí có cực kỳ cường đại cấm chế, hắn vững tin chỉ cần đi vào trong đó, tựu là không thể đem này cường nổ lớn hoàn toàn chống đỡ được, nhưng uy năng cũng tất nhiên sẽ yếu bớt không nhỏ. Đến lúc đó dựa vào hắn lúc này bí thuật, chạy ra tìm đường sống đem hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng lại để cho quỷ thủ tôn giả phát điên chính là, hắn bí thuật biến thành hộ giáp tuy nhiên cực kỳ cứng cỏi, mà lại tựu là tại bí thuật khai dưới đường, hay vẫn là gần kề bay ra hơn 10 trượng xa, hắn liền lần nữa bị cự nổ lớn cuốn vào trong đó. Mà hắn ngoài thân hộ giáp, cũng vẻn vẹn là khó khăn lắm ngăn cản một hai cái hô hấp, liền dĩ nhiên trở nên phá thành mảnh nhỏ rồi. Ngay tại quỷ thủ lão giả chịu được cái này sắp biến thành tàn thân thể, cởi bỏ cấm chế, tiến vào cái kia chỗ động trong phòng thời điểm, cái kia chỗ động thất cấm chế cuối cùng không thể lại ngăn cản hạ cuồng bạo bạo tạc uy năng tàn sát bừa bãi, sụp đổ ra. Năng lượng khổng lồ trùng kích một cuốn phía dưới, dĩ nhiên không có bao nhiêu hộ giáp hộ vệ quỷ thủ lão giả cuối cùng khó có thể lại ngăn cản, thân hình tại khổng lồ trùng kích phía dưới, lập tức liền biến thành phá thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay tại tức thì thời điểm, quỷ thủ tôn giả sọ một khai, hắn Nguyên Anh vừa bay mà ra. Nhưng còn chưa chờ hắn Nguyên Anh có chỗ động tác thời điểm, cuồng bạo trùng kích lần nữa mang tất cả tới, hắn Nguyên Anh cuối cùng không có có thể đào thoát, lập tức bị xé nát tại chỗ. Nhưng đang ở đó nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, tại lão giả kia một chỉ linh thú đại trong đột nhiên xông ra một ít thú, thoáng một phát liền đem cái kia dĩ nhiên vỡ vụn Nguyên Anh nuốt vào trong miệng, mượn cái kia năng lượng khổng lồ trùng kích gián đoạn, cái kia thôn vệ hết Nguyên Anh thú con trong chốc lát liền bắt đầu biến thân, hóa thành hai trượng rất cao khô lâu chi vật. Theo bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, cả gian sơn động cuối cùng đã bắt đầu sụp xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1742, thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe lên trước mặt Tụng Tiên Nhi tự thuật, Tần Phượng Minh cuối cùng đã minh bạch, lúc ấy thú con tuy nhiên cùng quỷ thủ tôn giả thi triển dung hợp biến thân chi thuật, nhưng bởi vì khi đó quỷ thủ tôn giả Nguyên Anh dĩ nhiên đến vỡ vụn. Hồn phách tuy nhiên không tán, nhưng là dĩ nhiên thành không trọn vẹn thân thể, tuy nhiên cái kia dung hợp là dùng thú con chủ đạo, nhưng chính là quỷ thủ tôn giả không trọn vẹn hồn phách cùng với Nguyên Anh huyết nhục trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, dung hợp sau quỷ thủ tôn giả hay vẫn là chủ đạo này cao lớn thân thể. Cũng chính bởi vì cái kia hồn phách đã có không trọn vẹn, tài trí sử sau khi biến thân quỷ vật lộ ra không hề thần trí đáng nói, lộ ra hết thảy đều đần độn, chỉ là dựa vào bản năng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu một phen. Nghĩ đến cái kia dung hợp sau có thể so với quỷ quân đỉnh phong cường đại tu vi khí tức, Tần Phượng Minh lúc này mới vững tin Băng Nhi nguyên lai theo như lời, cái này côn thú chỉ cần cùng người dung hợp, sẽ gặp tu vi tăng nhiều. Nếu như là ở đằng kia quỷ thủ tôn giả toàn thắng thời điểm cùng trước mặt thú con dung hợp, cái kia chỉ dựa vào dung hợp sau quỷ thủ tôn giả, Tần Phượng Minh tựu khó có thể chiến thắng. Vừa nghĩ tới cái kia cao lớn quỷ vật đôi bàn tay cứng cỏi cùng với sắc bén, hắn đều sau lưng lạnh như băng một mảnh, một tên cũng không để lại thần bị hắn diệt sát, cũng tuyệt đối là khả năng sự tình. Mà khi sơ phệ linh u hỏa không ngừng thôn phệ từ cái này cao lớn quỷ vật trên người phát ra cái kia xám trắng sương mù, nghĩ đến có lẽ chính là quỷ thủ tôn giả hồn phách bổn nguyên chi vật. Quỷ thủ tôn giả Nguyên Anh dĩ nhiên vỡ vụn, mà lại bị cái kia thú con cho cắn nuốt, vì vậy về sau cả hai chia lìa, cái kia quỷ thủ tôn giả cũng chỉ có thể hóa thành hồn phách chi vật. Không muốn hắn một chút cũng không thoát đi, đều bị phệ linh u hỏa cho đã luyện hóa được. Thú con kỳ thật cũng không hoàn toàn nhìn thấy lúc ấy trong sơn động bạo tạc, hắn cũng là dung hợp về sau, từ cái này quỷ thủ tôn giả trong trí nhớ biết được bộ phận mà thôi, tuy nhiên hắn nói cũng không hoàn toàn, nhưng bằng Tần Phượng Minh thông minh, hay vẫn là đem lúc ấy tình hình làm cho sáng tỏ cái đại khái. Sắc thái lộng lẫy thú con dung hợp quỷ thủ tôn giả về sau, biến thành thân cái kia cao lớn quỷ vật, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là khó có thể sáng tỏ. Nhưng hắn vừa mới đưa ra này hỏi, đã bị cái con kia thú con lườm cái xem thường. Cái kia thú con tựa hồ đối với hắn cực kỳ mâu thuẫn, lúc này dĩ nhiên khinh thường cùng hắn nói chuyện. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là một hồi im lặng, nghĩ đến là thú con dĩ nhiên biết được, cái kia trong sơn động bạo tạc người khởi xướng chính là hắn. Ha ha, tiểu gia hỏa, người có thể thoát ly cái kia quỷ thủ tôn giả khống chế, nói cho cùng còn phải cảm tạ ta, nếu như không phải ta ra tay, người lúc này còn tại đằng kia đáng giận lão đầu trong tay chịu tội đâu rồi. Tần Phượng Minh tiêu hóa tiểu học toàn cấp thú chỗ chậm chạp tự thuật ngôn ngữ, ha ha cười nói, đã cái này thú con cũng không đối với cái kia quỷ thủ tôn giả nhận chủ, cái kia đại có thể đem chi bắt, giao cho Băng Nhi. Tuy nhiên lúc này Băng Nhi một mực đợi tại bên cạnh mình, vốn lấy sau hắn tuyệt đối sẽ không một mực như thế, nàng về sau cũng tất nhiên sẽ một mình lưu lạc tu tiên giới, tìm kiếm hắn cơ duyên của mình, nếu có người này vi côn thú con ở bên cạnh, không thể nghi ngờ là một cực kỳ cường đại giúp đỡ. Tần Phượng Minh dù chưa nhìn thấy thú con thi triển ra cái gì cường đại thần thông, nhưng cái này dĩ nhiên không phải trọng yếu sự tình rồi. Hừ, ngươi là người xấu, ta mới không nghe lời ngươi đâu rồi. Cái kia thú con căn bản không mua Tần Phượng Minh chướng, vừa nghe đến hắn nói chuyện, lập tức biến thành rất là mất hứng. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cùng một chỉ thú con so đo, tay một phen, một khỏa viên đan dược liền ném đến tận cái kia thú con trước mặt, trên mặt khẽ mỉm cười nói, đây là một khỏa có giúp ngươi khôi phục trạng thái đan dược. Nếu như ngươi nghĩ hết nhanh khôi phục trạng thái, liền đem chi ăn, nếu không ngươi tựu nằm sấp lấy a. Cái kia thú con nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, cúi đầu nhìn xem gần trong gang tấc óng ánh lục viên đan dược, trong mắt vậy mà thoáng hiện ra một tia giãy giụa. Nhìn thấy thú con như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một hồi buồn cười. Tụng Tiên Nhi, ca ca không là người xấu, ngươi mau ăn này khỏa viên đan dược a, chờ ngươi thể lực khôi phục, tỷ tỷ còn có lời nói muốn hỏi ngươi đâu rồi. Băng Nhi đứng thẳng một bên, cũng là trên mặt vui vẻ mở miệng nói. Nhìn xem Tần Phượng Minh, lại nhìn xem Băng Nhi, sau đó lại nhìn xem trước mặt óng ánh lục viên đan dược. Thú con trong mắt xảo trá hào quang lóe lên, cái mũi co rúm phía dưới, trong miệng nói ra, đây là tỷ tỷ muốn ta ăn, cùng cái tên xấu xa kia có thể không có vấn đề gì, nếu như là người xấu muốn ta ăn, ta là nói cái gì cũng sẽ không ăn. Nói xong thời điểm, dĩ nhiên nhanh chóng thò ra chân trước, đem cái kia óng ánh lục viên đan dược bắt được trong miệng, nuốt phía dưới, liền tiến nhập trong bụng, động tác cực nhanh, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy cũng không khỏi sững sờ. chút nào thú con sợ hãi Tần Phượng Minh đem chi thu hồi bình thường. Thú con bản thể chỉ là nhận lấy một điểm thiêu đốt tổn thương, tại Tần Phượng Minh thu hồi phệ linh u hỏa kịp thời phía dưới, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, hắn biểu hiện suy yếu, vẻn vẹn là thoát lực cùng với kinh hãi bố trí, trải qua như thế trường thời gian khôi phục, vốn đã nhưng khôi phục một chút, lúc này lại ăn Tần Phượng Minh xuất ra quý trọng viên đan dược, tất nhiên là một lát tựu sinh long hoạt hổ rồi. Vèo, cái kia thú con đứng dậy hơi sự tình hoạt động phía dưới về sau, liền trực tiếp lẻn đến Băng Nhi bên cạnh, năm màu thân hình rúc vào Băng Nhi chân bên cạnh, lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn chi cực. Tuy nhiên cái này chỉ thú con không có biến ảo hình người, nhưng lại có thể miệng phun tiếng người, cái này quả thực lại để cho Tần Phượng Minh hiếu kỳ. Nhưng đương Tần Phượng Minh ngồi xổm người xuống thân thể, muốn sờ một cái đầu lâu của chúng nó thời điểm, cái kia thú con một cái lập lòe, liền trốn được Băng Nhi sau lưng, không cho hắn đụng vào mảy may. Thật sự là vong ân phụ nghĩa, ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi, gặp ở đây Tần Phượng Minh cũng đành phải trong nội tâm oán thầm, im lặng chi cực. Xem lên trước mặt thú con, Tần Phượng Minh trong lúc đó trong nội tâm khẽ động. Cái này chỉ ngũ thải ban lan thú con, hắn là quỷ thủ tôn giả Tử Vạn Khóc trong cốc bắt được, mà khi sơ bị hắn bắt vì kia Lệ Họ lão giả cũng từng nói đã từng nói qua, bọn hắn ban đầu ở Vạn Khóc trong cốc, đã từng nhìn thấy qua một chỉ năm màu thần lộc, chẳng lẽ cái kia Vạn Khóc trong cốc có, rất nhiều loại này tựu là thượng giới đều tồn số không nhiều linh thú không thành. Tần Phượng Minh trong nội tâm tuy có này nghi vấn, nhưng hắn biết rõ tựu là hỏi trước mặt cái này chỉ thú con, cũng sẽ không có kết quả gì, phải biết rằng, linh thú cũng sẽ không tụ chồng chất, Vạn Khóc cốc phương viên mấy trăm vạn dặm rộng, tựu là có những thiên địa linh kia thú, cũng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu. Băng Nhi tuy nhiên còn chưa đối diện trước thú con thi triển nhận chủ bí thuật, nhưng xem lên trước mặt chút nào nguy hiểm cũng không có hiển lộ thú con, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ yên tâm. Lại để cho Băng Nhi cùng thú con trở lại thần cơ phủ, Tần Phượng Minh phi thân đi vào tên kia bị quỷ vật xé nát quỷ quân thi thể của lão giả bên cạnh, thu thập nổi lên sổ cái chữ vật giới chỉ, sau đó độn quang cùng một chỗ, lần nữa về tới cái kia quỷ thủ tôn giả động phủ chỗ. Xem lên trước mặt đá vụn dĩ nhiên phủ kín ở cửa vào động đường, Tần Phượng Minh cũng là sau một lúc bối lạnh cả người. Như không phải hắn cấp tốc thoát đi này động phủ, vậy hắn cũng thế tất hội bị chôn sống tại trong thạch động, mặc dù không chỉ cùng như vậy vẫn lạc, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Vung tay lên, một trương độn thổ phù hoàng mang lóe lên, đem hắn thân hình bao khỏa phía dưới, liền trực tiếp hướng lên trước mặt nham thạch biến mất mà đi. Vừa rồi từ cái này Tụng Tiên Nhi trong miệng nghe nói, cái kia quỷ thủ tôn giả còn có một chuyên môn nở rộ bảo vật động thất. Tuy nhiên tại khổng lồ kia bạo tạc trùng kích bên trong tồn lưu khả năng không lớn, nhưng Tần Phượng Minh lại không nghĩ như vậy rời đi. Lần này đến chỗ này, nhưng hắn là vốn gốc thiệt thòi lớn, không chỉ có không có được chỗ tốt, ngược lại tổn thất không ít bảo vật, cái này có thể cùng hắn gần đây tác phong không hợp. Một lúc lâu sau, đương Tần Phượng Minh lần nữa hiện thân mà ra thời điểm, dĩ nhiên khôi phục tuổi trẻ trên khuôn mặt, nhưng lại tràn đầy cực kỳ vui mừng thần sắc. Lần này ở đằng kia dĩ nhiên bị cự thạch hoàn toàn phủ kín trong sơn động, hắn vậy mà tìm kiếm được không ít quỷ thủ tôn giả chỗ siêu tập bảo vật, trong đó chân quý nhất, không ai qua được một cây hơn 10 vạn lâu thanh nguyệt thảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1743, họ Ngụy lão giả. Lúc trước Tần Phượng Minh tại nhân giới thời điểm, đã từng cùng người hợp lực chém giết qua một gã ma giới ma quân trung kỳ ma tu. Tên kia ma giới chi nhân lai lịch cực không tầm thường. Chính là ma giới bên trong một gã vi huyễn hiểm ma ma tộc. Cái kia huyễn hiểm ma kỳ dị chỗ, là một cặp ma đồng, dựa vào vậy đối với ma đồng, hắn có thể biến ảo ảo trận cùng với nhường cho chi đối chiến đối thủ rơi vào mê huyễn bên trong. Này đối với ma đồng, nếu như trải qua tỉ mỉ luyện chế, có thể luyện chế thành một loại tên là linh thanh thần mục thần thông. Có thể cho tu sĩ tu luyện thành vi như thiên nhãn thông thần thông cường đại thủ đoạn. Thiên nhãn thần thông, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến. Đó là một ít tu sĩ trời sinh mới còn có kỳ dị thể chất. Tựu là những thông thần kia thậm chí huyền linh cảnh giới đại năng. Nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, cũng mơ tưởng còn có loại này thủ đoạn, mà thông qua luyện chế huyễn hiểm ma ma đồng, lại là có thể lại để cho tu sĩ tu luyện thành loại này cực kỳ thực dụng mà lại cường đại bí thuật. Phải biết rằng, bất kể là quỷ đạo, ma đạo hay vẫn là chính đạo tu sĩ, cũng đều có một ít che đậy thân hình bí thuật, nếu có thiên nhãn thông bí thuật, những bí thuật kia đem không dùng được đáng nói. Hơn nữa nếu như lâm vào hơi biến hóa trận, trước tiên đổi mới cái kia tại thiên nhãn thông thần thông phía dưới. Cơ hồ có thể không bị ảo trận ảnh hưởng, lập tức tìm kiếm được mắt trận chỗ do đó phá trận mà ra. Đương nhiên, linh thanh thần mục cùng thiên nhãn thông thần thông là hai chủng tương tự chính là thủ đoạn. Cả hai mặc dù có chỗ tương đồng, nhưng cũng có không cùng tồn tại. Tần Phượng Minh tuy nhiên đã nhận được một đôi dĩ nhiên có thể biến ảo ảo trận huyễn hiểm ma ma đồng. Nhưng hắn một mực chưa từng bắt tay vào làm tu luyện cái kia linh thanh thần mục thần thông. Không có hắn, cũng là bởi vì tu luyện cái kia linh thanh thần mục thần thông cần dùng đến nhiều loại cực kỳ quý trọng linh thảo, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, Tuy nhiên trên người hắn có không ít mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm phần linh thảo. Tỉ mỉ tìm kiếm, cũng có thể tìm được thay thế chi vật, nhưng vì làm được không sơ hở tí nào, Tần Phượng Minh đơn giản chỉ cần một mực chưa từng động thủ. Bởi vì tự thượng cổ tu luyện linh thanh thần mục trong điển tịch. Cái kia thanh nguyệt thảo đúng là cần thiết linh thảo bên trong chính yếu nhất một vị thuốc thảo. Tuy nhiên minh nguyệt thảo các loại cùng thanh nguyệt thảo tựu dược hiệu mà nói không kém nhiều. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám nếm thử, bởi vì cái kia huyễn hiểm ma một đôi ma đồng thật sự khó có thể tìm kiếm. Hắn chỉ có hai lần cơ hội, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, nếu như không thể thành công, tựu triệt để cùng loại này thần thông thất chi giao tí rồi. Lần này không ngờ tới, vậy mà tại quỷ thủ tôn giả trong động phủ tìm kiếm được rồi một cây hơn 10 vạn thanh nguyệt thảo. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hưng phấn đến cực điểm. Tần Phượng Minh bay khỏi ra mười mấy vạn dặm về sau. Dừng thân tại một chỗ che giấu chỗ, sau đó một lần nữa biến hóa dung nhan về sau, tiến vào đã đến thần cơ phủ. Ngụy đạo hữu, lần này ngươi sư tôn động phủ một chuyến, chắc chắn là cửu tử nhất sinh, trước tiên đổi mới ngươi sư đệ vẫn lạc, cũng là sự tình ra đột nhiên sự tình. Lúc trước phí mỗ nói minh bạch, ngươi nếu như không có dị tâm, sẽ gặp phóng tính mệnh của ngươi. Giờ phút này phí mỗ liền thực hiện lời hứa, những thứ này là ngươi sư tôn trong động phủ một ít chưa từng tổn hại bảo vật. Sẽ đưa cùng ngươi rồi, sau này chỉ cần ngươi không làm thực xin lỗi phí mỗ sự tình. Phí mỗ liền sẽ không lấy tính mệnh của ngươi, xem lên trước mặt một đống đặc biệt linh thạch cùng với quý trọng tài liệu luyện khí. Họ Ngụy lão giả mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn không ngờ tới. Đối phương không chỉ có dễ dàng như thế liền muốn phóng thích chính mình, nhưng lại đem được từ hắn sư tôn chỗ bảo vật đem tặng. Trước tiên đổi mới đây chính là hắn cho tới bây giờ không ngờ tới qua sự tình. Tiền bối, vãn bối không muốn những bảo vật này, vãn bối chỉ có một thỉnh cầu tiền bối cho phép vãn bối cùng ở tiền bối bên người dùng hiệu khuyển mã chi lao. Lúc này họ Ngụy lão giả, trong nội tâm tuy nhiên không biết trước mặt người này trung niên tu sĩ vì ai, nhưng dĩ nhiên cùng họ Lý lão giả trò chuyện với nhau không thời gian ngắn. Biết rõ họ Lý lão giả cũng không Tần Phượng Minh đồ đệ, mà chỉ là một gã thủ hạ, một mực bị giấu ở thần cơ phủ bên trong, gặp được nguy hiểm thời điểm cũng không bị thả ra giúp đỡ. Cái này lại để cho họ Ngụy lão giả nhưng trong lòng thì cảm xúc rất nhiều. Hắn tu tiên dĩ nhiên có hơn 600 năm, như thế nhân vật hay vẫn là lần đầu nhìn thấy, vì vậy suy nghĩ phía dưới, kỳ tài quyết định, mở miệng năn nỉ nói, đương nhiên hắn cũng có tư tâm tồn tại. Cái kia chính là trước mặt người này trung niên tu sĩ dựa vào đại tu sĩ thân phận, mà cố ý muốn đi làm Hoàng Tuyển cung chấp kỳ sử. Không có gì hơn tất nhiên là muốn tiến vào cái kia Hoàng Tuyển bí cảnh rồi. Dựa vào chấp kỳ sử thân phận, cùng với hắn đại tu sĩ thủ đoạn, tiến vào bí cảnh, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, tất nhiên là sẽ an ổn phi thường, nếu như hắn theo vị này đại tu sĩ phát hiện ra cái kia bí cảnh Hoàng Tuyển chỗ. Đến lúc đó tất nhiên có thể ở trong đó ngâm một phen. Chỗ được chỗ tốt, chính là khó có thể nói rõ. Phải biết rằng, Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong hung hiểm, bọn hắn quỷ quân sơ kỳ tu sĩ tiến vào trong đó. Cùng tự hành muốn chết cũng không cái gì khác nhau, như thế tuyệt hảo cơ hội, dùng hắn mấy trăm năm kiến thức, chỗ đó nguyện ý buông tha cho. Cái gì, ngươi muốn cùng theo tại phí mỗ bên người? Hừ, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì ngươi sư tôn báo thù không thành? Đột nhiên nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt trầm xuống, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến. Ngữ khí lạnh như băng chi ý đại hiện đạo, trước mặt lão giả này đích sư tôn, sư đệ ba người có thể nói đều là vẫn lạc tại trong tay mình. Muốn nói không có oán khí, Tần Phượng Minh có thể không tin, nếu như là có người đem Tần Phượng Minh sư tôn của mình diệt sát. Vậy hắn thế tất hội đem hết khả năng, nghĩ cách đem cửu nhân chém giết, vì sư tôn báo thù không thể, mà trước mặt tu sĩ lại muốn đi theo tại bên cạnh mình. Cái kia có thể không lại để cho hắn cảnh giác nổi lên. Tuy nhiên đem hắn phóng thích cũng tồn tại một ít phong hiểm. Nhưng còn có một chút vững tin, trước mặt tu sĩ tại không biết hắn chi tiết dưới tình hình. Còn không dám quá phận đem hắn thân phận tiết lộ, nhưng muốn đi theo tại bên người, lại nguy hiểm hệ số tăng nhiều không ít. A, tiền bối bất giận, vãn bối tuyệt đối không có loại này nghĩ cách, tiền bối không biết, vãn bối bái tại quỷ thủ tôn giả môn hạ, cũng là bất đắc dĩ sự tình, vãn bối bản có phải hay không kiến an phủ tu sĩ. Hơn trăm năm trước, vãn bối đến kiến an phủ một chỗ hiểm địa, tìm kiếm một loại chỉ có kiến an phủ mới có linh thảo thời điểm. Không muốn cùng quỷ thủ tôn giả gặp nhau, vì vậy liền bị hắn bắt, gắng phải vãn bối bái tại kỳ môn xuống, dùng hành động chân chạy sự tình, lúc ấy vãn bối cũng là ham hắn đại tu sĩ thân phận. Vì vậy liền biết thời biết thế bái nhập kỳ môn xuống. Bái nhập kỳ môn hạ về sau mới biết hiểu, hắn thậm chí có một gã dòng chính hậu đại, chính là tập họ quỷ soái tu sĩ, mà vãn bối bái nhập kỳ môn xuống, chính yếu nhất sự tình, là hành động cái kia tên vãn bối hộ vệ. Mà bị hắn xé rách trừ sư đệ cũng là cùng vãn bối bị hắn bắt buộc bái nhập kỳ môn ở dưới. Bái nhập kỳ môn hạ trăm nhiều năm trước tới nay, chẳng những không có đạt được hắn chỗ tốt gì, tựu là bản thân tu luyện đều chậm trễ không ít, việc này chắc chắn 100%, vãn bối tuyệt đối không có một câu nói ngoa, tiền bối không tin, vãn bối có thể lập tức thi triển huyết chú, dùng minh tâm trí, họ Ngụy lão giả nói xong, không đợi Tần Phượng Minh đáp lời, liền lập tức khoanh chân làm được trên mặt đất, sau đó đầu lưỡi cắn nát, một ngụm máu phụt lên mà ra, như vậy bắt đầu thi triển thuật chú. Tần Phượng Minh nhìn xem họ Ngụy lão giả thi chú, hai mắt tinh mang chấp liên tục, cũng không ra tay ngăn trở, mặc kệ trước mặt chi nhân nói là thật là giả, nhưng huyết chú là sẽ không nói dối, đã dĩ nhiên nhận họ Lý lão giả hai người, lại thu một người cũng có thể khá, nói không chừng về sau còn sẽ có trọng dụng cũng nói không chừng. Tiền bối, vãn bối dĩ nhiên thi thuật hoàn tất, trước nói, một điểm hư giả cũng không, thỉnh tiền bối nhận lấy vãn bối, về sau có gì vụn vặt sự tình, chỉ bằng phân phó vãn bối đi làm, thi thuật hoàn tất họ Ngụy lão giả cũng không đứng dậy. Mà là quỳ sát tại Tần Phượng Minh trước mặt, cung kính nói ra, trên mặt vẻ kỳ vọng hiển lộ không bỏ sót, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn kỹ xem trước mặt lão giả, tựa hồ muốn hắn toàn thân nhìn thấu, sau một lát, mới tự gật đầu nói, đã ngươi dĩ nhiên phát hạ huyết chú. Nếu như không đem ngươi nhận lấy, thực sự không thể nào nói nổi, vậy được rồi, ngươi liền lưu ở bên cạnh ta a, đa tạ tiền bối thành toàn, vãn bối ổn thỏa vi tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1744, khởi hành ngày. Tần Phượng Minh trước nói muốn đem họ Ngụy lão giả phóng thích, kỳ thật cũng là hơi có phong hiểm tồn tại. Hắn lúc này tuy nhiên như cũ là quỷ soái hậu kỳ tu vi hiển lộ, nhưng họ Ngụy lão giả sớm đã vững tin hắn là một gã quỷ quân đại tu sĩ cảnh giới chi nhân. Nếu như chỉ cần thoáng lộ ra, Hoàng Đạo Tông tất nhiên sẽ cảnh giác, tự tính toán không thể vững tin hắn là hay không thu liếm tu vi, cũng tất nhiên sẽ đem chi bắt giữ, dùng biện thật giả. Dùng Tần Phượng Minh tâm trí, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị, mặc dù là thủ tín, sẽ không diệt sát họ Ngụy lão giả, nhưng nếu như họ Ngụy lão giả thực rời đi, hắn thế tất hội thi triển thủ đoạn, đem chi giam cầm, sau đó thi triển bí thuật, lau đi hắn trong trí nhớ một ít đối với chính mình bất lợi sự tình. Nhưng lúc này lại tỉnh lược rồi, đã đối phương dĩ nhiên phát hạ huyết chú, mà lại lưu tại bên cạnh mình thụ chính mình phân công, đó là không thể tốt hơn rồi. Cái gọi là nhiều người bằng hữu hơn đường, Tần Phượng Minh vững tin, bất luận kẻ nào đều có hắn tác dụng. Ngụy đạo hữu, đã ngươi dĩ nhiên phát hạ huyết chú, muốn nghe theo phí mỗ phân phó, cái kia phí mỗ cũng tựu không hề tương giấu giếm, tựu triển lộ chân dung ngươi nhận thức a. Xem lên trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh thò tay, một đoàn ôn hòa năng lượng vừa ra, đem chi dìu lên, sau đó mở miệng nói ra, nói xong thời điểm, khuôn mặt dĩ nhiên khôi phục. A, tiền bối dĩ nhiên là dịch dung qua, cái này thật sự là không nghĩ tới, tiền bối thật không ngờ tuổi trẻ. Nhìn xem hiển lộ ra chân dung Tần Phượng Minh, họ Ngụy lão giả lập tức hiển lộ vẻ ngạc nhiên, trong mắt dị sắc chấp liên tục phía dưới, sắc mặt vậy mà đại biến. Nhìn xem Tần Phượng Minh, lại nhìn chằm chằm bên cạnh đứng thẳng họ Lý lão giả, cẩn thận chằm chằm nhìn phân biệt phía dưới, rồi đột nhiên run giọng mở miệng nói, a, chẳng lẽ tiền bối ngươi là nhân giới chi nhân không thành? Nghe được họ Ngụy tu sĩ lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không có thế nào khác thường thần sắc hiển lộ, khẽ mỉm cười nói, ha ha, không tệ, Tần mỗ liền là đến từ nhân giới tu sĩ, nghĩ đến đạo hữu tất nhiên là đã từng nhìn thấy qua quỷ phù môn treo giải thưởng bức họa rồi. Lúc trước Tần Phượng Minh ở trong tối tịch điện thời điểm đã từng đụng phải qua tên kia quỷ phù môn họ Bạch đại tu sĩ, hơn nữa cũng hiểu biết quỷ phù môn treo giải thưởng sự tình. Lúc này thấy đến trước mặt tu sĩ như thế nói, tất nhiên là sớm đã nghĩ đến nguyên nhân. Nguyên lai tiền bối đã sớm biết được quỷ phù môn treo giải thưởng sự tình, đối mặt lớn như vậy một cái nhất lưu tông môn treo giải thưởng, tiền bối còn dám tham gia Hoàng Tuyền cung chấp kỳ sử tỉ thí, thật sự lại để cho vãn bối bội phục. Họ Ngụy lão giả biểu lộ kinh ngạc chi cực, trước mặt người này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, không chỉ có dám một mình tiến vào đến quỷ giới tung sâu chi địa, vậy mà tại dĩ nhiên đem một cái nhất lưu tông môn đắc tội lúc còn dám ngưng lại không đi, cái này không chỉ có là đảm lượng lớn nhỏ tự dám vì sự tình rồi, trong cái này lớn nhất chính là đối với mình thân thực lực tuyệt đối tự tin. Được rồi, đã đạo hữu dĩ nhiên biết được Tần mỗ thân phận, vậy cho dù ta và ngươi trọng mới quen rồi, những vật phẩm này, đạo hữu trước thu hồi, trở về sau Tần mỗ ly khai quỷ giới thời điểm, tất nhiên là còn sẽ có càng nhiều bảo vật đem tặng. Đem họ Ngụy tu sĩ sự tình xử lý xong, Tần Phượng Minh lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Đối với Băng Nhi như thế nào đi đem Tụng Tiên Nhi nhận chủ, tất nhiên là không cần hắn quan tâm, hơn nữa có họ Lý lão giả tại, mấy người khác bế quan đi ra về sau, tất nhiên là hội giới thiệu cho họ Ngụy lão giả. Tần Phượng Minh tuy nhiên không muốn tại quỷ giới kéo bè kết phái, nhưng ở quỷ giới hành động, hay là muốn có một ít thổ dân tại bên người cho thỏa đáng, nếu như lúc trước không có họ Lý lão giả hai người, hắn chi hành động, thế tất sẽ đi không ít đường quanh co. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh lần nữa về tới Bắc Hoang chi địa. Nơi đây khoảng cách Hoàng Đạo Tông chỉ vẹn vẹn có 20-30 vạn dặm xa, mà lại cực kỳ an ổn, chính thích hợp hắn bế quan. Hơn 4 tháng sau một ngày, chính đang bế quan Tần Phượng Minh cuối cùng nhận được một cái truyền âm phù. Này truyền âm phù, đúng là lúc trước hắn ly khai Hoàng Đạo Tông thời điểm, cố ý lưu cho vị kia Ngưu họ Quỷ Quân trung kỳ tu sĩ, dùng thuận tiện liên hệ chi dụng. Thu được truyền âm phù, Tần Phượng Minh biết được, khởi hành tiến về trước Hoàng Tuyền cung thời gian cuối cùng đã đến. Thu hồi pháp trận, biến hóa tốt dung nhan Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, liền hướng về Hoàng Đạo Tông phương hướng bay nhanh mà đi. Cái này mấy tháng bế quan, Tần Phượng Minh thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú, tuy nhiên đã nhận được Thanh Nguyệt Thảo, nhưng Tần Phượng Minh cũng không đem cái kia huyễn yểm ma ma đồng luyện hóa, mà là tại trong vòng mấy tháng, một bên nghiên cứu đạo diễn lão tổ giao cho hắn cái kia sổ cuốn điển tịch, một bên giúp thì gian giải cấm tên kia quỷ phù môn quỷ quân trung kỳ lão giả trong trí nhớ cấm chế. Cái này lưỡng hạng sự tình, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu sự tình. Ảnh thân phù công hiệu, Tần Phượng Minh lúc trước dĩ nhiên tận mắt nhìn đến qua, quả thực là cường đại chi cực, chính là hắn tại khoảng cách gần xem xét, đều không thể phát hiện chân thân chỗ. Mà phù văn một đạo, đối với hắn hấp dẫn, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Vừa nghĩ tới ban đầu ở Bát Cực môn cái kia chỗ trong cấm địa động đường ở trong nhìn thấy cái kia hai nơi khảo thí dùng pháp trận, Tần Phượng Minh liền hướng tới không thôi. Hắn vững tin, nếu như không phải đem cái kia pháp trận tìm hiểu thấu, muốn dựa vào man lực phá trận, chính là hắn có anh lôi phù tại thân, cũng tuyệt đối không có nắm chắc có thể làm được. Vẻn vẹn là vì khảo thí chi dụng, cái kia phù văn chỗ bố pháp trận thì có lớn như thế uy lực, đạo kia diễn lão tổ nói cái chủng loại kia hắn có thể tại quỷ quân cảnh giới bố trí ra pháp trận chi uy lực, tuyệt đối vượt qua hắn suy nghĩ giống như tựu là khốn giết một gã tụ hợp cảnh giới tu sĩ, nói không chừng cũng có nhiều khả năng. Tại đây 4 tháng ở trong, bế quan bên trong Tần Phượng Minh không biết, Hoàng Đạo Tông cao thấp cũng là sứt đầu mẻ chán. Đường đường một gã Hoàng Tuyền cung quỷ quân trung kỳ trưởng lão, vậy mà vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa, cái này lại để cho Hoàng Đạo Tông cao thấp cũng là đầu thương yêu không dứt. Nhưng phái ra vô số tu sĩ, tại phương viên mấy trăm vạn dặm ở trong cẩn thận tra tìm, cũng không có thể tìm được người trưởng lão kia chút nào dấu vết để lại, giống như hắn là không căn cứ biến mất bình thường. Quỷ quân trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là trong tu tiên giới đỉnh tiêm chi nhân, tựu là không địch lại, cũng đại có thể trốn ra nguyên anh, mà cái kia họ Trương tu sĩ từ khi lần kia ly khai Hoàng Đạo Tông ở trong, như vậy mịt mù không tin tức, rốt cuộc không tại trong tu tiên giới lộ diện đã qua. Đối với vị kia họ Trương tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng cẩn thận thẩm vấn qua một phen, tựu là thi triển mộng yểm chi thuật, đều không thể tự trong miệng biết được bao nhiêu có quan hệ Hoàng Tuyền cung chấp kỳ sự tình. Hắn biết hiểu, cũng cùng Tần Phượng Minh đã sớm nghe nói qua bình thường. Đều là nói mỗi lần Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra, đồng đều cần ngàn tên quỷ soái tu sĩ cộng đồng điều khiển một cái to lớn trận, cộng đồng kích phát mới có thể lại để cho cái kia ra bí cảnh hoàn toàn mở ra. Như thế giải thích, Tần Phượng Minh đương nhiên không tin, xem ra cũng chỉ có đã đến Hoàng Tuyền cung, lại tùy thời tìm hiểu rồi. Ha ha ha, phí đạo hữu có thể kịp thời đã đến, thật sự là quá tốt, 5 tháng thời gian sắp sửa kỳ đầy, tôn đạo hữu ý định 3 ngày sau khởi hành, phản hồi Hoàng Tuyền cung. Mấy ngày nay hy vọng phí đạo hữu không cần ly khai ta Hoàng Đạo Tông cho thỏa đáng. Vừa mới đi vào Hoàng Đạo Tông, tên kia Ngưu họ lão giả liền định ngày hẹn Tần Phượng Minh, sau đó an bài hắn ở đã đến Hoàng Đạo Tông tiếp khách trong các. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên không có dị nghị. Đương 3 ngày sau ra cách tiếp khách các, đi tới cái kia chỗ trùng tiêu điện về sau, Tần Phượng Minh mới rốt cuộc gặp được mặt khác 4 gã lần này Hoàng Tuyền cung chấp kỳ sử danh ngạch được chủ. Lại để cho Tần Phượng Minh phi thường ngoài ý muốn chính là trong đó thậm chí có một gã nhìn về phía trên cực kỳ tịnh lệ 30 mấy tuổi nữ tử tồn tại, nhìn kia phía dưới, Tần Phượng Minh chợt cảm thấy ở đằng kia diễm lệ nữ tử, lông mày trong mắt tựa hồ ẩn chứa có một cỗ đẹp đẽ chi sắc, gặp ở đây Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm thoáng ngưng tụ. Nhưng trong khi chứng kiến mặt khác 3 gã nam tính tu sĩ thời điểm, hắn không khỏi hiển lộ ra một tia càng thêm vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1745, thoát biến. Cái này 3 gã nam tính tu sĩ, một gã đem hơn 80 năm tuổi tóc trắng râu bạc trắng lão giả cùng một gã hơn 50 tu sĩ bên ngoài. Lại để cho Tần Phượng Minh nhất kinh ngạc chính là, ban đầu ở Lan Âm trong cốc từng có một phen tranh đấu cái kia tên họ Hoàng thanh niên vậy mà cũng ngồi ngay ngắn ở một cây trên mặt ghế. Hừ, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, lần này nếu như tiến vào Hoàng Tuyền cung Hoàng Tuyền bí cảnh, lại muốn đụng phải Hoàng Mỗ, tất nhiên muốn đem ngươi bắt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn về phía chính mình, tên thanh niên kia tu sĩ sắc mặt rồi đột nhiên lạnh ý hiện ra. Hừ lạnh chi âm hưởng lên, tựa hồ đối với lúc trước Lan Âm cốc một trận chiến hắn trong nội tâm như trước tức giận bất bình. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó không dám đem nhà của ngươi bí truyền cái kia kiện tàn phá phỏng chế linh bảo dẫn vào bí cảnh bên trong. Đến lúc đó không có bảo vật tại thân, ngươi chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa muốn bắt hạ phí mỗ không thành. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, xem thanh niên, biểu lộ lạnh nhạt phi thường, ngữ khí cũng cực kỳ bình tĩnh, nhưng lời nói ý tứ lại cực kỳ nhằm vào. Đối với tên này họ Hoàng thanh niên, Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc, hắn rõ ràng tựu là một gã quỷ quân trung kỳ chi nhân. Tuy nhiên liếm khí thần thông bất phàm, không thể bị Hoàng đạo tông cái kia tên họ Ngô quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ nhận ra. Nhưng Hoàng Tuyền cung thế nhưng mà một siêu cấp tông môn. Tiến vào trong đó, bị phát hiện cũng là vô cùng có khả năng, người này họ Hoàng thanh niên như trước cố ý tiến về trước. Chẳng lẽ trong đó có cái gì che giấu sự tình tồn tại không thành? Hừ, muốn đem ngươi bắt, chỗ đó dùng được lấy ta Hoàng gia bí bảo, chỉ dựa vào Hoàng mẫu thủ đoạn, muốn đem ngươi bắt cũng không việc khó gì, đến lúc đó tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết, đau khổ cầu khẩn không thể. Thanh niên kia nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, sắc mặt giận dữ ầm ầm mà hiện, đối với Tần Phượng Minh lần nữa nói cái kia kiện linh bảo phỏng chế chi vật tàn phá. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, hắn trong nội tâm tất nhiên là phẫn nộ phi thường, cái này họ Hoàng thanh niên mặc dù nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ, nhưng tiếng nói nhưng có chút già nua, này điểm thực sự không coi vào đâu ngoài ý muốn sự tình. Bình thường tu sĩ tu luyện tới quỷ soái đỉnh phong cảnh giới, không khỏi là tu tiên 4-500 năm chi nhân, công pháp hoặc có thể lại để cho dung nhan không già. Nhưng thân hình một ít phương diện vẫn sẽ có giả đi hiện tượng hiển lộ. Cái kia đến lúc đó phí mỗ lại muốn nhìn, đến cùng Hoàng gia đệ tử có gì cường đại thủ đoạn tại thân. Tần Phượng Minh không muốn sẽ cùng chi dây dưa, quay người đi đến mặt khác một bên, trước tiên đổi mới cũng tự tìm đem chiếc ghế ngồi xuống. Vừa vặn vị trí tựu là ở đằng kia tên diễm lệ nữ tu ra tay vị trí. Ha ha ha, tiểu muội Lục Tố Trinh, nghe nói phí đạo hữu Lan Âm cốc chi hành, đơn giản chỉ cần đã lấy được 5 khối tín vật, cái này lại để cho tiểu muội thật sự là vạn phần bội phục. Tiểu muội liều chết liều sống mới thật không dễ dàng cho tới một khối. Đạo hữu vậy mà ra tay tựu là 5 khối, thủ đoạn như thế, nghĩ đến tại quỷ soái cảnh giới bên trong, đạo hữu tất nhiên là vô địch rồi. Vừa vừa ngồi xuống, bên cạnh cái kia tên diễm lệ nữ tu dĩ nhiên chuyển qua thân thể mềm mại. Trên mặt nét mặt tươi cười như hoa nhìn về phía Tần Phượng Minh. Trong miệng càng là khanh khách một tiếng, song Tần Phượng Minh khách khí mở miệng nói, diễm lệ nữ tu đôi mắt đẹp chớp động, xinh đẹp dung nhan câu nhân hồn phách chi cực, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa có một cỗ lại để cho người liếc mắt nhìn tựu sẽ bị lạc tâm trí chi ý. Trước mặt người này diễm lệ nữ tu, dĩ nhiên là một tu luyện có mê người tâm hồn mị công chi nhân. Như thế đồ chơi cho con nít mị hoặc thủ đoạn, tại Tần Phượng Minh cường đại thần hồn phía dưới, chỗ đó có thể có chút hiệu dụng. Ở đâu, tiên tử khen chật rồi, phí mỗ cũng là trùng hợp đoạt được 5 khối tín vật mà thôi. Chỗ đó có thể so với mà vượt tiên tử đổ máu chi công. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tu, ôm quyền phía dưới, liền xoay người qua thân thể, không hề để ý tới, nhìn thấy chính mình mị công chút nào cũng không có tác dụng. Nữ tu cũng là hơi có khẽ giật mình, đối với Tần Phượng Minh càng phát ra cảm thấy hứng thú. Đôi mắt đẹp chớp động, thỉnh thoảng xem Tần Phượng Minh liếc, trên mặt tràn đầy vui thích chi sắc. Tần Phượng Minh tuy nhiên chưa từng lại nhìn bên cạnh nữ tu liếc, nhưng đối với bên cạnh chi nhân chút nào động tác hay vẫn là tinh tường phi thường. Loại này nữ tu, đương nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng có thể từ 20003000 quỷ soái đỉnh phong tu sĩ bên trong đoạt được một cái danh ngạch, cũng đủ để nói rõ hắn trên người chắc chắn có thủ đoạn tại thân. Trong đại điện mặt khác hai gã lão giả đối với Tần Phượng Minh, lại vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, liền lại nhắm lại hai mắt, không hề để ý tới mảy may rồi. Lúc này trong đại điện, cũng không có Hoàng Đạo Tông cùng Hoàng Tuyền Cung chi nhân. Giống như chuyên môn chảy ra thời gian, lại để cho 5 người gặp mặt, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, trọn vẹn sau nửa canh giờ, cực lớn sau tấm bình phong bóng người lóe lên, hiện ra hai gã tu sĩ, theo hai gã lão giả hiện thân, Tần Phượng Minh 5 người đồng thời đứng dậy, xông hai người kia khom người thi lễ, nhưng là ai cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, cái này hai gã lão giả, Tần Phượng Minh nhận biết, đúng là Hoàng Đạo Tông Ngưu họ trưởng lão cùng với Hoàng Tuyền Cung họ Tôn lão giả. Ha ha ha, 5 vị đạo hữu, hôm nay là khởi hành xuất phát đi đến Hoàng Tuyền Cung ngày. 5 vị đạo hữu có thể tụ tập nơi đây, lần này ta Hoàng Đạo Tông tuyển gầy chấp kỳ xử sự tình xem như trọn vẹn đã xong. Trương đạo hữu có việc, đi đầu quay trở về tông môn, lần này khởi hành, để cho Tôn đạo hữu một người đồng hành, tuy nhiên nơi đây khoảng cách Hoàng Tuyền Cung chừng ước vạn dặm xa. Nhưng chư vị không cần lo lắng, đường xá phía trên cực kỳ biết sử dụng Hoàng Tuyền Cung truyền tống trận, tự là có thể sâu sắc rút ngắn tốn hao thời gian. Xem 5 người liếc, như họ lão giả ha ha cười nói, mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tự hắn trong lời nói cảm thấy một chút miễn cưỡng chi ý. Một gã Hoàng Tuyền Cung quỷ quân trung kỳ trưởng lão, vô duyên vô cớ ở Hoàng Đạo Tông phụ cận biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên không thể nói là Hoàng Đạo Tông chi qua, nhưng muốn nói một chút quan hệ không có, cũng khó có thể hoàn toàn thoát khỏi tinh tường. Nghe nói Ngưu họ lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh mọi người đều là sắc mặt hơi sững sờ. Lần đi Hoàng Tuyền cung chừng trên ức dặm xa, lúc này tu tiên giới thế nhưng mà cực không yên ổn. Tựu là đường xá phía trên gặp được cái gì cản đường cướp bóc sự tình cũng là có nhiều khả năng. Nói không chừng tựu là đụng phải mặt khác lưỡng giới chi nhân cũng là có nhiều khả năng. Nhưng dựa vào Hoàng Tuyền cung danh tiếng, chỉ cần là quỷ giới tu sĩ, có lẽ cực nhỏ có hiển nhiên trêu chọc Hoàng Tuyền cung. Nhưng hắn lưỡng giới tu sĩ, có thể không có gì lấy hay bỏ, gặp được tất nhiên là một phen đại chiến, cái kia họ Tôn lão giả sắc mặt hơi có âm trầm. Cũng không nhiều lời nói cái gì, nhìn xem Tần Phượng Minh mọi người, khẽ gật đầu nói, được rồi, không có chuyện khác, tựu lên đường đi, mọi người đồng đều là đã sống mấy trăm năm chi nhân. Tất nhiên là không cần giải thích đường xá bên trong chú ý mấy thứ gì đó. Ra cách Hoàng Đạo Tông, cái kia họ Tôn lão giả phất tay tế ra một kiện cơ quan phi thuyền. Này phi thuyền hình thể so về lúc trước Bát Cực Môn Thái Thượng trưởng lão sử dụng cái kia chỉ tuy nhiên hơi có không bằng. Nhưng đồng dạng lộ ra cực kỳ bất phàm, đồng dạng là không cần tu sĩ bản thân pháp lực khu động. Ở đằng kia họ Tôn lão giả pháp quyết đánh ra về sau. Mọi người chắp tay, biệt ly Hoàng Đạo Tông, nhìn xem phi thuyền trên dần hiện ra đạo đạo phù văn cùng với một cái thanh mang lập lòe cháo vách tường. Tần Phượng Minh hai mắt cũng là kích tránh không ngừng, trải qua hơn tháng nghiên cứu đạo diễn lão tổ phù văn tâm đắc. Lúc này Tần Phượng Minh cùng tiến vào quỷ giới thời điểm đối với phù chú một đạo lý giải. Dĩ nhiên không thể so sánh nổi, càng là sâu nghiên đạo diễn lão tổ giao cho những điển tịch kia. Tần Phượng Minh đối với phù văn thuật chú một đạo, càng là cảm giác dòm đã đến phù chú bổn nguyên, cảm giác trước kia chính mình thuật chú lý giải, cùng mới vừa quen không nhiều lắm văn tự học sinh tiểu học giống như. Tuy nhiên có thể ghi một ít văn chương, nhưng tuyệt đối khó có thể hoàn thành đại tác, tựu là gặp được cái kia đại hào làm ra vẻ bảo văn. Lý giải đều cực kỳ gian nan, mà lúc này Tần Phượng Minh lại nhìn trước mặt cơ quan phi thuyền thời điểm. Thậm chí có loại bát vân trục nhật cảm giác, giống như rồi đột nhiên nhìn thấy một gã mỹ nữ, rõ ràng hắn mặc quần áo, nhưng ở hắn chú mục phía dưới, tầng kia áo lưới rồi đột nhiên hư không tiêu thất, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chi kinh hỉ. Dĩ nhiên đã đến tột đỉnh chi địa, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1746, Lục Tố Trinh. Cái này chỉ phi thuyền chừng 10 trượng dài hơn, bên trong không gian cực kỳ rộng rãi, vị kia Hoàng Tuyền cung họ Tôn lão giả một mình ở phi thuyền trước bộ, khoanh chân mà ngồi, khống chế này quái vật khổng lồ. Mà Tần Phượng Minh năm người tự leo lên này phi thuyền, liền riêng phần mình tìm một chỗ phương vị, lẫn nhau hào không ảnh hưởng thẳng ngồi xếp bằng, mà Tần Phượng Minh hữu ý vô ý ngồi xuống phi thuyền cuối cùng bộ, tựa hồ cố ý cùng cái kia họ Hoàng thanh niên cách đã đi ra rất xa. Lại để cho hắn hơi có im lặng chính là, tên kia diễm lệ nữ tu vậy mà ngồi xuống hắn trước người. Thuyền thủy vừa bay độn thời điểm, hắn liền thay đổi thân thể mềm mại, vậy mà trực tiếp cùng Tần Phượng Minh mặt đối mặt bàn ngồi xuống. Như thế đến nay, lại để cho vốn định vụng trộm cẩn thận nghiên cứu một phen dưới chân phi thuyền Tần Phượng Minh, cảm giác không được tự nhiên chi cực, trong nội tâm một tia tức giận không khỏi chậm rãi bay lên, chính là một gã quỷ soái cảnh giới nữ tu, đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt của hắn. Cái kia nữ tu trên mặt vui vẻ, mạo như tươi đẹp hoa, song Tần Phượng Minh vừa chắp tay, lời đầu tiên mở miệng truyền âm nói, "Phí đạo hữu, ta và ngươi có thể ngồi chung một thuyền, cũng là tiểu muội không biết bao nhiêu năm mới đã tu luyện phúc khí, tiểu muội có một chuyện muốn nhờ, mong rằng phí đạo hữu có thể đáp ứng một hai." Lần này diễm lệ nữ tu cũng không thi triển mị công, mà là biểu lộ lời nói cực kỳ vừa vặn truyền âm nói. Đối với trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết hắn xuất thân như thế nào, nhưng nghĩ đến hắn sau lưng có lẽ có một cường đại dựa, nếu không tuyệt đối không có khả năng có thủ đoạn, tại mấy ngàn tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, đoạt được một cái chấp kỳ sử danh ngạch. Vì vậy phía dưới hắn lại cũng không tiện không nhìn thẳng trước mặt diễm lệ nữ tu, sắc mặt dừng một chút, cũng tự ôm quyền hoàn lễ, truyền âm nói, ha ha, Lục tiên tử khách khí, phí mỗ một kẻ tán tu, tự biết thực lực thấp kém, không biết có thể có chỗ nào có thể giúp được việc tiên tử, kính xin cứ nói đừng ngại. Tu vi đã đến quỷ soái đỉnh phong cảnh giới, tu sĩ vô luận tâm trí hay vẫn là tuổi tác lắng đọng, đều đã nhưng thoát thai hoán cốt, không hề bởi vì một chuyện nhỏ mà lại để cho tâm tình có cái gì bất ổn hiền lộ. Vô luận là gì dạng nhân vật tương giao, coi trọng nhất là đồng giá trao đổi. Có trả giá mới có thu hoạch, vì vậy đã đối phương muốn nhờ chính mình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi cảm thấy hứng thú. Tần Phượng Minh mặc dù tuổi tác chỉ vẹn vẹn có hơn 100 tuổi, nhưng kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không so bất luận cái gì một gã quỷ quân tu sĩ thiếu, bởi vì hắn đại đa số thời gian đều là tại tu tiên giới lưu lạc trong vượt qua, hắn tất nhiên là không cần lo lắng trước mặt nữ tu có thể có thủ đoạn gì có thể làm cho hắn không hề phát giác bên trên đường. Diễm lệ nữ tu cũng là biết được, đối diện nàng trung niên tu sĩ, tuy nhiên không từng nghe nói qua danh tiếng kia, nhưng tuyệt đối không phải một gã có thể lừa gạt chi nhân, bởi vậy nàng cũng thu hồi lại như thế nào thăm dò chi tâm. Hi hi, tiểu muội sở cầu sự tình, phí đạo hữu tuyệt đối có thể làm được, tiểu muội nghe nói đạo hữu trên người có không ít quỷ soái đỉnh phong cảnh giới khôi lỗi, tiểu muội muốn hướng phí đạo hữu hối đoái mấy cổ, không biết đạo hữu có thể thỏa mãn tiểu muội này nguyện ấy ư? Diễm lệ nữ tu nói xong thời điểm, trong mắt càng là hiển lộ ra một cỗ bất luận kẻ nào thấy đều cảm thấy tâm tình cực kỳ sung sướng biểu lộ. Loại này biểu lộ tuy nhiên không phải hắn nguyên lai thi triển ra mị công, nhưng so với hắn mị công công hiệu một điểm không kém, ngược lại càng hữu hiệu. Bởi vì đây là một nữ tử thân là thân nữ nhi, vô luận là hài đồng hay vẫn là thiếu nữ thậm chí thiếu phụ, đều còn có một loại mềm mại thái độ. Loại này mềm mại thái độ tại phi thường xinh đẹp trên người cô gái hiển lộ, càng cụ lực sát thương. Xem lên trước mặt hiển lộ ra nữ tính tuyệt mỹ một mặt diễm lệ nữ tu, Tần Phượng Minh vốn muốn cự tuyệt đích thoại ngữ ngạnh xanh xanh bị hắn nuốt trở về. Lục tiên tử muốn hối đoái phí mô hình người khôi lỗi, cái này lại không có thể khá, bất quá loại này khôi lỗi, hắn khu động cần chính là linh thạch, cũng không âm thạch, hơn nữa tốt nhất là trung phẩm đã ngoài linh thạch, này điểm lục tiên tử hay là muốn sáng tỏ cho thỏa đáng. Cũng không Tần Phượng Minh hãm đã rơi vào đối phương mỹ mạo bên trong, mà là hắn lờ mờ cảm giác trước mặt người này nữ tu giống như tồn tại cái gì che giấu sự tình. Hơn nữa loại này che giấu sự tình, hắn vậy mà lờ mờ cảm giác, cùng sở hữu có liên hệ gì. Tần Phượng Minh lúc này tuy nhiên tu vi vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ, nhưng lại chính quỷ song tu chi nhân, hơn nữa dựa vào thứ năm long thân thể đặc thù thể chất, hắn vô luận là pháp lực hay vẫn là linh thức, đồng đều dĩ nhiên vượt xa hóa anh đỉnh phong tu sĩ. Vì vậy trong lòng của hắn loại này tối tăm cảm giác, lại làm cho hắn có tìm tòi đến tột cùng chi ý. Nguyên lai phí đạo hữu khôi lỗi bất phàm như thế, bất quá tiểu muội hay vẫn là muốn hối đoái hai cỗ. Không biết đạo hữu phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích, nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, trước mặt nữ tu sắc mặt cũng là hơi sự tình khẽ giật mình, liền một suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là nói ra kiên trì nói như vậy. Vốn cho rằng đối phương nghe xong về sau, hội bỏ đi này niệm, nhưng không nghĩ tới trước mặt nữ tu lại vẻn vẹn là hơi sự tình chần chờ, liền làm ra hối đoái quyết định, cái này lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác đối phương có cái gì che giấu sự tình tồn tại. Muốn phí mỗ bỏ qua hai cỗ khôi lỗi có thể. Nhưng không biết lục tiên tử định dùng loại nào bảo vật cùng phí mỗ hối đoái đâu rồi. Âm thạch, chắc hẳn phí đạo hữu không thiếu, tiểu muội nơi này có một bức hoàng tuyển cung bí cảnh bên trong địa đồ, nghĩ đến đạo hữu tất nhiên cảm thấy hứng thú, hơn nữa nơi đây đồ bên trong, tồn tại một cơ duyên, chỉ cần đạo hữu có thể có được trong đó chi vật, tất nhiên sẽ chuyến đi này không tệ. Nhìn về phía Tần Phượng Minh diễm lệ nữ tu khóe miệng hơi vỉnh, trên mặt tràn đầy một loại kỳ dị biểu lộ, tựa hồ vững tin, nàng nói ra sự tình, tất nhiên có thể làm cho Tần Phượng Minh đi vào khuôn khổ. Lục tiên tử cũng quá mức nhìn đến khởi phí mỗ rồi, dựa vào phí mỗ điểm ấy tu vi, chỗ đó dám vào nhập cái kia tựu là quỷ quân đại tu sĩ đều có vẫn lạc chi hiểm thần bí hiểm địa, những cái gì kia địa đồ bảo tàng các loại, phí mỗ là tuyệt không cảm thấy hứng thú, như qua tiên tử không có gì có thể làm cho phí mỗ động tâm chi vật, cái kia xin thứ cho phí mỗ vô lý, tiên tử hay vẫn là bỏ đi hối đoái phí mỗ khôi lỗi chi ý a. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen truyền âm, diễm lệ nữ tu trong mắt cuối cùng đã hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng cũng không có thể nghĩ đến đối phương thậm chí ngay cả hỏi thăm một phen cái kia địa đồ trong hàm ẩn cái gì cơ duyên đều không thể đủ, liền trực tiếp đem chi không nhận rồi. Chẳng lẽ phí đạo hữu không có ý định nghe một chút tiểu muội chỗ cung cấp cái kia bức bản đồ trong có cái gì thiên đại cơ duyên ấy ư? Nữ tu trong mắt tinh mang lóe lên, có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa truyền âm nói. Ha ha, nếu như lục tiên tử ý định tìm kiếm giúp đỡ cùng nhau tầm bảo, hay vẫn là tìm kiếm vị kia họ Hoàng thanh niên đồng đạo tốt, hắn chính là hoàng gia chi nhân, ban đầu ở Lan Âm trong cốc càng là cầm trong tay hắn hoàng gia chấn tộc chi bảo huyết ma tháp chấn giết phần đông đồng đạo, thủ đoạn tất nhiên là cường đại chi cực. Lúc này, dựa vào Tần Phượng Minh trong nội tâm cảm giác, càng thêm xác định, trước mặt người này diễm lệ nữ tu, hắn sau lưng chi nhân tuyệt đối cường đại chi cực, nói không chừng là một cái không thua nhất lưu tông môn tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, cái kia diễm lệ nữ tu cuối cùng không có lần nữa dây dưa cái gì, mà là thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt mỉm cười, quyết đoán đổi qua thân thể mềm mại. Chứng kiến đối phương như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là chút nào dị sắc cũng không thẳng ngồi xếp bằng bất động. Tuy nhiên cùng cái kia nữ tu nói chuyện với nhau không thời gian ngắn, nhưng hai người đều là dùng thần niệm truyền âm chi thuật tiến hành, mặt khác chi nhân, kể cả tên kia Hoàng Tuyền Cung họ Tôn quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cũng sẽ không biết được hai người truyền lại lời nói. Đối với vừa rồi hai người biểu hiện, bỏ cái kia họ Hoàng thanh niên quay người nhìn thoáng qua Tần Phượng Minh bên ngoài, ba người khác là chút nào phản ứng cũng không. Tần Phượng Minh lần này đi đến Hoàng Tuyền Cung, cái kia chỗ bí cảnh tự nhiên là kỳ chủ mục quan trọng nhãn hiệu, nhưng bỏ cái kia hoàng tuyển chi địa, chuyện khác, đồng đều cũng sẽ không lại để cho Tần Phượng Minh sinh ra chút nào hứng thú. Bởi vì trong điển tịch, cùng với họ Lý lão giả hai người nhiều lần nói, nhiều lần hoàng tuyển bí cảnh mở ra, cũng đều hội hấp dẫn đại lượng quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tiến vào, nhiều như vậy đại tu sĩ tiến vào trong đó mức độ nguy hiểm, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Có thể cam đoan bản thân không bị đánh chết dĩ nhiên không dễ, nếu như tiếp qua phần chú ý chuyện khác, đến lúc đó mức độ nguy hiểm đem càng là gia tăng mãnh liệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1747, trên đường hiểm sự tình. Đã không có diễm lệ nữ tu quấy rầy, Tần Phượng Minh lần nữa khép hờ khởi hai mắt, bắt đầu tinh tế nhận thức hắn dưới chân phi thuyền. Này phi thuyền tốc độ cực nhanh, cũng không thể so với Bát Cực Môn cái kia chỉ màu đen phi thuyền độn tốc chậm hơn bao nhiêu. Mặc dù so với những tinh thông kia độn thuật quỷ quân tu sĩ hơi có không bằng, nhưng tuyệt đối còn hơn đại đa số bình thường quỷ quân tu sĩ toàn lực phi độn, là tối trọng yếu nhất, loại này cơ quan phi thuyền tiêu hao tu sĩ pháp lực thần thức cực nhỏ, tựu là khống chế tu sĩ cũng có thể một bên điều khiển, một bên nghỉ ngơi. Phi thuyền trên không trung hào không một tiếng động cấp tốc phi độn, vẻn vẹn là nửa ngày lâu, liền đạt tới một chỗ to như vậy vọng lâu phụ cận, họ Tôn lão giả ý bảo mọi người ở ngoài thành chỗ bí ẩn đánh xuống thân hình, mọi người đi bộ hướng về kia chỗ cao lớn vọng lâu đi đến. Quỷ giới cùng nhân giới tựu nhân gian mà nói, lại cũng không có bao nhiêu bất đồng, trong tu tiên giới quy củ cũng là độc nhất vô nhị, tu sĩ vô luận là loại cảnh giới nào, cũng đều không được trước phàm nhân trước mặt bừa bãi hiển lộ pháp thuật thần thông. Đây cũng là vì không quấy rầy phổ người bình thường một loại bảo hộ thủ đoạn. Tu sĩ, cũng là xuất từ phàm nhân, đã không có phàm nhân cái này khổng lồ trụ cột, bất kỳ một cái nào giao diện đem sẽ nhanh chóng xuống dốc, cuối cùng nhất tựu là tu sĩ biến mất, cũng là đều có thể sự tình. Xem lên trước mặt cao lớn thạch xây công sự tường, núi liền không dứt dòng người, Tần Phượng Minh phảng phất về tới nhân giới bình thường. Tại họ Tôn lão giả dưới sự dẫn dắt, mọi người tiến vào này tòa quảng đại vọng lâu chi về sau, trực tiếp liền đạt tới một chỗ quảng đại lâm viên ở trong, mặc dù có không ít cảnh giới không đồng nhất tu sĩ cản trở, nhưng ở họ Tôn lão giả xuất ra một mặt đỏ sắc lệnh bài về sau, sáu người thuận lợi phi thường liền vào đến một chỗ cấm chế rậm rạp cung điện. Tại đây trong điện phủ, có một gã quỷ quân sơ kỳ lão giả ngồi xếp bằng, nhìn thấy sáu người tiến vào, đứng người lên hình, ôm quyền khom người nói, Tôn đạo hữu, cái này năm vị đạo hữu tựu là lần này Hoàng đạo tông tuyển thông qua năm tên chấp kỳ sử ấy ư? Lão giả kia tuy nhiên vẻn vẹn là quỷ quân sơ kỳ tu vi, nhưng cũng không vì đối phương là một gã quỷ quân trung kỳ tồn tại mà có cái gì sợ hãi, lộ ra càng là có vài phần kiêu căng hiển lộ. Vương đạo hữu nói không tệ, chúng ta cần mượn quý tông truyền tống trận dùng một lát, còn yếu đạo hữu thành toàn, họ Tôn lão giả ôm quyền chắp tay, cũng không có bất kỳ khác thường, khách khí mở miệng nói, đối diện trước lão giả kiêu căng không có chút mâu thuẫn, tựa hồ hai người sớm đã từng quen biết. Sử dụng ta Tử Ngọc Tông truyền tống trận đương nhiên không có vấn đề, lúc trước ta và ngươi hai tông dĩ nhiên hiệp thương tinh tường, bất quá, lão phu muốn nói cho Tôn đạo hữu chính là, các ngươi muốn truyền tống đi cái kia xứ sở tại, nghe nói xuất hiện dị giới tu sĩ, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là tu vi cao thâm chi nhân, thấp nhất cũng là chúng ta cảnh giới chi nhân, mà lại là thường xuyên cùng nhau hành động, nếu như gặp nhau, hắc hắc, hắn sau lưng năm người có thể không có mệnh lưu lại. Cũng là khó mà nói sự tình, này điểm kính xin Tôn đạo hữu coi chừng một hai. Trước mặt lão giả tuy nhiên biểu lộ tiếng nói cực kỳ không cho người hỉ, nhưng ngôn ngữ cũng là có hảo ý. Nghe nói lão giả kia nói như vậy, kể cả họ Tôn tu sĩ ở bên trong, Tần Phượng Minh sáu người đều là biến sắc. Lúc này chính trực tam giới đại chiến, tuy nhiên vẻn vẹn là bắt đầu mấy năm, nhưng lúc này các giới mặt bên trong, không thể nghi ngờ đều đã nhưng có không ít giới diện khác tu sĩ xâm nhập rồi. Tam giới đại chiến bổn ý tựu là lại để cho tam giới tu sĩ lẫn nhau công phạt, cướp đoạt giới diện khác tu tiên tài nguyên. Tàn sát giới diện khác tu sĩ càng là trong đó nhất không thể thiếu sự tình, lúc này nghe nói, mọi người tự cũng đều cả kinh. Không ngờ tới, giới diện khác chi nhân vậy mà đã tiến vào đã đến ta quỷ giới như thế tung sâu chi địa, bất quá tuy nhiên hơi gặp nguy hiểm, nhưng Tôn Mỗ cũng nhất định phải chạy về tông môn, bí cảnh mở ra sự tình tự nhiên là không thể có chút trì hoãn, kính xin đạo hữu đem chúng ta truyền tống. Họ Tôn lão giả suy nghĩ một chút, cũng không có bao nhiêu chần chờ, lần nữa ôm quyền chắp tay nói. Một hồi mê muội về sau, Tần Phượng Minh sáu người xuất hiện ở một chỗ trong sơn động, lần này truyền tống, mà càng địa vực tất nhiên cực kỳ quảng đại, bởi vì so bình thường tiêu hao thời gian rõ ràng kéo dài không ít. Lần nữa bị tên kia hộ vệ truyền tống trận Tử Ngọc Tông tu sĩ dặn dò một phen về sau, họ Tôn lão giả mới dẫn đầu Tần Phượng Minh năm người ra cách nơi này cực kỳ sơn cốc bí ẩn, một lần nữa khống chế cơ quan phi thuyền, hướng về mặt khác một chỗ truyền tống chỗ bay nhanh mà đi. Họ Tôn lão giả lần này lộ ra thần sắc ngưng trọng chi cực, đứng thẳng phi thuyền trước khi, thần thức dĩ nhiên toàn bộ thả ra. Biểu lộ cẩn thận chi cực nhìn chăm chú lên quanh người lưỡng trong vòng trăm dặm là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Ly khai cái kia chỗ cấm chế trùng trùng điệp điệp che giấu động phủ về sau, Tần Phượng Minh năm người lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, đã không có nguyên lai nhẹ nhõm biểu lộ. Bởi vì tên kia đóng ở nơi đây truyền tống trận lão giả cũng không đối với mọi người giấu giếm mảy may, đem lúc này nơi đây quanh mình chỗ tồn nguy hiểm tường thêm giải thích một phen, không nghe thì thôi, vừa nghe xong, chính là họ Tôn lão giả, cũng không khỏi chau mày, trên mặt gắn đầy vẻ lo lắng. Cái kia họ Tôn lão giả, cũng không có kiến thức chi nhân, hắn chính là quỷ giới siêu cấp tông môn Hoàng Tuyền cung quỷ quân trung kỳ cảnh giới trưởng lão, tự tính toán hắn như thế thân phận, đều hiển lộ ra như thế biểu lộ, có thể nghĩ thế lúc tình hình nguy hiểm đã đến loại trình độ nào. Trước nghe nói tên kia trong đại điện lão giả nói, trong lòng mọi người còn hơi có khinh thường tồn tại, đồng đều tự thầm nghĩ dựa vào họ Tôn lão giả chi năng, tự là đụng phải một hai tên dị giới tu sĩ cũng sẽ thuận lợi tránh thoát. Nhưng lúc này, bỏ Tần Phượng Minh trong nội tâm không có bao nhiêu lo lắng bên ngoài, chính là tên hoàng gia thanh niên cũng là thần sắc âm trầm. Bởi vì vừa rồi tên kia trong sơn động lão giả nói, tại đây mấy tháng ở trong, nơi đây quanh mình nghìn vạn dặm ở trong, dĩ nhiên đều biết cái ba bốn lưu tông môn bị dị giới tu sĩ cho đồ diệt rồi. Không chỉ có tông môn bị hủy, tài vật bị cướp lướt không còn, càng chủ yếu chính là vậy mà mấy cái tông môn, không thể có một người tu sĩ thoát đi đi ra, bỏ lúc ấy không có ở tông môn bên trong tu sĩ. Mỗi nhất tông trong môn mấy vạn tên tu sĩ cũng đều bị ma giới chi nhân chém giết hầu như không còn rồi. Có thể nói chỉ cần gặp được những dị giới kia chi nhân tu sĩ, phần lớn đều bị đối phương diệt sát rồi, chỉ vẹn vẹn có số rất ít quỷ quân tu sĩ, thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện thời điểm tựu cấp tốc trốn, mà cuối cùng nhất sống được một mạng. Đối phương ra tay chi tàn nhẫn, tựa hồ dĩ nhiên không chỉ là cướp bóc quỷ giới tài nguyên, mà là tựa hồ tại bừa bãi trả thù bình thường. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng có một ít khác thường tồn tại. Nghe nói cái kia hai gã quỷ quân tu sĩ nói như vậy về sau, hắn tựa hồ bắt được mấy thứ gì đó. Bởi vì xuất hiện nơi đây dị giới tu sĩ, đúng là ma giới chi nhân. Có thể làm cho ma giới chi nhân gióng trống khua chiêng ở quỷ giới tung sâu chi địa như thế hung tàn mà lại gióng trống khua chiêng làm việc, nếu như không có nguyên nhân tồn tại, tất nhiên không người tin tưởng. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi nhớ tới ban đầu ở Kim Xuyên Phủ sở hành sự tình. Cái kia ma giới Yết Ô tộc một gã ma quân hậu kỳ đại tu sĩ. Thế nhưng mà rơi vào đã đến chính mình chi thủ, mà hắn đại ca, tên kia ma quân đỉnh phong đại tu sĩ, tuyệt đối sẽ không có chút tánh mạng chi hiểm, thuận lợi thoát đi chính là khẳng định. Tại hắn biết được hắn thân huynh đệ vẫn lạc về sau, chỗ đó hội không báo phục quỷ giới chi nhân. Mà nơi đây, tuy nhiên khoảng cách Kim Xuyên Phủ có mấy ngàn vạn dặm xa, nhưng tựu thật sự là tên kia ma giới đại tu sĩ ở chỗ này đại khai sát giới, cũng là cực kỳ khả năng sự tình. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không sợ cái gì ma giới chi nhân, nhưng hắn hay vẫn là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng đem thần thức toàn bộ thả ra, cảnh giác nhìn quét phương viên bốn trong vòng trăm dặm. Một ngày sau, một tia vẻ lo lắng rốt cục tự Tần Phượng Minh trong đôi mắt thoáng hiện mà ra. Phía trước hơn 300 ở bên trong chỗ, lúc này chính đang tiến hành trận này đại chiến, chỗ số người tham gia phần đông, hắn vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét, liền phát hiện không dưới hơn mấy trăm ngàn người nhiều. Nhiều như vậy người lúc này tụ lại cùng một chỗ tranh đấu, bỏ cái kia chính ở chỗ này phụ cận tàn sát bừa bãi ma giới chi nhân. Chắc chắn sẽ không bất quá những người khác không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1748, đều do thiên mệnh. Cảm ứng đến tận đây Tần Phượng Minh, cũng không lối ra nhắc nhở họ Tôn lão giả mảy may. Mà là không hề dị sắc tay tại ống tay áo trong xào động. Tả hữu hai cánh tay trong liền bị hắn cầm sổ cái phù lục. Làm tốt hết thầy Tần Phượng Minh sắc mặt không hề biến hóa. Như trước như vừa rồi. Mặt sắc mặt ngưng trọng xem bốn phía, lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên tinh tường, lần này vô luận xa xa tranh đấu chính là cái đó thế giới chi nhân. Một hồi tao ngộ chiến đem không thể tránh né, bởi vì coi như là cái kia tranh đấu dị giới chi người là người giới tu sĩ. Cũng không có người sẽ cho rằng hắn là nhân giới tu sĩ ra tay diệt sát chính là khẳng định. Trước tiên đổi mới hơn nữa ngắn ngủn thời gian qua một lát, đã nhưng đều biết đạo độn quang hướng về hắn sau lưng hai bên bay nhanh mà đến. Rất có đem hắn mấy người vây quanh chi ý, họ Tôn lão giả cái này một chỉ cơ quan phi thuyền. Mặc dù có nhất định được liếm khí ẩn hình công hiệu, nhưng là không phải là có thể hoàn toàn che đậy, nếu có quỷ quân trung kỳ tu vi tận lực lưu ý phía dưới. Vẫn có thể đủ phát hiện một ít dấu vết, theo càng ngày càng tới gần tranh đấu hiện trường, đang khống chế phi thuyền họ Tôn lão giả cuối cùng phát hiện không đúng. Không tốt, phía trước có rất nhiều tu sĩ đang tranh đấu. Chúng ta vậy mà trong lúc vô tình xông vào đã đến hơn 1.000 tu sĩ tranh đấu bên trong chiến trường rồi. Một tiếng la hét thanh âm rồi đột nhiên vang lên, đón lấy cao tốc phi độn phi thuyền đột nhiên ngừng lại. Sinh sinh tự bay nhanh bên trong lơ lửng tại không trung. Nhưng ngay tại họ Tôn lão giả ý định thay đổi phương hướng, rút lui khỏi nơi đây thời điểm, lại rồi đột nhiên phát hiện, phi thuyền bốn phía chi địa, đột nhiên phát hiện mấy đạo cấp tốc độn quang kích xạ mà đến. Cơ hồ dĩ nhiên đem 6 người vây quanh tại trong đó. Phía trước là bình phủ bên trong một cái nhị lưu tông môn nơi ở. Xem ra cái kia dị giới chi nhân, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, đang tại cùng cái kia tông môn tranh đấu. Phía trước dĩ nhiên là chết, kính xin tiền bối nhanh chóng rút lui khỏi thì tốt hơn. Một mực chưa từng mở miệng cái kia tên tóc trắng râu bạc trắng quỷ soái đỉnh phong lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Đột nhiên mở miệng nói, hắn tựa hồ đối với nơi đây lại phi thường tinh tường. Tuy nhiên thân ở hiểm địa, nhưng người này lão giả lại biểu hiện vi trấn định. Không đợi lão giả nói xong, họ Tôn tu sĩ dĩ nhiên thúc giục dưới chân phi thuyền. Hướng về sau lưng một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Dùng họ Tôn lão giả kiến thức, tất nhiên là có thể cấp tốc đoán được cái hướng kia mới có thể tránh qua này một nguy hiểm kết quả. Cũng vẻn vẹn là dừng lại một chút, bốn phía phi độn tới mấy đạo thân ảnh dĩ nhiên rõ ràng đã rơi vào Tần Phượng Minh thần thức. Cái này năm đạo thân ảnh, vậy mà đều là yêu khí che thể, rõ ràng đều là ma giới chi nhân, xem năm người khí tức hiển lộ, mỗi người tu vi cũng đều là ma quân cảnh giới đã ngoài chi nhân. Hơn nữa trong đó thậm chí có hai gã ma quân trung kỳ tồn tại. Xem ra ma giới chi nhân lần này công phạt cái kia nhị lưu tông môn. Bề ngoài vây cảnh giới lại không có chút nào buông lỏng. Vậy mà tại bốn phía chi địa đã ẩn tàng không ít ma quân cảnh giới chi nhân. Họ Tôn lão giả lần này chỗ lựa chọn sử dụng phi độn phương hướng. Hoàn toàn đúng là bao khỏa mà đến năm tên ma giới chi nhân một chỗ đại khe hở chỗ. Dựa vào cơ quan phi thuyền cấp tốc, phi thuyền trên 6 người đồng đều cho rằng hội đem bốn phía mọi người bỏ qua. Thuận lợi chạy ra nơi đây không thể nghi ngờ, nhưng ngay tại phi thuyền vừa mới bay khỏi đi ra ngoài hơn 10 dặm thời điểm. Đột nhiên một đạo công kích tự phi thuyền trái phía trước kích tránh mà ra. Đạo này công kích uy năng cường đại chi, đến tự là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều muốn toàn bộ tinh thần đề phòng. Cái kia công kích mang theo một cỗ cơ hồ có thể đem ngọn núi đánh nát khổng lồ uy năng trào lên tới. Trước tiên đổi mới nhanh chóng nhanh tật chi, cơ hồ vừa mới thoáng hiện, liền đã đến phi thuyền phụ cận. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh lập tức vang vọng tại ở giữa thiên địa. Theo này tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang thanh âm. Có đạo đạo huyền ảo chú bao vây lấy cơ quan phi thuyền. Vậy mà phát ra một tiếng giòn vang, tuy nhiên này âm thanh giòn vang biến mất tại cự nổ lớn trong tiếng. Nhưng phi thuyền trên 6 người hay vẫn là vi rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến. Không tốt, phi thuyền vỡ vụn rồi. Điếc tai trong tiếng nổ vang, đứng thẳng phía trước họ Tôn lão giả cái thứ nhất hóa thành một đạo độn quang. Bắn ra mà ra, Tần Phượng Minh tuy nhiên đứng ở thuyền nhất phần đuôi, nhưng động tác lại không thể so với cái kia họ Tôn lão giả chậm hơn mảy may. Ngay tại nổ mạnh vang lên thời điểm, dĩ nhiên tự phi thuyền trên nhảy đứng lên hình, hướng về hơi nghiêng phương hướng kích bắn đi. Nương theo lấy nổ vang chi âm, mấy người khác cũng chia không chút nào rơi đích bắn người mà lên. Nhao nhao kích xạ hướng về phía xa xa, các vị đạo hữu, lão phu trước chặn đường trước mặt người này một lát, các ngươi lập tức tách ra mà trốn. Chúng ta một tháng sau, tại Bình Phủ Hàn Sơn Tông phụ cận Hàn Phong nội thành gặp nhau. Tần Phượng Minh kích xạ tránh né thời điểm, năm người bên tai đồng thời vang lên họ Tôn lão giả âm thanh. Lúc này mọi người trong thần thức, dĩ nhiên thấy được một gã yêu khí che thể ma giới tu sĩ chặn đường tại trước mặt. Từ cái này ma giới tu sĩ chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy áp. Người này dĩ nhiên là một gã ma quân trung kỳ cường đại tồn tại. Nguyên lai nơi đây cũng không có người thủ ngự, mà là thủ ngự chi nhân cố ý đám đông buông tha. Muốn vây quanh về sau bắt giết mọi người, đây cũng là ma giới chi nhân không thể không như thế. Cái kia phi thuyền nhanh chóng nhanh, còn có vi lợi hại cấm chế phòng hộ. Đối với phi thuyền bên trong tu sĩ số lượng, tựu là người này ma giới tu sĩ cũng không có thể biết được. Như thế phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đem phi thuyền buông tha, sau đó thông chi mặt khác ma giới tu sĩ vây kín. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, còn chưa chờ mọi người vây kín ở, cái kia phi thuyền vậy mà lại đi mà quay lại, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến. Vì vậy kỳ tài nhìn đúng thời cơ, tế ra hắn cường đại nhất một cái công kích, cơ quan phi thuyền cũng không phòng ngự bảo vật, thế tất khó có thể ngăn cản hạ một gã ma quân trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Họ Tôn lão giả cũng không chần chờ, tại hắn tránh né qua cái kia cự nổ lớn uy năng về sau. Lập tức há miệng phía dưới, một đen nhánh lưỡi dao khổng lồ liền hướng về kia hiện thân mà ra ma giới tu sĩ phách chạm tới. Đồng thời hắn thân hình càng là theo bản mệnh pháp bảo, cũng lao thẳng tới mà đi, thoáng qua tầm đó, hai người liền tranh đấu lại với nhau. Tần Phượng Minh chúng năm người nghe nói họ Tôn lão giả truyền âm, tất nhiên là ngầm hiểu, năm người chút nào dừng lại cũng không trực tiếp độn quang cùng một chỗ. Riêng phần mình hướng về xa xa kích bắn đi, ngay tại Tần Phượng Minh hướng về xa xa mà đi chi thế. Tên kia hoàng gia thanh niên tu sĩ nhưng lại quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Trong mắt vậy mà dần hiện ra một tia nhìn có chút hả hê chi ý. Hắc hắc cười lạnh phía dưới, mới hướng về xa xa phi độn mà đi. Nhanh chóng tuy nhiên là quỷ soái tu sĩ, nhưng là lộ ra thong dong chi. Mà tên kia diễm lệ nữ tu, cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phượng Minh. Trong ánh mắt, vậy mà cũng hiển lộ ra một tia thâm ý. Xem hắn khuôn mặt, trên mặt mặc dù có vẻ mặt ngưng trọng, nhưng cũng không hiển lộ ra bao nhiêu hoảng sợ chi ý. Độn quang cùng một chỗ, hướng về một phương hướng khác phi độn đi nhanh, mà hai tên lão giả kia, nhưng lại xem đều không có xem mặt khác chi nhân, trực tiếp liền lựa chọn một cái phương hướng, kích xạ hướng về phía phương xa. Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm yên tĩnh phi thường, nhưng biểu lộ nhưng mà làm nghiêm túc, cũng tự lựa chọn một cái phương hướng, khống chế khởi độn quang, cấp tốc về phía trước phi độn, Ngay tại Tần Phượng Minh năm người riêng phần mình khống chế độn quang chạy trốn mà đi chi tế. Xa xa năm đạo độn quang vậy mà cũng đi theo phương hướng biến đổi. Riêng phần mình đi theo một người tới, Tần Phượng Minh cũng không thi triển nhiều rất nhanh độn tốc. Có thể nói là trong năm người nhanh chóng chậm nhất chi nhân. Bởi vì bắt đầu thời điểm, khoảng cách song phương chừng ở bên trong xa, vì vậy phía dưới, trong khi phi độn ra lưỡng dặm hơn về sau, hắn sau lưng một gã ma quân sơ kỳ cảnh giới chi nhân mới cuối cùng tiếp cận đã đến hắn sau lưng vài dặm chi địa. Cảm ứng đến mặt khác chi nhân dĩ nhiên biến mất tại trong thần thức. Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình một chuyến, dừng thân tại một chỗ cao lớn ngọn núi vây khốn lấy trong sơn cốc. Đứng ở không trung, tĩnh định tên kia ma quân tu đã đến, theo hắn tiến vào sơn cốc, một không hề năng lượng chấn động vật thể liền hàng rơi xuống phía dưới trong núi rừng. Lóe lên liền biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1749, không may ma tu. Đối mặt một gã chỉ vẹn vẹn có ma quân sơ kỳ tu vi ma giới tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không có chút nào sợ hãi. Hắn lúc này muốn nhất biết được những ma giới này chi nhân vì sao hội tụ tập nơi đây mà trắng trợn đánh quỷ giới tông môn. Tam giới đại chiến mặc dù trên nguyên tắc không có tụ hợp cảnh giới tu sĩ tham dự, nhưng muốn xâm nhập đối phương giao diện ở trong trên ức dặm xa trắng trợn cướp bóc, cùng muốn chết cũng không có cái gì khác nhau. Đối mặt giới diện khác xâm lấn chi địch, từng cái giao diện bên trong tu sĩ thế tất hội cùng chung mối thù, liên hợp đối địch. Lúc trước khách thị huynh đệ dẫn đầu yết ô tộc mọi người cướp đoạt trăm ngưng hương, đó cũng là lợi dụng thời gian đoạn, không có hoàn toàn kinh động quá nhiều tông môn chi qua. Tuyệt đối không có lúc này ma giới mọi người bình thường, vậy mà ngưng lại nơi đây mấy tháng, đột diệt mấy cái tam lưu tông môn, cái này cũng lộ ra quá mức bá đạo một ít. Ha ha ha, tiểu bối ngươi thế nhưng mà cho ngươi ra tốt truy, hiện tại bó tay tự trói, lão phu còn có thể cân nhắc cho ngươi chết thống khoái một ít. Dừng thân Tần Phượng Minh trước người trăm trượng rất xa chỗ, một gã thân nhân mặt ngựa ma giới tu sĩ tại mây mù yêu quái thu vào về sau hiển lộ ra thân hình, xem Tần Phượng Minh, trong mắt hiển lộ lấy nhẹ nhõm thần sắc. Hừ, ngươi nói ngữ, cũng chính là ta lúc này muốn nhất nói như vậy, ngươi là tự trói thu tay lại chờ bị bắt đâu rồi, hãy để cho chúng ta đem ngươi đánh chết lúc này đâu. Ngay tại Tần Phượng Minh thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên từ cái này ma giới tu sĩ bốn phía chi địa, đột nhiên hiển lộ ra ba gã tu sĩ, ba người này vừa mới hiển lộ, liền lập tức đem cái kia ma giới tu sĩ vây khốn tại chính giữa. Ngươi thậm chí có giúp đỡ che giấu nơi đây, hừ, ngươi cho rằng như thế ba gã quỷ quân sơ kỳ chi nhân có thể đem mông mỗ bắt hay sao? Tộc của ta lão tổ khoảng cách liền đến, các ngươi tựu là nhiều hơn nữa bên trên ba người cũng mơ tưởng thoát đi. Rồi đột nhiên nhìn thấy hiện thân mà ra họ Lý lão giả mang cùng họ Nghiêm trung niên cùng với họ Ngụy lão giả hiện thân, cái kia ma giới tu sĩ lập tức sắc mặt đột biến, nhưng là vẻn vẹn là lập tức, liền lại khôi phục trấn định. Trong miệng nói xong thời điểm, tay một phen, liền xuất hiện một cái truyền âm phù. Rất có đem chi tế ra, thông chi người khác chi ý. Đã đến lúc này còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật là đáng chết chi cực. Người này ma giới tu sĩ tựu giao cho ba vị rồi. Nhìn thấy cái kia ma giới tu sĩ muốn phát truyền âm phù thỉnh cứu binh, Tần Phượng Minh chút nào lo lắng chi ý cũng không, mà là ngữ khí bình tĩnh mở miệng đối với họ Lý lão giả ba người mở đường. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, ba gã quỷ giới tu sĩ cơ hồ đồng thời xuất thủ. Họ Lý lão giả toàn thân âm vụ bao khỏa, bỗng nhiên liền bành trướng đã đến 20-30 trượng chi cự, hai tiếng cực lớn âm thanh phá không vang lên, chỉ thấy dày đặc âm vụ phiên cổn phía dưới, hai cái cực đại âm vụ biến thành cự quyền lóe lên mà ra, ô mang kích tránh phía dưới, lập tức ngưng thực, mang theo tiếng xé gió hướng về kia ma giới tu sĩ công kích mà đi. Mà họ Nghiêm trung niên tu sĩ hé miệng phía dưới, một cây phiên kỳ kích xạ mà ra, đón gió mở ra, lập tức hóa thành hơn một trượng chi cự, cuồn cuộn màu xanh lá sương mù vội ùa phía dưới, trong chốc lát liền che đậy vài chục trượng phương viên. Tùy theo mấy đạo thoáng hiện lục mang cực lớn mũi kiếm kích tránh mà ra, mang tất cả phía dưới, liền kích chém về phía ma giới tu sĩ. Mà bên kia họ Ngụy lão giả, càng là đầu lưỡi khẽ cắn, một cỗ tinh huyết phụt lên mà ra, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, một cỗ năng lượng khổng lồ liền sáp nhập vào vẻ này tinh huyết phía dưới. Lập tức ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên phóng đãng, cơ hồ nửa cái bầu trời đều bị này ánh sáng màu đỏ che đậy. Theo cái kia ánh sáng màu đỏ chợt hiện, một cỗ kinh người năng lượng khổng lồ uy áp thoáng hiện mà ra, một đạo hồng sắc quang đoàn bao khỏa mấy trượng chi trường kiếm nhận kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, cũng hướng về kia tên ma giới tu sĩ mà đi rồi. Ba người này một phen ra tay, có thể nói là đem chính mình khổng lồ nhất công kích đều lập tức kích phát. Đối mặt Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, hơn nữa đối thủ vẻn vẹn là một gã ma giới tu sĩ dưới tình hình, trong lòng ba người đều có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tuyệt đối muốn một kích liền đem trước mặt ma tu đánh chết tại chỗ. A, không tốt, đối mặt quanh người ba phương hướng kinh người công kích bày ra, ma giới tu sĩ trong lòng cũng là hoảng sợ chi ý nổi lên, một tiếng thét kinh hãi lập tức vang lên. Cái này ba đạo công kích, tùy tiện cái kia một đạo đều cần hắn toàn lực ứng phó ứng đối mới có thể, nhưng đồng thời đối mặt ba đạo kinh thiên động địa công kích, tên này ma giới tu sĩ trong nội tâm cuối cùng hiển lộ ra một tia ý tuyệt vọng. Bất chấp lại kích phát cái kia cái truyền âm phù, ma giới tu sĩ trong cơ thể pháp lực điên cuồng bắt đầu khởi động, một cỗ bàng bạc chi cực ma vụ dâng lên mà ra, lập tức che phủ lên hắn thân hình. Vẻ này ma vụ cấp tốc phiên cổn phía dưới, cơ hồ lập tức liền tại hắn ngoài thân ngưng tụ thành một tầng đen nhánh lân giáp. Cái này lân giáp đem hắn thân thể hoàn toàn che đậy, tựa là hắn mã trên mặt đều rậm rạp một tầng màu đen giáp phiến. Theo lân giáp xuất hiện, tên này ma giới chi nhân vậy mà thân hình một quyền, như vậy bao thành một cái vòng tròn đoàn, ô quang lóe lên phía dưới, vậy mà hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xạ mà đến. Tựa hồ hắn cho rằng, nơi đây tu vi thấp nhất là Tần Phượng Minh, mà thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không ra tay công kích, mà là vẫn đứng lập chỗ cũ bất động mảy may. Nhưng chính là tại ma giới tu sĩ thi triển thần thông, làm tốt phòng ngự thời điểm, ba phương hướng phía trên công kích cũng dĩ nhiên tới người. Oanh, oanh, phanh, ma giới tu sĩ chỉ cảm thấy ba đợt công kích cơ hồ chưa phân trước sau, cơ hồ đồng thời liền kích đánh vào hắn trên thân thể. Hai đạo cực đại quyền ảnh lóe lên, hai cỗ sức lực lớn liền tác dụng đã đến hắn cuộn mình thành đoàn thân thể bên trên, ma giới tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ cơ hồ có thể oanh sập vách núi sức lực lớn vào tới, lại để cho hắn cứng cỏi chi cực thân hình trong giây lát phát ra một hồi cốt cách cơ hồ muốn vỡ vụn thanh âm. Còn chưa chờ hắn nghiệm xem đau xót thời điểm, mấy đạo xanh biếc mũi kiếm cũng phách chạm đã đến hắn bên cạnh, xanh biếc hào quang nhất thời chợt hiện, rầm rầm thanh âm cũng lập tức vang lên. Theo mũi kiếm bổ chém, cứng cỏi chi cực màu đen lân giáp cuối cùng không thể hoàn toàn ngăn đỡ được. Phịch một tiếng trầm đục thanh âm ở bên trong, một đạo xanh biếc mũi kiếm cuối cùng chạm tiến vào ma giới tu sĩ huyết nhục bên trong. Nhưng là cái kia xanh biếc mũi kiếm cũng vẻn vẹn là phách chạm tiến tức hơn, liền bị ma tu cường lực ngăn cản xuống dưới. Hắn không chỉ có bí thuật phòng ngự kinh người, sở hữu huyết nhục cứng cỏi cũng dĩ nhiên đã cường đại đến cực chỗ. Nhưng ngay tại xanh biếc mũi kiếm bổ chặt lên thân thời điểm, một đạo uy năng càng cường đại hơn hồng sắc kiếm quang cũng dĩ nhiên đã đến ma giới tu sĩ phụ cận. Phốc, theo một đạo hồng quang lóe lên, lập tức màu đỏ thấm huyết dịch bắn tung tóe hướng về phía bốn phía. Tu sĩ tranh đấu tế ra vô luận là pháp bảo hay vẫn là bí thuật, hắn tuy nhiên nhìn như thể tích khổng lồ chi cực, nhưng lớn nhất lực công kích hay vẫn là chiếm cực một số nhỏ bản thể. Thể tích khổng lồ kia cơ bản đều là năng lượng quang đoàn biến thành. Tuy nhiên bao khỏa hắn bản thể quang đoàn đồng dạng có cường đại công kích uy lực, nhưng cùng hắn bản thể tựu kém không ít. Họ Ngụy lão giả công kích tuy nhiên tựa hồ là cuối cùng tới, nhưng lại làm cho ma giới tu sĩ bị thương nặng nhất một kích. Không có hắn, bởi vì họ Lý lão giả hai người công kích, dĩ nhiên đem ma giới tu sĩ phòng ngự cơ hồ đánh tan. Vì vậy phía dưới, cuối cùng họ Ngụy lão công kích mới cuối cùng một lần hành động kiến công. Theo huyết quang bắn tung tóe, một đầu cánh tay liền tại năng lượng khổng lồ va chạm bên trong hiển lộ mà ra, hướng về phía dưới trụy lạc mà đi rồi. Gặp mặt cảnh này, họ Lý lão giả ba người sắc mặt buông lỏng, đều là cho rằng đả thương nặng cái kia ma giới tu sĩ, vì vậy cũng đều ngưng lại, không lại ra tay công kích. Đối với Tần Phượng Minh bị cái kia ma tu công kích, đó là tuyệt không hội lo lắng. Nhưng ngay tại ba người thu hồi bí thuật, ý định tiến lên thấy kia ma giới chi nhân bắt thời điểm, lại rồi đột nhiên thấy kia dĩ nhiên máu đen một mảnh ma giới tu sĩ toàn thân ô mang lóe lên. Vậy mà hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích bắn đi. Vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Ha ha ha, Mông Mỗ tựu là vẫn lạc nơi đây, cũng muốn trước tiên tìm một cái đệm lưng. Theo một tiếng hung tàn cười to thanh âm, còn sót lại một đầu cánh tay ma giới tu sĩ dĩ nhiên như thiểm điện thò ra cái bàn tay kia, lóe lên liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1750, Hách Kiệt tin tức. Lúc này cái kia tên ma giới tu sĩ, toàn thân máu tươi đầm đìa, nguyên lai lân giáp bao vây lấy thân thể, lúc này hứa nhiều mặt lân giáp dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, lõa lộ ra thịt vỡ tan, hắn cái kia đã mất đi cánh tay vai trái, lúc này xương cánh tay cách dĩ nhiên đứt gãy, hiển lộ lấy so le mặt cắt. Gãy xương phía trên, huyết nhục sớm đã biến mất không thấy gì nữa, giống như bị cái gì cùng cố ý cạo cạo qua. Tới gần cánh tay huyết nhục chỗ, hắn huyết nhục bị một tầng đỏ tươi nhan sắc ánh sáng màu đỏ qua bao khỏa. Đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng ăn mòn cái này hoàn hảo huyết nhục. Nguyên lai cái kia họ Ngụy tu sĩ bí thuật có thôn vệ huyết nhục công hiệu. Xuy, nhìn xem người nọ thân mã diện ma giới tu sĩ thẳng đến chính mình mà đến, Tần Phượng Minh biểu lộ không hề dị sắc hiển lộ, song sáng ngời nhìn chăm chú lên đối phương từ xa mà đến gần, thẳng đến hắn đi vào phụ cận, thò ra cánh tay phải thời điểm, một tiếng cực kỳ rất nhỏ khẽ quát thanh âm đột nhiên tự trong miệng bay ra. Theo kinh hồn hư tế ra, cái kia đầy mặt cao chót vót nhan sắc ma giới tu sĩ rồi đột nhiên thân hình chấn động, cái con kia khoảng cách Tần Phượng Minh cái cổ còn chỉ vẹn vẹn có hơn một xích không đến cánh tay, như là gặp lớp kín vô hình vách tường bình thường, sinh sinh đình trệ tại không trung. Một đạo kỳ dị năng lượng nhập vào cơ thể, cái kia ma giới tu sĩ thân hình mềm nhũn, như vậy bị Tần Phượng Minh cầm lấy được trong tay. Ba vị đạo hữu khổ cực, chúng ta nhanh chóng ly khai nơi đây. Tiếng nói cùng một chỗ, họ Lý lão giả ba người liền lập tức đã đến Tần Phượng Minh, thân hình lóe lên phía dưới, đều là biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh run tay đã nắm thần cơ phủ, đón lấy liền cầm trong tay bắt cái kia ma giới tu sĩ cũng đưa vào đến trong đó. Đón lấy độn quang lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Vừa rồi vừa tiến vào nơi này sơn cốc, Tần Phượng Minh liền trực tiếp đem thần cơ phủ đưa vào đến dưới phương núi rừng. Cái kia ma giới tu sĩ sau khi tiến vào, dĩ nhiên có chỗ chuẩn bị, họ Lý lão giả liền lập tức mang theo Nghiêm Trung Niên cùng cái kia Ngụy lão người đem hắn vây khốn tại chính giữa. Muốn bắt một gã ma quân sơ kỳ chi nhân, Tần Phượng Minh nếu như ra tay, tự nhiên sẽ không tốn bao nhiêu khí lực, nhưng đối mặt một gã ma quân sơ kỳ chi nhân, lại để cho họ Lý lão giả ba người tự mình nhận thức một phen, đối với thứ ba tiếng người, cũng là một cực kỳ khó được kinh nghiệm. Tuy nhiên ba gã quỷ giới tu sĩ đi theo tại chính mình bên người, bất kể là bức hiếp cũng tốt, hay là thật tâm tướng theo cũng thế. Bằng Tần Phượng Minh bản tính, dĩ nhiên đem ba người cho rằng cùng đường chi nhân. Chỉ cần ba người không sinh dị tâm, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không xuất thủ đem ba người diệt sát, thích hợp lại để cho ba người ra tay giúp đỡ một hai, tự cũng là đối với ba người một loại lịch lãm rèn luyện, ba người cũng tất nhiên là cao hứng. Ma giới tu sĩ quả nhiên đều là bất phàm, vừa rồi họ Lý lão giả ba người liên thủ công kích, nếu như đổi lại là một gã nhân tộc tu sĩ, thế tất hội tại chỗ vẫn lạc không thể. Tựu là Tần Phượng Minh lúc ấy thậm chí nghĩ lên tiếng ngăn cản ba người thoáng một phát. Nhưng thấy đến cái kia ma giới tu sĩ chỗ thi triển ra hộ thể bí thuật, Tần Phượng Minh cuối cùng không có lên tiếng. Hắn tất nhiên là liếc thấy ra cái kia ma tu cái kia hộ thể bí thuật bất phàm, dựa vào ba người chi lực, muốn trọng thương cái kia ma tu không khó, nhưng muốn tiêu diệt giết, nghĩ đến còn khó hơn dùng làm được. Đằng sau sự tình quả nhiên nếu như sở liệu, cái kia ma tu vẻn vẹn là biến thành tàn thân thể, cũng không như vậy vẫn lạc tại ba người liên thủ công kích phía dưới. Nửa ngày sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rời xa này chỗ tranh đấu chi địa có mấy chục vạn dặm xa. Hắn không lo lắng bị ma giới đại tu sĩ truy kích, mà là không muốn gặp được mặt khác vài tên cùng đi chi nhân. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tuy nhiên bỏ tên kia họ Hoàng thanh niên bên ngoài, ba người kia đều là quỷ soái đỉnh phong chi nhân, nhưng trong lòng có loại cảm giác, hai người khác khó mà nói, nhưng này tên Diễm Lệ nữ tu, tuyệt đối sẽ không như vậy vẫn lạc. Tìm một chỗ rậm rạp núi rừng, Tần Phượng Minh đáp xuống hạ thân hình, đem họ Lý lão giả gọi ra, lại để cho hắn bố trí hạ pháp trận cảnh giới, sở hữu tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Nhìn như trước nằm ngã xuống đất cái kia tên ma giới tu sĩ, Tần Phượng Minh hơi sự tình suy nghĩ, thẳng nhận được hắn trước người, duỗi tay ra mà ra, như vậy đã bắt đầu đối với hắn siêu hồn. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh liền thu tay về trường, hai mắt trợn mắt, một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt. Nguyên lai phát sinh ở Thái Bình Phủ ở trong quỷ giới tông môn bị diệt sự tình, quả nhiên có tên kia yết ô tộc hách kiệt đại tu sĩ thân ảnh, tuy nhiên hắn không phải những ma giới này tu sĩ thủ lĩnh, nhưng cũng là trong đó một gã ma quân đỉnh phong chi nhân. Những ma giới này chi nhân, chính là tập hợp ma giới bên trong mấy cái cổ ma nhất tộc bên trong hạch tâm tu sĩ mà thành, trong đó vẻn vẹn là ma quân tu sĩ, thì có 300-400 tên nhiều, mà ma soái tu sĩ chỉ vẹn vẹn có không đến ngàn người, hơn nữa trong đó ma giới hậu kỳ đã ngoài đại tu sĩ, thì có hơn 10 tên số lượng. Khổng lồ như thế thực lực, có thể nói có thể quét ngang quỷ giới đại đa số tông môn, chính là một cái nhất lưu tông môn, cũng khó có thể tới chống đỡ, ngoại trừ đại trận mở ra bên ngoài, tuyệt đối không có cái kia tông môn có thể triển khai trận thế tới đối công. Như thế thực lực ma giới bầy tu, tuy nhiên thực lực cường đại chi cực, nhưng là cũng không cuồng vọng đến vô tri tình trạng, bọn hắn chỗ lựa chọn tông môn, đều là 3-4 lưu môn phái nhỏ, tựu là nhị lưu tông môn, cũng cực nhỏ trêu chọc. Vốn vài tên đại tu sĩ cũng không muốn đem công kích những quỷ giới kia tông môn diệt môn, chỉ cần cướp đoạt tài nguyên là tốt rồi, nhưng này tên cùng Tần Phượng Minh tình bản cố chi hách kiệt đại tu sĩ, nhưng lại cố ý từng tông môn đều thi hành tam quang chính sách, cướp sạch, giết sạch, đốt rụi. Mặt khác vài tên đại tu sĩ gặp hách kiệt thái độ rất mạnh, khuyên bảo không có hiệu quả phía dưới, cũng chỉ có thể mặc cho hắn như thế làm việc. Tuy nhiên chúng ma tu không biết hách kiệt bởi vì sao như thế, nhưng là biết được, hắn cùng hắn thân nhị đệ cùng nhau tiến vào đã đến quỷ giới, mà lúc này lại còn sót lại hắn một người, trong đó có cái gì việc mà hắn tưởng tượng cũng có thể minh bạch một hai. Hách kiệt bởi vì sao như thế phát rồ tàn sát quỷ giới chi nhân, Tần Phượng Minh đương nhiên tin tưởng phi thường. Ban đầu ở Kim Xuyên phủ đối kháng mấy cái nhất lưu tông môn đại tu sĩ thời điểm, hách kiệt tin tưởng nhìn thấy, hắn nhị đệ chính là bị hai gã quỷ giới đại tu sĩ hợp lực công kích. Mà tên kia nhân giới tu sĩ, đồng dạng là bị hai gã quỷ giới đại tu sĩ vây khốn. Tuy nhiên hắn cũng hiểu biết cái kia nhân giới tu sĩ thủ đoạn không tầm thường, mà lại trên người có một loại chính là hắn nhìn thấy đều cực kỳ kinh hãi công kích phù lục tại thân, nhưng hắn cũng không nhận ra dựa vào hai gã đại tu sĩ chi lực, vẫn không thể đem chi bắt. Bởi vì hắn đã từng tự mình lĩnh giáo qua Tần Phượng Minh ra tay, tuy nhiên công kích uy lực không tầm thường, nhưng cùng hắn bản thân so sánh với, hay vẫn là chênh lệch thêm vài phần. Tối đa cũng vẻn vẹn là một gã hóa anh hậu kỳ tồn tại. Vì vậy phía dưới, hắn tự nhiên cho là mình nhị đệ là bị cái kia hai gã quỷ quân đại tu sĩ diệt sát. Tuy nhiên về sau hắn thật vất vả thoát đi, nhưng chỗ dẫn đầu cái kia sóng ma giới tu sĩ, cơ hồ đều đã nhưng bị Tần Phượng Minh diệt sát rồi. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn mới dục muốn phản hồi ma giới, để có thể tập hợp tộc nhân, lại tìm kiếm mấy cái tông môn báo thù. Nhưng ở đường xá phía trên, nhưng lại gặp mấy cái cổ ma tộc liên hợp đại quân, trong đó có hắn Yết Ô tộc chi nhân. Vì vậy cái này mới giữ lại, mọi người tự nhiên sẽ không nghe hắn chi ý, đi đến Kim Xuyên phủ tìm mấy cái tông môn xui, nhưng là chính là bởi vì như thế, hắn mới đưa nộ khí rơi tại Thái Bình phủ tu sĩ trên người. Tuy nhiên lúc này trước mặt người này ma tu cũng không hiểu biết Yết Ô tộc đại trưởng lão Hách Kiệt vì sao hội chủ trương đồ sát gặp quỷ giới chi nhân, nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã phỏng đoán đến nguyên nhân chỗ. Đối với quỷ giới tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý mảy may. Nếu như là tại nhân giới, hắn nói không chừng còn có thể liên hợp mặt khác tông môn chi nhân, nghĩ cách đem những ma giới này tu sĩ diệt sát, nhưng nơi đây là quỷ giới, tu sĩ sinh tử, tự nhiên cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Minh bạch ngọn nguồn, Tần Phượng Minh run tay đem cái kia ma giới tu sĩ ném tới Ngụy Tư mặt xanh trước, lại để cho hắn tự hành xử lý. Sau đó phi thân ra thần cơ phủ, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về 400-500 vạn dặm bên ngoài Hàn Phong thành bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1751, Hàn Phong thành. Hàn Phong thành, tại Bình phủ địa vị vi đặc thù, bởi vì hắn khoảng cách Hàn Sơn Tông chỉ vẹn vẹn có vạn dặm chi. Hơn nữa này thành không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Hắn là một tòa dùng tu sĩ làm chủ đại thành, trong thành có 4 vị thành chủ, tu vi đồng đều dĩ nhiên đạt đến quỷ quân hậu kỳ đã ngoài cảnh giới. Mà trong thành quỷ quân cảnh giới trưởng lão, nghe nói có 2 gã nhiều, mà quỷ soái cảnh giới tu sĩ, càng là đều biết trên vạn nhiều, quỷ tướng tu sĩ càng là không dùng tính toán. Có thể nói, chỉ cần là ở lại Hàn Phong thành chi tu sĩ, đồng đều có thể xem là trong thành tu sĩ. Như thế quy mô, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, tựu là so một cái nhất lưu tông môn cũng vượt xa. Có thể tại một cái nhất lưu tông môn bên cạnh, sừng sững một tòa dùng tu sĩ làm chủ thành trì, cái này vốn là lại để cho người cảm giác vi không thể tưởng tượng nổi. Vì sao sẽ như thế, tựu là thân là quỷ giới tu sĩ họ Lý lão giả người cũng không thể minh xác nói ra. Chỉ là trong điển tịch hơi có đề cập, Hàn Phong thành chế ngay lập tức chi sớm, dĩ nhiên khó có thể tra lên, giống như dĩ nhiên có vài chục vạn năm lâu. Mà Hàn Sơn Tông, nhưng lại về sau Hàn Phong thành tu sĩ sáng lập mà thành. Tự nghĩ ra lập điểm bắt đầu, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, cả hai liền hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tồn tại, như thế hai đạo thế lực cùng chỗ một chỗ, vốn hội bởi vì tu luyện tài nguyên mà khởi xung đột. Nhưng Hàn Sơn Tông cùng Hàn Phong thành lại bình an vô sự. Nguyên nhân là Hàn Phong thành cùng Hàn Sơn Tông bên trong, đều một chỗ vì ổn định vết nứt không gian tồn tại. Cái kia hai nơi vết nứt không gian vốn là làm một thể. Nhưng ở sổ 10 vạn năm trước, bị một vị lúc ấy Hàn Phong thành tụ hợp đỉnh phong cảnh giới thành chủ sử dụng một kiện thượng giới còn sót lại dị bảo sinh sinh xé rách ra rồi một khối. Một gã quỷ giới tu sĩ, vì sao có thể thi triển thủ đoạn như thế, trong điển tịch cũng không đề cập, chỉ là nói vị kia đại năng tốt tuy nhiên tu vi sớm đã đạt đến phi thăng thượng giới điều kiện. Nhưng lại một mực chưa từng rời đi, ngược lại là tại hắn sắp sửa trước khi vẫn lạc, khống chế cái kia kiện dị bảo, đánh ra một kích kia kinh thiên động địa, che khuất bầu trời. Âm thanh chấn khắp Bắc vực, theo một kích kia, sinh sinh đem cái kia vết nứt không gian tách ra một góc. Thì ra là dựa vào cái kia một góc, vị kia tụ hợp đỉnh phong đại năng chế lập được Hàn Sơn Tông. Cùng tồn tại hạ quy định, Hàn Sơn Tông cùng Hàn Phong Thành, trước tiên đổi mới nhiều thế hệ giao hảo, không được trinh phạt, mà phần đông tu sĩ lựa chọn Hàn Phong Thành, phần lớn nhưng lại hướng về phía cái kia chỗ vết nứt không gian mà đến. Chỉ có gia nhập vào Hàn Phong Thành, cũng lưu lại chính mình tinh huyết, cả đời không phản bội Hàn Phong Thành dưới điều kiện, mới có thể tiến vào cái kia chỗ vết nứt không gian mỏi mòn chờ đợi. Nghe nói cái kia chỗ khe hở trong đó linh khí mạnh, trọn vẹn so với cái kia dùng linh mạch lập tông đại tông chỗ còn muốn đông đúc gấp 2. Tựu là quỷ tu chi nhân ở bên trong tu hành, cũng so tại những quý tông kia thánh địa trong nhanh lên vài phần. Một cái khác quan trọng nhất là, cái kia vết nứt không gian diện tích to lớn, cũng không phải là có thể tưởng tượng, đủ có mấy chục vạn dặm chi, bên trong không chỉ có yêu thú phần đông, hơn nữa các loại thiên tài địa bảo cũng là tầng tầng lớp lớp. Như thế những này, có thể đủ hấp dẫn phần đông đại năng tán tu gia nhập. Hơn nữa Hàn Phong thành hộ thành cấm chế lợi hại chi. Chính là trước phía trước thay thành chủ không ngừng hoàn thiện mà thành. Đừng nói một gã tụ hợp tu sĩ, tựu là mấy tên tụ hợp cảnh giới chi nhân, cũng tu muốn chi bài trừ. Vì vậy, trước tiên đổi mới tuy nhiên Hàn Phong thành chỉ vẹn vẹn có 4 vị đại tu sĩ tồn tại. Nhưng chính là những siêu cấp kia tông môn, cũng đúng hắn khách khí vài phần. Đương nhiên, Hàn Phong thành cũng không chỉ có là có 4 vị đại tu. Rất nhiều tán tu bên trong đại tu sĩ, vì tiến vào cái kia chỗ vết nứt không gian tu luyện, đều chọn trở thành Hàn Phong Thành khách khanh. Bình thường vô sự lại không đảm nhiệm chức trách, nhưng Hàn Phong Thành có gì gió thổi cỏ lay, những khách khanh kia đại tu sĩ cũng nhất định phải ra một phần lực không thể. Mặt khác còn có một nhất lưu tông môn tại bên ngoài hộ vệ, tựu là những siêu cấp kia tông môn cũng sẽ không đánh Hàn Phong Thành chủ ý mà cướp lấy cái kia chỗ vết nứt không gian mảy may. Những này cũng vẻn vẹn là Tần Phượng Minh tự một ít trong điển tịch tìm đọc qua sự tình, cụ thể như thế nào tựu không được biết rồi. Lúc này Tần Phượng Minh khoảng cách Hàn Phong Thành có 4 vạn xa, nếu như toàn lực phi độn, khả năng vẻn vẹn cần 2 ngày là được đạt tới, nhưng đã cùng lúc trước vị kia họ Tôn lão giả ước định 1 tháng. Vậy hắn tự nhiên sẽ không để tới trước, để tránh bị người phát giác cái gì. Đương nhanh đến 1 tháng kỳ đầy thời điểm, Tần Phượng Minh mới cuối cùng là xuất hiện ở Hàn Phong Thành bên ngoài. Nhìn qua lên trước mặt khí thế bàng bạc nguy nga đại thành, Tần Phượng Minh lập tức ngu ngơ tại chỗ. Này tòa thành trì, lại để cho đứng ở thành trì bên ngoài 20 dặm Tần Phượng Minh vậy mà không cách nào phát hiện toàn cảnh. Trước mặt này thành diện tích, tuyệt đối vượt ra khỏi 5 dặm phương viên, nhìn cao tới tầm hơn 10 trượng tường thành, một cỗ vi tang thương cảm giác tự nhiên mà sinh. Nguyên lai thanh sắc cực lớn đá vuông, lúc này dĩ nhiên biến thành thanh hắc chi sắc, rất nhiều chỗ, càng là có rêu xanh hiển lộ hắn bên trên, sở hữu những này, không chỗ không phải. Này tòa đại thành lại thấp giọng tự thuật lấy hắn tồn tại niên đại rất xưa. Theo Tần Phượng Minh tới gần, hắn trong đôi mắt vậy mà hiển lộ ra một cỗ kỳ dị thần thái, hắn vậy mà tại trước mặt cái này cao lớn tường thành hiển lộ mà ra đạo đạo trong cấm chế, thấy được phồn đa chú hiển hiện, hơn nữa tại đạo đạo thuật chú bên trong vậy mà xen lẫn đạo này đạo linh văn. Nếu là lúc trước, Tần Phượng Minh tuyệt đối không có khả năng dò xét đến loại này hộ tông bàng đại trong cấm chế chút nào thuật chú, nhưng từ khi thật sâu nghiên đạo diễn lão tổ giao cho những phù văn kia tâm đắc về sau, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, hắn lại nhìn một ít cấm chế thời điểm, vậy mà vi đơn giản có thể xuyên thấu qua những biến ảo kia mà ra cháo vách tường, cảm ứng được ẩn chứa tại năng lượng bên trong cấm chế phù. Như thế những này, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh vui mừng hồi lâu. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn đối với các loại phù lý giải, dĩ nhiên viễn siêu lúc trước, tuy nhiên hắn cũng không đi đến qua mặt khác cùng nhân giới song song những giao diện kia. Nhưng những nhi kia giao diện vốn là đồng thời tự linh giới chia lìa mà ra, hắn tu tiên trình độ tự nhiên cũng sẽ kém phảng phất. Mà hắn sở dĩ có thể thông hiểu phù văn chi đạo, cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tại sở hữu hạ vị giao diện bên trong, không thể độc nhất vô nhị, nhưng tuyệt đối sẽ là vi rất thưa thất tồn tại, bởi vì không có khả năng sở hữu giao diện bên trong đều có một gã tinh thông thượng giới phù văn tạo nghệ đại năng ngưng lại không đi, chuyên môn thu đồ đệ. Hơn nữa Tần Phượng Minh tự nhiên sơ đạo diễn lão tổ trong lời nói biết, tựu là tại linh giới, đối với phù văn như hắn tinh thông chi nhân, cũng tuyệt đối rất thưa thất chi. Nếu không đạo diễn lão tổ cũng sẽ không như vậy tự tin rồi. Nơi này cấm chế thậm chí có linh văn bố trí, cái này thật sự là không ngờ tới sự tình. Xem lên trước mặt cao lớn trên tường thành phiêu đãng lấy đạo đạo phù chú cùng với thỉnh thoảng thoáng hiện mà ra phù văn, một tiếng nói nhỏ không khỏi thốt ra, nhìn chung quanh một chút, cũng không tu sĩ khác tồn tại. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có cả kinh, phải biết rằng, thăm dò một cái tông môn cấm chế, đó là đối với cái kia tông môn nhất bất kính tỏ vẻ. Bởi vì hộ tông cấm chế chính là một cái tông môn tồn tại căn bản nhất bảo đảm, ai cũng không muốn chính mình tông môn cấm chế nhược điểm bị hắn người biết được. Lúc này không trung không ngừng có tu sĩ trải qua, trực tiếp phi độn hướng xa xa cao lớn cửa thành. Hàn Phong Thành tường thành có vài chục trượng độ cao, mà cái kia cực đại cửa thành cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng, tựu là so một cái đại tông sơn môn cổng chào cũng không chút nào chênh lệch. Khó trách Hàn Phong Thành có thể sừng sững nơi này quỷ giới không biết bao nhiêu vạn năm không ngã, vẻn vẹn là cái này tường thành cùng với hắn bên trên chỗ hiển lộ ra cấm chế pháp trận, cũng không phải là bình thường nhất lưu tông môn có thể so sánh với. Đạo này hữu, không biết ngươi là qua ta Hàn Phong Thành, vẫn là có ý định tạm cư nơi đây đấy. Theo mọi người thân hình, Tần Phượng Minh cũng đi tới cái kia cao lớn cửa thành trước khi. Lúc này ở cao lớn cửa thành bên ngoài, có mấy danh mặc Hàn Phong Thành đặc thù quần áo và trang sức quỷ soái tu sĩ chính đứng ở tại chỗ. Từng cái hỏi đến từng cái đến chỗ này tu sĩ. Tần Phượng Minh đứng ở mọi người về sau, theo tự chờ đợi, tiền phương của hắn, lúc này dĩ nhiên đã có không dưới mấy tên tu sĩ đứng thẳng. Mọi người đều là ý định tiến vào đến Hàn Phong Thành chi nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1752, Mộng Đồng Thân Thể. 11K, như thế nào hôm nay có nhiều như vậy đồng đạo ý định tiến vào Hàn Phong Thành, chẳng lẽ trong thành mỗi 5 năm tổ chức một lần siêu cấp trao đổi hội sớm cử hành hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh chờ đợi tiến vào đến Hàn Phong Thành thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nhu hòa nữ tử tiếng. Này thanh âm xinh đẹp chi cực, vẻn vẹn là nghe hắn thanh âm, cũng cảm giác có một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt. Tuy nhiên cực kỳ thấp giọng, nhưng vẫn là lại để cho phụ cận không ít tu sĩ nghe lọt vào trong tai. Lập tức không ít tu sĩ nhao nhao quay đầu lại, nhìn về phía này thanh âm phát ra chỗ. Tần Phượng Minh tuy nhiên chưa từng quay đầu lại, nhưng thần thức cũng trước tiên nhìn quét hướng về phía sau lưng một chỗ. Vừa rồi nghe nói giống như có người nói lúc này Thái Bình Phủ xuất hiện ma giới chi nhân, chắc hẳn những đạo hữu này đều là tiến vào Hàn Phong thành trốn họa mà đến a. Đón lấy một tiếng nam tử tiếng nói cũng lập tức truyền ra. Chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, lúc này đang có hai gã tuổi trẻ tu sĩ song song đứng thẳng, hai người này như một đôi kim đồng ngọc nữ bình thường, nam tiêu sái anh tuấn, mắt như lãng tinh, dáng người mặc dù không cao đại, nhưng lại có vẻ siêu trần thoát tục. Còn nữ kia tử, tuổi vừa mới nhìn về phía trên 20 tuổi không đến, dáng người linh lung, có lồi có lõm, sắc mặt phấn nộn, một đôi tú mục vụt sáng tầm đó, hình như có vô tận sánh chói chất chứa trong đó, hắn thân mặc một thân màu trắng cung trang, đứng thẳng trong đám người, lộ ra giống như Nguyệt cung tiên tử lâm phàm. Hai người đứng thẳng cùng một chỗ, khuôn mặt lại có vài phần chỗ tương tự, như thế nhân trung long phượng một đôi thanh niên nam nữ, thật sự lại để cho người gặp chi tâm tình sung sướng phi thường. Nàng kia nhìn thấy mọi người trở lại tới, hào không tì vết óng ánh xinh đẹp trên dung nhan cũng không có chút không thích thẹn thùng thái độ, mà là mắt to nháy động phía dưới, vậy mà xông mọi người mỉm cười. Chỉ lần này cười cười, nhất thời lại để cho mấy tên đi theo tại trưởng bối bên người, ý định vào thành thanh niên tu sĩ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hai mắt ngốc trệ, giống như bị làm định thân thuật. Như không phải hắn bên cạnh trưởng bối đưa tay tại hắn cái ót bắn một cái bạo lật, nhất định sẽ khó có thể tự hành tỉnh dậy. Nàng kia bên cạnh thanh niên tu sĩ, nhìn thấy như thế, nhất thời sắc mặt hơi có áy náy, nhưng đồng thời một tia bất đắc dĩ hiển lộ tại hắn trên khuôn mặt. Theo nơi đây xuất hiện tình hình, tự nhiên lại để cho phía trước thêm nữa tu sĩ chú ý tới sau lưng khác thường. Nhao nhao quay đầu lại đang trông xem thế nào, nhìn thấy nàng kia như thế xinh đẹp dung nhan, đại đô chịu chấn động. Trong đó càng là có mấy danh tự kiềm chế tu vi không kém tà ác tu sĩ trong miệng không khỏi chật chật lên tiếng. Rất có đùa giỡn thanh niên kia nữ tử một phen chi ý. Lúc này Tần Phượng Minh cũng là dĩ nhiên quay đầu lại, nhưng lại để cho hắn kinh ngạc chính là, tuy nhiên cô gái kia biết được trong đó những làm loạn kia tu sĩ chi ý, chẳng những không có không chút nào hỉ, ngược lại trên mặt vui vẻ, hai mắt một đoàn thải mang kích tránh mà ra. Không tốt, tên này thiếu nữ tu luyện có thiên huyễn đồng bí thuật. Nhìn thấy cô gái kia trong đôi mắt chỗ hiển lộ xâm nhân thần hồn thải mang, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động, đột nhiên một loại thần thông tên hiển lộ tại trong óc. Cũng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm la lên tiếng thời điểm, lúc này trở lại nhìn về phía cô gái kia mười mấy tên tu sĩ, đều là thân hình chấn động, trong đôi mắt rồi đột nhiên một loại trống rỗng ánh mắt triển lộ mà ra, phảng phất mọi người thoáng một phát đều đã mất đi thần thái, biến thành hành thi khô lâu. Thiên huyễn đồng bí thuật, chính là một loại như là năm đó Tần Phượng Minh gặp được cái kia tên ma giới tu sĩ huyễn yểm ma, sở hữu sở tu luyện mộng yểm thần thông bí thuật thủ đoạn. Chỉ bằng một đôi thần nhãn, tự có thể trực tiếp giam cầm đối phương thần hồn. Quả thực là một loại cực kỳ lợi hại bí thuật, chỉ là loại này bí thuật, đối với tu luyện chi nhân hà khắc chi cực, phải là mộng đồng thân thể đặc thù thể chất chi nhân mới có thể. Hơn nữa tự tính toán có mộng đồng thân thể, phải chăng có thể bình thường mở ra mộng đồng thể chất, cũng là cực kỳ gian nan sự tình, bởi vì loại này thể chất, nếu như không thể nhanh chóng mở ra, cái kia cùng một gã tứ linh căn tu sĩ giống như đúc. Mà mở ra thời điểm càng là gian nan, cần một ít tựu là này giới, đều cực kỳ khó được quý trọng dược thảo. Những dược thảo kia, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành chi vật, mỗi một cây đều có thể khiến cho đại tu sĩ tranh đoạt. Vì vậy cũng không đại tông, đại tộc không thể kích hoạt mộng đồng thân thể. Hơn nữa tự tính toán may mắn mở ra mộng đồng thân thể, nhưng tu luyện thiên huyễn đồng công pháp, cũng không phải bình thường tông môn cùng gia tộc tựu có thể đơn giản lấy được. Mà trước mặt người này nhìn về phía trên ngây thơ hoạt bát diễm lệ thiếu nữ không chỉ có tu vi đã đến ma soái trung kỳ cảnh giới, hơn nữa dĩ nhiên đem thiên huyễn đồng bí thuật tu luyện đến không cấp bậc thấp. Cái này quả thực lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động. Cái này đủ để nói rõ trước mặt người này thiếu nữ, tuyệt đối là đại có lai lịch chi nhân. 12 muội không được vô lý, ra đến gia tộc thời điểm lão tổ nói minh bạch, cho người muốn thu liếm, không được tùy ý ra tay, mau mau đem những đạo hữu này cấm chế giải trừ. Nói không chừng, lão tổ lúc này ngay tại phụ cận, cũng bị lão giả biết được, người cũng đã biết hậu quả. Cái kia tới đứng thẳng cùng một chỗ thanh niên nhìn thấy cảnh này, lập tức nghiêm mặt, ngữ khí có chút uy nghiêm mở miệng nói ra. Hừ, trong nhà thời điểm không cho ta động cái này động cái kia, chẳng lẽ rời khỏi nhà môn, còn muốn hạn chế tự do của ta hay sao? 11 ca ngươi nếu là dám nói cho lão tổ, ta liền đem ngươi đồ nấu ăn ngũ tỷ nuôi nấng ưng hoàng chứng sự tình cáo chi ngũ tỷ, đến lúc đó xem nàng không đem ngươi trừng phạt. Tuy nhiên cô gái kia trong miệng tựa hồ cực kỳ không muốn, rất có uy hiếp thanh niên kia chỉ ý, nhưng vẫn là không khỏi hướng về bốn phía xem không chỉ, đồng thời trong cơ thể pháp quyết khẽ động. Trong đôi mắt thải mang lần nữa kích tránh, giống như một đoàn sáng chói hào quang đảo qua trước mặt ngốc trệ mọi người. Theo cái kia đoàn hào quang thoáng hiện mà ra, lập tức những ngốc trẻ kia bất động mọi người giống như đại mộng mới tỉnh bình thường, tuy nhiên trong đôi mắt khôi phục thần thái, nhưng mọi người sắc mặt nhưng như cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Mọi người cũng không không chí chi nhân, đã đến lúc này, trong nội tâm chỗ đó còn không rõ ràng lắm, trước mặt cái này đôi nam nữ tu sĩ, cũng không phải là bình thường chi nhân. Mười mấy tên tu sĩ lập tức sắc mặt một hồng, nhao nhao trở lại, không dám ra lại nói mảy may rồi. Đứng ở cửa thành bên ngoài, chờ đợi vào thành tu sĩ, phần lớn là quỷ soái cảnh giới thoáng một phát chi nhân, bởi vì quỷ quân tu sĩ, dĩ nhiên là trong tu tiên giới đại năng chi nhân rồi, tựu là Hàn Phong Thành, cũng không dám tùy ý đắc tội một gã quỷ quân tu sĩ, vì vậy có chuyên môn thông đạo lại để cho quỷ quân cảnh giới đã ngoài chi nhân tiến vào trong thành. Vèo, một đạo hơn 10 trượng trường kinh hồng tự xa xa quần sơn trong lóe lên mà ra, vẻn vẹn là mấy cái chớp động, liền đã đến cửa thành phụ cận, quang hoa thu vào, hiển lộ ra một đầu hồng sắc dây lưng lụa, đồng thời ba gã tu sĩ hiển lộ ra thân hình. Cái này ba gã tu sĩ một nữ hai nam, nàng kia niên kỷ cũng vẻn vẹn là có 18-19 tuổi niên kỷ, mặc màu hồng phấn cung trang, sinh lông mày tú mục, dung nhan xinh đẹp, da thịt oánh ngọc, dáng người thon thả, tuy nhiên cùng xếp hàng bên trong tên kia dáng điệu cô gái hơi có không bằng, nhưng là tuyệt đối thuộc về một gã tư sắc thượng giai nữ tu. Xem hắn tu vi, vậy mà cũng đã đến quỷ soái sơ kỳ cảnh giới. Mà cái kia hai gã nam tu, nhưng lại tuổi tác dĩ nhiên đã có hơn 50 năm tuổi, tu vi càng là đã đến quỷ soái đỉnh phong. Ba người cũng không dừng lại, mà là trực tiếp hướng về cao lớn cửa thành đi đến, chút nào tựu không có tính toán xếp hàng. Hừ, ba người này như thế nào công khai tiến lên, chẳng lẽ bọn hắn có thể không cần xếp hàng hay sao? Có Hàn Phong Thành ở lại lệnh bài chi nhân tự nhiên không cần xếp hàng, nhưng những có lệnh kia bài chi nhân căn bản không cần ở chỗ này tiến vào, chỉ cần tại Hàn Phong Thành phương viên hơn 10 dặm ở trong, khu động lệnh bài cấm chế, tựu có thể trực tiếp truyền đưa vào trong thành cố định vị trí, ba người này tuyệt đối không có khả năng có lệnh bài tại thân. Ba người kia từ mọi người sau lưng đi qua, tự nhiên đưa tới không ít nghị luận thanh âm. À, đây không phải Tông Sư Huynh sao? Thực sự là Tông Sư Huynh, đã đi vào Hàn Phong Thành, như thế nào không phát truyền âm phù thông chi tiểu muội một tiếng? Đối với mọi người nghị luận, cô gái kia ba người chút nào cũng không để ý, một mực không coi ai ra gì trực tiếp tiến lên, nhưng giữa đường qua vậy đối với thiếu nam thiếu nữ bên cạnh thời điểm, cô gái kia đột nhiên đầy mặt kinh hỉ hiển lộ, thân hình nhoáng một cái liền đến đó thanh niên bên cạnh, vui mừng không thôi mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1753, Tông gia sự tình. Nguyên lai là Mạc tiên tử, lúc trước Tùng Hạc Sơn từ biệt, nhoáng một cái vậy mà đã có 10 năm không thấy rồi. Tiên tử phong độ tư thái càng hơn trước kia, thật sự là thật đáng mừng. Thanh niên kia tu sĩ nhìn thấy cô gái kia đi vào phụ cận, thần sắc cũng là chấn động, vội vàng ôm quyền chắp tay nói, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Như thế nào trước kia ta chưa từng có nhìn thấy qua. Tiểu muội Mạc Phiêu Giao, không biết vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào. Theo thanh niên kia xoay người, hắn bên cạnh xinh đẹp thiếu nữ tất nhiên là lộ ra thân hình. Tên kia màn họ thiếu nữ vừa thấy, lập tức thần sắc trên mặt biến đổi, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, trong miệng ngữ khi dĩ nhiên đã hơi có miễn cưỡng mở miệng nói. Đối với thiếu nữ khác thường biến hóa, Tịnh Lệ nữ tu cũng không để ý, nhưng thấy đến cái này xinh đẹp nữ tu cùng mình gia huynh như thế quen thuộc, vẫn không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, nàng cùng hắn bên cạnh nam tử là song bào thai, chỉ là thanh niên kia sớm nàng một lát sinh ra, vì vậy nàng liền đã trở thành muội muội. Tuy nhiên hai người bọn họ nhìn về phía trên tuổi tác chỉ vẹn vẹn có trên dưới 20 tuổi niên kỷ. Nhưng thật sự là tuổi, xác thực đều đã nhưng có 160 nhiều tuổi rồi. Tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, nhưng ở nàng trong ấn tượng, đồng bào ca ca lại rất ít ra ngoài, đều tại gia tộc bọn họ bên trong tu luyện. Đối với trước mặt người này thiếu nữ xinh đẹp nhận thức ca ca của nàng, cảm giác rất là kinh ngạc, ta tên là Hoa Dung, chính là Hoa Trấn đồng bào muội muội, tuy nhiên hơi có khó hiểu, nhưng này xinh đẹp thiếu nữ hay vẫn là thần sắc trên mặt dáng tươi cười mở ra. Khách khí mở miệng nói, nguyên lai là Hoa Dung sư tỷ, khó trách như thế xinh đẹp chiếu người, đã hai vị đã đến Hàn Phong Thành, cái kia tiểu muội nhất định phải làm ông chủ, hảo hảo chiêu đãi hai vị khách quý một phen, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, thỉnh hai vị khách quý toái tiểu muội trực tiếp vào thành a. Nghe nói cái kia xinh đẹp thiếu nữ nói như vậy, mộ họ nữ tử lập tức sắc mặt đại hỉ, không đợi hai người tiếp lời, lập tức thò tay lôi kéo cái kia xinh đẹp thiếu nữ, mang theo thanh niên kia tu sĩ, trực tiếp hướng về Hàn Phong Thành mà đi. Đã đến chỗ cửa thành, cái kia mấy tên kiểm tra tu sĩ chẳng những không có kiểm tra, mà là nhao nhao khom người thi lễ, trực tiếp phóng đi tới. Như thế những này, lại để cho ngoài cửa thành mấy trăm tu sĩ chật chật nghị luận không thôi. Không biết vì sao, trước tiên đổi mới tên thanh niên kia tu sĩ đi ngang qua Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, vậy mà quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh liếc, cái này lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Các ngươi biết rõ cái gì? các ngươi cũng biết hiểu vừa rồi người thiếu nữ kia là người phương nào à? Nàng thế nhưng mà giờ phút này Hàn Phong Thành mộ thành chủ dòng chính cháu cô gái. Hắn phụ thân lúc này càng là Hàn Phong Thành bát đại hộ pháp trưởng lão một trong. Nghe nói lúc này chính đang bế quan, ý định trùng kích quỷ quân hậu kỳ chi cảnh. Nghe được mọi người nghị luận chi âm, lập tức trong mọi người liền có quen thuộc tình trạng chi nhân mở miệng nói ra. Khó trách có như thế đặc quyền, nguyên lai vậy mà mộ thành chủ dòng chính hậu bối. Cái kia hai gã họ tông thanh niên nam nữ, chẳng lẽ là tông gia hậu bối không thành? Nghe được có người điểm ra nguyên nhân, mọi người đối với cái kia mộ họ thiếu nữ thầm than thời điểm. Không khỏi có người nghĩ tới cái kia hai gã thanh niên nam nữ. Tự hắn tính danh, mọi người lại nghĩ tới một cái đại tu tiên gia tộc. Tông gia, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết là cái kia một nhà. Bất quá hắn hỏi thăm qua họ Lý lão giả về sau. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, nhưng trong lòng cũng không khỏi cực kỳ cả kinh. Tuy nhiên họ Lý lão giả ba người không phải Thái Bình phủ tu sĩ. Nhưng đối với tông gia, lại biết chi không ít, cốt bởi Thái Bình trong phủ cái này tông gia, lai lịch quá mức không tầm thường. Tông gia, chính là nơi đây Thái Bình trong phủ một đại tu tiên gia tộc. Hắn lập thế dĩ nhiên thật lâu, tông gia sáng thế lão tổ, chính là một vị tụ hợp cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa tại tông gia lịch đại tộc trong đám người, chung xuất hiện qua 5 vị tụ hợp cảnh giới chi nhân. Có thể nói tông gia, nội tình chi thâm hậu, cùng một cái lập thế sổ 10 vạn năm tông môn cũng hào không đủ. Trước tiên đổi mới, hơn nữa nghe đồn, lịch đại tông gia thái thượng lão tổ, chỉ cần tu vi đạt đến quỷ quân đỉnh phong chi cảnh, cơ hồ đều có thể thuận lợi câu thông tụ hợp thiên kiếp. Tuy nhiên có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp chi nhân cực kỳ rất thưa thớt. Lại để cho mọi người giật mình chính là, cực nhỏ có tông gia lão tổ vẫn lạc tại tụ hợp thiên kiếp bên trong. Cái này lại để cho phần đông tu sĩ vạn phần giật mình. Tụ hợp thiên kiếp, hắn uy năng chi khủng bố, không cần quỷ quân tu sĩ thân gặp, vẻn vẹn là muốn tự sợ hãi phi thường. Nói chung, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp, chỉ vẹn vẹn có hai con đường có thể đi. Một là thuận lợi vượt qua, trở thành tụ hợp tu sĩ, mà đổi thành bên ngoài một đầu. Là vẫn lạc tại khổng lồ kia dưới thiên kiếp, như vậy đạo tiêu đã chết, mà tông gia có thể liên tiếp có tu sĩ trùng kích tụ hợp thiên kiếp mà không người vẫn lạc trong đó. Chắc chắn lại để cho quỷ giới tu sĩ rất là khó hiểu. Nhưng cái gọi là không có không lọt gió tường, ngay tại mấy chục vạn năm trước, rốt cục có người đem là chuẩn xác nhất nguyên nhân công bố tại chúng. Nguyên lai tông gia có một kiện hắn tổ tiên còn sót lại linh bảo phỏng chế bảo vật nhiếp hồn bát. Cái kia kiện bảo vật, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, chính là hắn chế tộc lão tổ dùng hết bản thân tinh huyết mới luyện chế thành chi vật. Dựa vào cái kia kiện phỏng chế bảo vật, tự tính toán tông gia người độ kiếp không thể thành công, cũng có thể tế ra cái kia kiện linh bảo phỏng chế chi vật hộ vệ ở thân thể không tiêu tan, tránh thoát thiên kiếp giết chết hết cục. Việc này một khi truyền ra, liền lập tức oanh động toàn bộ Bắc vực, tựu là mặt khác mấy vực cường đại tông môn cũng theo đó chấn động, nhao nhao tiến về trước tông gia tìm tòi đến tột cùng. Lúc ấy việc này huyên náo bay là tả, nhưng trước mặt mọi người bao nhiêu có thể tề tụ tông gia mấy tháng sau. Mọi người đều là hành quân lặng lẽ rời đi tông gia. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, một mực trải qua hồi lâu, mới có nhân đạo ra nguyên nhân trong đó. Nguyên lai lúc trước vị kia tông gia lão tổ luyện chế cái kia kiện nhiếp hồn bát linh bảo phỏng chế chi vật, chính là vị kia tụ hợp đại năng cách khác lối tắt, dùng sở hữu tinh huyết dung luyện mà thành. Đương hắn luyện chế hoàn thành về sau, hắn cũng bởi vì tâm lực lao lực quá độ, miệng phun máu tươi vẫn lạc tại luyện chế trong động phủ. Tuy nhiên hắn vẫn lạc, nhưng để lại một ngọc giản, nói vật ấy chỉ có thể ở lại quỷ giới tông gia, không được dẫn vào thượng giới. Hơn nữa nói rõ này phỏng chế chi vật có thể trợ giúp sắp đột phá tụ hợp bình cảnh tông gia chi nhân hộ pháp. Hộ vệ hắn bản thân không sẵn sàng thiên kiếp diệt sát, nhưng muốn khu động cái kia kiện phỏng chế linh bảo, nhưng lại cần ẩn chứa tông gia huyết mạch chi nhân mới có thể. Lúc ấy tông gia tụ tập hơn 10 vị quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, dùng mọi người tâm trí, tất nhiên là sẽ không tin tưởng tông gia lão tổ nói như vậy. Vì vậy mọi người ngưng lại không đi, phải biết rằng, những tu sĩ kia bên trong, có đại bộ phận sắp độ tụ hợp thiên kiếp, mọi người đồng đều biết, có thể vượt qua tụ hợp thiên kiếp chi nhân, là ít càng thêm ít, nhưng thành công câu thông thiên kiếp hàng lâm, và không thuận lợi vượt qua chi nhân, 89 phần 10 đều sẽ vẫn lạc tại khổng lồ thiên kiếp bên trong. Tất cả lão quái đồng đều muốn có thể mượn đến tông gia cái kia kiện bảo vật, dùng tại độ thiên kiếp thời điểm, bảo lưu lại một đường sinh cơ. Tại phần đông đại tu sĩ bức bách phía dưới, tông gia cái kia đại thái thượng lão tổ cuối cùng lấy ra cái kia kiện phỏng chế linh bảo, lại để cho những đại tu sĩ kia nghiệm xem, nói vô luận vị kia đại năng có thể kích hoạt cái kia linh bảo, liền đem chi cho ai mượn dùng làm độ kiếp bảo vệ tánh mạng chi dụng. Nhưng hơn 10 vị đại năng liên tiếp thử mấy tháng lâu, vậy mà không một người có thể làm cho cái kia kiện linh bảo sinh ra cảm ứng. Mà bất luận cái gì một vị tông gia quỷ quân tu sĩ, đều có thể nhẹ nhõm lại để cho cái kia phỏng chế chi vật phát ra rất nhỏ dị tượng. Kể từ đó, mọi người đều là đã tin tưởng Tông gia lão tổ nói như vậy. Cái kia nhiếp hồn bát không phải Tông gia dòng chính người không được kích phát, mà này đại Tông gia thái thượng lão tổ, nghe nói trong đó thậm chí có hai người dĩ nhiên câu thông qua tụ hợp thiên kiếp hàng lâm. Mặc dù nói hai người ai cũng không thể thành công vượt qua khổng lồ kia thiên kiếp, nhưng hai người cũng không như vậy vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Dù chưa vượt qua tụ hợp thiên kiếp, nhưng dĩ nhiên xem như nửa bước đại năng, so về quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, vô luận là pháp lực tinh thuần, thâm hậu, hay vẫn là bí thuật uy năng, đều rõ ràng cường lớn thêm không ít, tựu là hắn có khả năng lợi dụng thiên địa nguyên khí, cũng bàng lớn hơn rất nhiều. Lúc này nghe nói vừa rồi cái kia hai gã thanh niên nam nữ dĩ nhiên là như thế một cái tu tiên gia tộc chi nhân. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm cũng không quá sợ hãi Tông gia, nhưng cũng không khỏi nhiều hơn thêm vài phần coi chừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1754, khác thường. Theo mọi người nghị luận, ở đây sổ quỷ soái cảnh giới phía dưới tu sĩ, tất nhiên là ai cũng không dám tại nói cái gì mảy may. Hàn Phong thành thành chủ dòng chính hậu bối cùng Tông gia dòng chính tộc nhân, cũng không phải là bọn hắn có thể đền tội khởi. Đạo hữu ngươi là ý định thường ở hay vẫn là tạm cư ta Hàn Phong thành đâu? Trọn vẹn đi qua một canh giờ lâu, mới rốt cục đến phiên Tần Phượng Minh. Trước mặt tên kia quỷ soái tu sĩ tuy nhiên ngữ khí không có sắc thái, nhưng là không tính là vô lý. Phải biết rằng, trước mặt chi nhân mỗi ngày muốn lặp lại này câu nói không biết bao nhiêu lần, có thể như trước vững vàng, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều hơi có bội phục, như thế tâm tình, tuyệt đối so với đại đa số cùng giai tu sĩ muốn trầm ổn rất nhiều. Phí mỗ vẻn vẹn là tạm cư, khả năng muốn ngưng lại mấy ngày, không biết cần giao nạp bao nhiêu linh thạch. Tần Phượng Minh khách khí ôm quyền, lập tức mở miệng nói ra. Trước thời điểm, hắn dĩ nhiên gặp được những người khác có tạm cư, nhưng chỗ giao linh thạch lại cũng bất đồng, vì vậy mới có này hỏi. Nếu như vẻn vẹn là vào thành chú lưu, cần ngũ âm thạch, nhưng nếu như muốn tiến vào bí cảnh bên trong, tự phải cần cái khác tiến hành, hơn nữa đạo hữu chỉ có thể đợi một tháng sau, tự cần một lần nữa tiến hành. Như thế số lượng âm thạch, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không để ý, không chút do dự xuống, liền lập tức đem một chỉ nở rộ ngũ linh thạch chữ vật giới chỉ, đưa tới lão giả trong tay. Cái kia chỗ vết nứt không gian bí cảnh, hắn thực sự muốn đi chiêm ngưỡng một phen. Nhưng tiến hành cần vào thành. Tiếp nhận lão giả trong tay đưa qua một mặt tử sắc lệnh bài, Tần Phượng Minh cất bước hướng về cao lớn cửa thành ở trong đi đến. Ngẩng đầu nhìn hướng cao lớn cửa thành, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, đồng thời cảm giác một cỗ vô hình uy áp bức bách mà đến, chính là hắn có thể so với hóa anh đỉnh phong cường đại thần niệm, đều chịu không khỏi chấn động. Cái loại này đến từ cổ xưa niên đại tang thương khí tức lập tức đem hắn bao khỏa. Ngay tại hắn đứng thẳng tại chỗ nhận thức cái loại này ý cảnh thời điểm, đột nhiên một hồi truyền lại từ xa chi địa phản sướng chi âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai, nhưng này thanh âm vẻn vẹn là hơi lên, liền lại đi xa. Đột nhiên nghe thấy này phản sướng chi âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm không hiểu tuôn ra hiện ra một cỗ là lạ gì cảm giác. Hai mắt nhắm lại phía dưới, linh đài lập tức thanh minh, thần thức cấp tốc theo cái kia phản sướng chi âm mau chóng đuổi mà đi. Tuy nhiên cái kia phản sướng vẻn vẹn là hơi chút hiện ra, nhưng sóng âm hay vẫn là hơi có ngưng lại, Tần Phượng Minh cuối cùng đem chi bắt đã đến một tia. Theo cái kia một tia sóng âm, khoảng cách liền chui vào đã đến đại thành bên trong, tâm trí chợt lóe sáng, Tần Phượng Minh thần thức liền đã đến một mảnh xám trắng sương mù bao phủ chi địa. Cái kia một tia sóng âm lóe lên, biến mất tại cái kia sương trắng ở trong, mà hắn thần thức vừa định theo sát về sau mà vào, nhưng vừa mới tiếp xúc đến cái kia sương mù màu trắng, liền lập tức bị bắn ngược mà quay về. Cả kinh Tần Phượng Minh cấp tốc đem thần thức vừa thu lại mà quay về, trên mặt một tia dị sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Nơi đây chính là Hàn Phong Thành, trong thành thế nhưng mà có mấy danh đại tu sĩ tồn tại, một mình xông loạn, tuyệt đối nguy hiểm chi. Nhưng ngay tại vừa rồi trong chốc lát, Tần Phượng Minh vậy mà từ cái này phản sướng bên trong, đã nghe được một tiếng triệu hoán chi âm, tựa hồ có người nào đó chính ở phía xa kêu gọi hắn. Thần thức thả ra, lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, cùng hắn cùng một chỗ mấy tên tu sĩ, vậy mà không có một người khác thường dạng hiển lộ, giống như mọi người ai cũng không thể nghe được cái kia âm thanh đến từ xa chi địa phản sướng cùng kêu gọi. Mang kinh ngạc, Tần Phượng Minh không dám ở cửa thành chỗ mỏi mòn chờ đợi, thân hình khẽ động, liền hướng về nội thành cất bước mà đi. Đứng tại trên đường phố, Tần Phượng Minh phóng nhãn nhìn lại, nhất thời một cỗ rung động cảm giác ầm ầm mà sinh. Hàn Phong Thành, quả nhiên cùng với khác phàm nhân ở lại chi thành bất đồng, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi là cao tới mấy chục bên trên trượng cao lớn kiến trúc, thường ngày bên trong thành chỉ những thấp bé kia kiến trúc một chỗ không thấy. Trước mặt những kiến trúc này cách xa nhau cũng có một chút khoảng cách, giống như trước mặt tiến vào đã đến cao ngất thạch lâm. Thường ngày thành trấn trong chứng kiến đường đi, nơi đây lại không có. Tuy nhiên trên mặt đất có phương pháp lót đá dương, nhưng cũng không có người nào trên mặt đất hành tẩu, mọi người đều là phi trên không trung. Mỗi một cao lớn kiến trúc đều bị một tầng ánh huỳnh quang bao vây, tiến vào tu sĩ đều là cầm trong tay lệnh bài, sắc mặt thong dong. Không hổ là Bắc vực đệ nhất đại tu sĩ chi thành, cùng người khác quả nhiên bất đồng. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là quét qua, liền không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng thanh âm. Tiền bối, ngài có thể là lần đầu tiên đến ta Hàn Phong Thành. Chẳng biết có được không lại để cho vãn bối vì tiền bối chỉ dẫn mang. Một tiếng kính cẩn nghe theo âm thanh đột nhiên bản thân bên cạnh truyền đến, một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 10 tuổi tả hữu khôn khéo gầy gò nam đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh, cung kính thi lễ, mở miệng nói ra. Đối với trước mặt loại này dùng mang mà sống cấp thấp tu sĩ, Tần Phượng Minh từng tại không ít địa phương gặp được qua. Hơn nữa mỗi một gã tiến vào Hàn Phong Thành tu sĩ, cơ bản đều có tu sĩ tiến lên đến gần. Đối với này, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch một hai. Những tu sĩ này là địa phương thổ dân, tự biết chính mình tu vi không cao, không dám rời xa sinh ra chi địa, vì vậy lợi dụng loại này nghề nghiệp sống tạm. Ân, ta lần đầu tiên tới này, chắc chắn đối với Hàn Phong Thành không quen, vậy làm phiền đạo hữu rồi. Tần Phượng Minh không do dự, liền lập tức đồng ý xuống. Này là Hàn Phong Thành địa đồ ngọc giản, kính xin tiền bối bảo cho biết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đáp ứng, tên kia cơ bắp hán lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cung kính đem một ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Lúc này, khoảng cách lúc trước cùng họ Tôn lão giả hẹn nhau một tháng chi kỳ còn có 2 ngày thời gian, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể không cần phải gấp tìm kiếm 5 người khác. Suy nghĩ một chút về sau, hắn mở miệng lần nữa nói. Nghe nói Hàn Phong Thành phường thị vi khổng lồ, may mắn tới đây, tự là muốn đi cái kia chỗ phường thị một chuyến, dùng tìm kiếm một ít cần thiết chi vật. Thỉnh tiểu hữu mang, tiền bối muốn chọn mua vật, vậy coi như tìm đúng người, vãn bối nhận thức mấy nhà đại cửa hàng, chỉ cần tiền bối nói ra, tất nhiên có thể có được cần thiết chi vật, vãn bối cái này mang. Cái kia hán khẩu trong nói xong, nhưng thân hình cũng không đình trệ mảy may, thân hình một chuyến, một kiện phi toa dạng pháp khí vừa bay mà ra, lóe lên liền biến thành gần trượng lớn nhỏ. Lơ lửng tại hắn trước người, theo này phi toa xuất hiện, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác một cỗ mãnh liệt kình phong bay vọt mà ra, lập tức liền đem 2 trượng phương viên khỏa vào trong đó. Tuy nhiên sức gió cường đại, nhưng cũng không khuếch tán, vẻn vẹn là ở phi toa 4 phía xoay quanh không đi. Xem lên trước mặt chỉ vẹn vẹn có quỷ tướng sơ kỳ cảnh giới gầy gò hán, tiện tay tiểu tế ra một kiện phi hành bảo vật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ sững sờ. Này kiện bảo vật, dùng Tần Phượng Minh ánh mắt, tất nhiên là nhìn ra bất phàm. Hắn tốc độ cao nhất phi độn phía dưới, tuyệt đối không dưới quỷ soái tu sĩ độn tốc. Một gã quỷ tướng tu sĩ, có thể có như thế bảo vật tại thân, cũng đủ nói rõ Hàn Phong Thành tu sĩ bất phàm rồi. Tiền bối có chỗ không biết, loại này theo gió toa, chính là phủ thành chủ cố ý giao phó chúng ta tu sĩ sử dụng, hắn bên trên có phủ thành chủ ấn ký, chỉ có thể ở trong thành sử dụng, không được ra cách Hàn Phong Thành mảy may, nếu không tất nhiên sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Chút nào nhìn ra Tần Phượng Minh khác thường thần sắc, cái kia cơ bắp hán lập tức mở miệng giải thích đạo. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không tiếp lời. Một bữa cơm thời gian về sau, phi tòa cấp tốc tại cao lớn trong kiến trúc xen kẽ kích xạ về sau, cuối cùng tại một tòa cao lớn ngọn núi trước mặt ngưng lại. Tiền bối, này trên ngọn núi là ta Hàn Phong Thành phường thị chỗ. Ngọn núi này chiếm diện tích có 1-2 chục ở bên trong rộng, phong trên đỉnh đều biết ra các loại cửa hàng tồn tại. Nhưng không biết tiền bối ý định chọn mua loại nào vật, vãn bối tốt trực tiếp mang tiền bối đi qua. Hai người bước xuống phi toa, cái kia cơ bắp hán một bên hướng trên ngọn núi bay đi, một bên cung kính mở miệng giải thích đạo. Này là ta muốn chọn mua chi vật, người chỉ cần đối đãi ta đi có thể. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, vung tay lên, một chỉ ngọc giản liền đến đó cơ bắp hán trong tay. Này ngọc giản phía trên, cũng không có liệt ra cái kia nhiều loại luyện chế phỏng chế linh bảo cần thiết chi vật, bên trong chỗ ghi chép chính là, đều là hắn ý định luyện chế hóa anh khôi lỗi tài liệu. Dùng hắn kiến thức, những luyện chế này khôi lỗi chi vật, mặc dù coi như là vi quý trọng chi vật, nhưng ở cái này to như vậy Hàn Phong Thành bên trong, nghĩ đến có thể được một ít. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1755, Vạn Chân Đường. Tài liệu luyện khí, ta Hàn Phong Thành ở bên trong, nếu bàn về chân quý tài liệu luyện khí sung túc cửa hàng phải tính toán Hàn Sơn Tông cửa hàng rồi, bất quá, Hàn Sơn Tông cửa hàng thu phí muốn mắc hơn một ít, nhưng trong đó tài liệu lại chủng loại rất nhiều, mặt khác cửa hàng không có, Hàn Sơn Tông trong cửa hàng cũng có nhiều khả năng còn có. Đạo hữu cứ việc mang ta đi cái kia Hàn Sơn Tông cửa hàng là tốt rồi, âm thạch không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, thu hồi ngọc giản, lạnh nhạt đã cắt đứt cái kia hán tử gầy gò lời của, sau đó liền không hề tiếp lời. Trên đỉnh núi, khắp nơi là cao lớn kiến trúc, những kiến trúc này, mặc dù so với vào thành thời điểm chứng kiến muốn thấp hơn không ít, nhưng đồng dạng có 1-2 chục trượng độ cao, những kiến trúc này không có quy luật chút nào, tại trên đỉnh núi lung tung tồn tại. So về dĩ vãng nhìn thấy phường thị, cực không giống nhau. Tu sĩ đến chỗ này, cũng không đáp xuống hạ thân hình, như trước trên không trung phi độn, ngược lại là người đến người đi, lộ ra cực kỳ phồn vinh. cái kia hán tử gầy gò cũng không dừng lại, mang theo Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về trong phường thị bay đi. Quẹo trái rẽ phải, hai người liền tại ngọn núi trung ương chi địa ngừng thân hình. Một chỗ cao lớn nguy nga cung điện xuất hiện ở hai người trước mặt. Vạn chân đường, ba cái hơn một trượng cao lớn chữ cổ khảm nạm tại trước mặt cao lớn cung điện chính trên cửa. Nhìn xem ra vào tu sĩ tu vi, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có nghi hoặc hiển lộ. Bởi vì ra vào trước mặt cửa hàng tu sĩ, cũng không nhìn thấy một gã quỷ soái cảnh giới phía dưới chi nhân ra vào. Mà ở cao lớn cửa hàng bên ngoài, có không ít hũ đá tán rơi trước mặt, mà lúc này, có mấy danh quỷ tướng tu sĩ chính đoan ngồi hắn bên trên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chứng kiến Tần Phượng Minh hai người tới đến, vậy mà trong đó có hai người mặt lộ vẻ vui vẻ, xông bên cạnh hán tử gầy gò gật đầu ý bảo. Tiền bối, này tòa cung điện, là Hàn Sơn Tông thiết trí nơi đây cửa hàng, nơi này cửa hàng chỉ là chỉ nhằm vào quỷ soái cảnh giới đã ngoài tiền bối, như vãn bối bình thường tu sĩ không thể tiến vào, thỉnh tiền bối một mình tiến vào đánh giá, tất nhiên có thể tìm kiếm được tiền bối cần thiết chi vật. Vãn bối tựu ở bên ngoài, chờ hậu tiền bối phân công. Cái kia hán tử gầy gò khom người, cung kính phi thường mở miệng nói, trên mặt một điểm khác thường cũng không. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhấc chân hướng lên trước mặt cao lớn cửa hàng đi đến. Tiến vào bên trong cửa hàng, Tần Phượng Minh mới tự phát cảm giác, nơi đây cửa hàng thật sự là rộng thùng thình rộng thoáng, vẻn vẹn là một tầng, tựu chừng 20-30 trượng lớn nhỏ, chiều cao 6-7 trượng. To như vậy trong đại sảnh, đều biết trương bàn bát tiên bày đặt, lúc này có hơn 10 người quỷ soái tu sĩ đang tại phân tán ngồi ngay ngắn uống trà. Lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, cả gian trong đại sảnh, cũng không có mặt khác phường thị cửa hàng nhìn thấy quầy hàng. Vẻn vẹn là có không ít ăn mặc thống nhất thanh niên tu sĩ khoanh tay đứng thẳng. Hoan nghênh tiền bối quang lâm ta vạn chân đường, nhưng không biết còn có cái gì cần vãn bối giúp đỡ, mới vừa ra nhập cửa điện, liền lập tức có một gã thanh niên tu sĩ đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, khom người thi lễ nói. Cái này ngọc giản phía trên tài liệu, không biết quý điếm có thể cung cấp bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, phất tay liền cầm trong tay ngọc giản đưa ra. Tiền bối vậy mà cần nhiều như vậy tài liệu, cái này. Thỉnh tiền bối theo vãn bối đi đến hai tầng, có chuyên môn chi nhân tiếp đãi tiền bối. Tên thanh niên kia vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét trong tay ngọc giản, liền sắc mặt phải biến đổi, suy nghĩ một chút phía dưới, vậy mà trực tiếp đem Tần Phượng Minh dẫn tới hai tầng. Cái này lại để cho trong đại sảnh mấy tên quỷ soái tu vi chịu sướng sờ. Nhưng là đều biết người không hề để ý, tựa hồ đối với phát sinh sự tình hào không thèm để ý. Vạn chân đường lầu 2, mọi người thế nhưng mà biết được, đây chính là chuyên môn vi quỷ quân tu sĩ chuẩn bị chỗ, bình thường quỷ soái tu sĩ tuyệt đối không có này vinh hạnh. Nhưng vừa mới vào người này quỷ soái hậu kỳ chi nhân, lại bị tên thanh niên kia trực tiếp dẫn tới hai tầng, cái này chắc chắn lại để cho mọi người khó hiểu. Tiền bối có chỗ không biết, nếu như vị nào quỷ soái tiền bối cần thiết vật phẩm phồn đa, tổng thể giá trị vượt qua 100 vạn âm thạch, cũng có thể đến ta vạn chân đường hai tầng tiến hành giao dịch. Tựa hồ nhìn ra mấy tên tu sĩ kinh ngạc, liền lập tức có vạn chân đường chi nhân lên tiếng giải thích nói. Mọi người nghe thấy này, tất nhiên là giật mình. 100 vạn âm thạch, đối với quỷ quân tu sĩ mà nói, khả năng không coi vào đâu, nhưng đối với quỷ soái tu sĩ, thế nhưng mà một số không số lượng nhỏ. Hai tầng phía trên, cùng một tầng đại sảnh hoàn toàn bất đồng, tại đây mặc dù diện tích đồng dạng không nhỏ, nhưng kiến tạo không ít một mình gian phòng. Mà tên thanh niên kia, cũng không dừng lại, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh dẫn tới trong đó một gian phòng bên ngoài. Chu chấp sự, có vị tiền bối muốn tại ta điếm hối đoái đại lượng tài liệu luyện khí, kính xin Chu chấp sự có thể tự mình tiếp đãi một phen. Theo thanh niên kia khom người mở miệng, cái kia cửa gian phòng hộ một khai, tự trong đó đi ra một gã quỷ soái đỉnh phong lão giả. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, lập tức ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, hoan nghênh đạo hữu, thỉnh đạo hữu bên trong dâng trà. Này gian phòng cũng là rộng rãi, có một bàn bát tiên bày đặt một bên, tới gần cửa sổ chỗ còn có bàn trà bố trí, cũng tại một nơi hẻo lánh, còn có một rộng rãi tòa giường tồn tại. Đợi Tần Phượng Minh sau khi ngồi xuống, thanh niên kia cầm trong tay ngọc giản đưa tới lão giả kia trong tay về sau, liền lập tức vì Tần Phượng Minh rót đầy trà thơm, sau đó liền đứng thẳng một bên, khoanh tay đứng thẳng. Đạo hữu cần thiết vật phẩm, tuy nhiên cực kỳ quý trọng, bất quá ta vạn chân đường ngược lại là phần lớn còn có, bất quá cần chờ thêm một ngày mới có thể, bởi vì đạo hữu cần thiết số lượng ta điếm không thể nhất thời xuất ra nhiều như vậy. Bất quá ngày mai chờ ta Hàn Sơn Tông lần nữa đưa hàng thời điểm, tự nhiên sẽ vì đạo hữu chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Không biết đạo hữu định như thế nào? Lão giả kia nhìn trong tay ngọc giản, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, đồng thời lại có một loại khó hiểu chi ý lóe lên tức thì, suy nghĩ một chút về sau, mới ngẩng đầu nhìn hướng Tần Phượng Minh đạo. Chỉ cần quý điếm có thể đem phí mô cần thiết chi vật chuẩn bị hoàn toàn, chờ thêm một ngày ngược lại cũng không có cái gì không thể. Cái kia phí mô lại đợi thêm một ngày là tốt rồi. Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn, mà là trực tiếp liền rời đi vạn chân đường. Tiền bối nhanh như vậy liền đi ra, chẳng lẽ không có tìm được cần thiết chi vật, bất quá không có vấn đề gì, còn có hai nhà cửa hàng, thực lực đồng dạng hùng hậu, chắc hẳn tất nhiên có tiền bối muốn tìm vật phẩm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhanh như vậy liền đi ra, tên kia chờ ở điếm bên ngoài, đang cùng vài tên người quen nói chuyện phiếm gầy gò hán không khỏi sững sờ, lập tức đứng dậy, cung kính mở miệng nói. Không cần, phía dưới ta muốn đi tìm một chỗ tiệm cơm, nơi đây còn có cái gì cực kỳ chứ danh quán rượu ấy ư? Đương nhiên là có, ta Hàn Phong thành nhất chứ danh quán rượu, liền phải kể tới đêm lạnh ngày. Chỗ đó chào hàng rượu và đồ nhắm, đối với tiền bối tu sĩ đều sẽ có công hiệu. Nếu như tiền bối không ngại, vãn bối liền lập tức mang tiền bối tiến đến. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên ngồi xuống một chỗ chiều cao hơn trăm trượng cao trên tử lâu. Tên này vì đêm lạnh thiên quán rượu cùng dĩ vãng hắn bái kiến cực kỳ bất đồng, tiến vào rượu này lâu, nhất định phải trải qua một chỗ cấm chế khảo thí, chỉ có thông qua cấm chế chi nhân mới có thể tiến nhập trong tử lâu. Dùng Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ, vẻn vẹn là hơi sự tình nghiệm xem, liền nhìn ra này cấm chế chi công hiệu, hắn vẻn vẹn là khảo thí tu sĩ sức thừa nhận một loại phụ trợ pháp trận, trong đó cũng không có bao nhiêu công kích chi lực. Đối với người loại này khảo thí, Tần Phượng Minh bắt đầu còn không hiểu nhiều lắm, nhưng đương quán rượu tiểu nhị bày đặt đưa rượu lên thực, hắn mới hiển nhiên bạch, nguyên lai rượu này lâu chỗ chào hàng rượu và đồ nhắm, đều là một ít bị đan sư luyện chế qua rượu thuốc cùng yêu thú thịt. Hắn vẻn vẹn là nếm một ngụm, liền cảm thấy một cỗ tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Nếu như không phải thực lực đầy đủ chi nhân, tựu là ẩm thực những cơm canh này, tiếp theo lại để cho hắn xung bạo thân thể, thân chịu trọng thương. Quán rượu là tin tức nhất lưu thông chỗ, mà Tần Phượng Minh cũng chính là nghĩ muốn hiểu rõ một phen cái này Hàn Phong thành cái kia chỗ vết nứt không gian cùng với phương viên mấy trăm vạn dặm phải chăng có cái kia ma giới chi nhân tin tức. Đang lúc Tần Phượng Minh vừa mới một mình ngồi ngay ngắn quán rượu một chỗ chỗ lịch sự một mình suýt ẩm thời điểm, đột nhiên một tiếng nhõng nhẽo cười thanh âm truyền vào hắn trong tai. Này âm thanh tiếng cười, lại để cho hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Theo tiếng cười, có 5 người từ trên lầu đi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1756, Bạo Phong Huyện. Tần Phượng Minh cũng không ngẩng đầu, thần thức dĩ nhiên phóng thích mà ra, từ trên lầu xuống 5 người, hắn vậy mà nhận biết 3 người, đúng là lúc trước vào thành thời điểm, hắn đã thấy cái kia hai gã tông gia thanh niên nam nữ cùng tên kia thân là thành chủ dòng chính hậu bối thiếu nữ. Cái này hai nữ tướng mạo hơn hẳn tiên nữ hạ phàm, lúc ấy còn đưa tới hiện trường một phen oanh động. Mà cùng 3 người cùng một chỗ, là hai gã 30 tuổi cao thấp nam tính tu sĩ. Hai người này tướng mạo tuy nhiên không thể cùng thanh niên kia nam tử so sánh với, nhưng là lớn lên khí vũ hiên ngang, khí khái hào hùng bức người. Hai người này tu vi nhưng lại bất phàm, một cái quỷ soái hậu kỳ, một cái quỷ soái đỉnh phong. Không ngờ tới, vậy mà tại đây đêm lạnh thiên quán rượu cùng 3 người gặp nhau lần nữa. Chỉ là Tần Phượng Minh nhận biết bọn hắn lại không nhìn được Tần Phượng Minh. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng 5 người sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không có chuyện gì phát sinh thời điểm, tên kia tông gia thanh niên lại đột nhiên thân hình một chuyến, hướng về Tần Phượng Minh chỗ trực tiếp đi tới. Vị đạo hữu này mời, tại Hà Tông Hoa Trấn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đột nhiên nhìn thấy cái kia anh tuấn thanh niên đi vào chính mình trước bàn, ôm quyền chắp tay, mở miệng hỏi nói, không chỉ có là Tần Phượng Minh, tựu là cùng thanh niên này cùng đi 4 người cũng là không hiểu chút nào. Bọn hắn thế nhưng mà tin tưởng, tông gia người này thanh niên tu sĩ tuy nhiên mặt ngoài đối với ai cũng là khách khí, nhưng trong lòng cũng là có ngạo khí tồn tại, cực nhỏ cùng người đến gần. Lúc trước Tùng Hạc Sơn thời điểm, tông gia người này thanh niên, đơn giản chỉ cần đối với cái kia ngang ngược thái ách môn một gã thiếu chủ khinh thường tại chú ý. Lại để cho tên kia thiếu chủ thật mất mặt chi cực. Song phương một trận chiến phía dưới, người này thanh niên vậy mà dùng quỷ soái trung kỳ cảnh giới, đơn giản chỉ cần cùng tên kia quỷ soái đỉnh phong thái ách môn thiếu chủ tranh đấu một cái tương xứng. Cái này lại để cho lúc ấy mọi người cũng đều chịu kinh hãi. Người kia là ai, chẳng lẽ 11 ca nhận thức hắn hay sao? Cùng hắn cùng đi người thiếu nữ kia thân hình nhoáng một cái, cũng đã đến Tần Phượng Minh trước người. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi, đồng thời tú mục ngưng tụ, nhìn về phía Tần Phượng Minh. À, ta nhớ ra rồi, ban đầu ở Hàn Phong thành cửa thành thời điểm, người đã ở tại chỗ có phải hay không? Tần Phượng Minh không rõ ràng cho lắm, vì vậy cũng đứng người lên, hai tay ôm quyền, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, tên kia xinh đẹp thiếu nữ đột nhiên trên mặt vẻ chợt hiểu hiền lộ mở miệng nói. Đạo hữu khách khí, tại hạ phí vô danh, lúc trước phí mỗ chắc chắn tại chỗ cửa thành bái kiến hiền huynh muội một mặt, nhưng không biết tông đạo hữu có gì chỉ giáo, nhưng thỉnh nói thẳng không sao. Tuy nhiên không muốn cùng trước mặt những tất cả này đại tông môn thiên kiêu có chỗ liên quan, nhưng đối phương khách khí như thế tiếp lời, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Ban đầu ở cửa thành thời điểm, tại hạ đã từng gặp đạo hữu cũng không đã bị xá muội bí thuật ảnh hưởng, nghĩ đến đạo hữu cũng là một thần niệm cường đại chi nhân rồi. 5 ngày sau, Hàn Phong thành có một lần tu sĩ thần niệm khảo thí, nghĩ đến đạo hữu cũng là nhất định sẽ tham gia a. Thanh niên kia sắc mặt cười nhẹ nhàng, ngữ khí cực kỳ khách khí, lại để cho người nghe xong cực kỳ thoải mái, cũng không có chút nào đại tông tu sĩ chỗ quan có vênh váo hung hăng thái độ. Tu sĩ thần niệm khảo thí, đây là lần đầu nghe được, bất quá Phí Mỗ còn có cực kỳ việc quan trọng, khả năng không có thời gian tham gia loại này khảo nghiệm, làm cho đạo hữu thất vọng rồi. Đối với cái này loại quỷ soái cảnh giới tu sĩ tỉ thí cũng tốt, khảo thí cũng thế, tự nhiên sẽ không khiến cho Tần Phượng Minh cái gì hứng thú. Quỷ soái tu sĩ ban thưởng tại như thế nào nghịch thiên, cũng sẽ không có Tần Phượng Minh cần thiết tài liệu xuất hiện. Phải biết rằng, lúc này có thể làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú chi vật, không khỏi là có thể khiến cho tu tiên giới chấn động, tự là những đại tu sĩ kia đều nhao nhao hiện thân tranh đoạt quý trọng bảo vật. Đạo hữu nếu là Thái Bình phủ tu sĩ, chẳng lẽ không có nghe người qua Hàn Phong thành thần điện mà nói sao? Không đợi thanh niên kia tu sĩ mở miệng, đứng dậy sau một gã nam tử lại thân hình tiến lên, tiếp lời nói ra. Hắn ngữ khí lại có vài phần lãnh ý, lộ ra có chút trên cao nhìn xuống. Hàn Phong thành thần điện, đó là cái gì? Xin thứ cho Phí Mỗ gần đây bế quan, cực nhỏ ra ngoài, cái gì thần điện sự tình, thật đúng là không từng nghe nói qua. Đột nhiên nghe thấy tu sĩ kia nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt khẽ giật mình, hơi có không giải khai khẩu đạo. Khó trách đạo hữu hội cử tuyệt tông sư đệ mời, nguyên lai ngươi cũng không hiểu biết ta Hàn Phong thành thần điện sự tình. Này là một ngọc giản, chờ ngươi xem hết, tự nhiên sẽ biết được chúng ta nói thần điện sự tình. Đã tông sư sư đều nói ngươi hồn lực cường đại, không thể nói trước thật có thể bị tuyển bên trên. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ đạt được chỗ tốt, nghe được Tần Phượng Minh vậy mà không biết Hàn Phong thành thần điện sự tình, không chỉ có 5 người, tự là lúc này rượu người ở trên lầu cũng đều chịu giật mình, một gã khác tu sĩ tay vừa nhấc, một chỉ ngọc giản liền xuất hiện ở hắn trong tay, đón lấy đưa cho Tần Phượng Minh, ngữ khí cũng hơi có không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Ô, ô, nhưng đang ở đó tên tu sĩ nói thời điểm, đột nhiên, một hồi lại để cho người nghe thấy chi tiện đáy lòng lạnh cả người khủng bố vòi rồng gào rít giận dữ thanh âm rồi đột nhiên tự điện lâu bên ngoài vang lên. Giống như nơi cực xa đang có cuồng phong vận chuyển qua. Này tiếng gió tựu là Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghe nói, đều trong nội tâm hơi có chấn động. Nhưng đứng thẳng hắn trước người năm tên quỷ soái tu sĩ cùng với khác tu sĩ, bỏ tên kia xinh đẹp thiếu nữ sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong mắt hơi có vẻ mặt hiền lộ bên ngoài, mặt khác mọi người vậy mà vẻn vẹn là lại nhíu mày, liền lại khôi phục bình tĩnh. Mộ muội muội, này thanh âm là cái gì? Chẳng lẽ chính là mỗi tháng đều sẽ xuất hiện thiên địa bạo phong phát ra hay sao? Cái kia xinh đẹp thiếu nữ khuôn mặt khẽ biến phía dưới, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính là cái kia xinh đẹp thiếu nữ, mở miệng nói. Hi hi, tông tỷ tỷ nói không tệ, cái này là mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một lần Hàn Phong phong bạo, bất quá tỷ tỷ không cần lo lắng, có hộ thành đại trận tại, chính là bạo phong không làm gì được ta Hàn Phong thành. Nghe lên trước mặt thiếu nữ giải thích, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thần thức thả ra, hướng về ngoài mấy chục dặm thành trì bên ngoài nhìn quét mà đi. Tuy nhiên Hàn Phong thành có cường đại cấm chế hộ vệ, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức phía dưới, hay vẫn là bị thứ nhất xông mà ra, thần thức hướng về phương xa dò xét mà đi. Cơ hồ trong chốc lát, hắn liền gặp được một mảnh lại để cho hắn kinh sững sờ tràng cảnh. Chỉ thấy chứng kiến chỗ, khắp nơi là bụi đất tung bay, cuồng cát đầy trời, cuồng phong mang tất cả lấy những nơi đi qua là bất luận cái gì lõa lổ chi vật, vô luận là nắm đấm lớn đá vụn, hay vẫn là tán rơi đích gỗ mục, hướng về không trung phiên cổn mà đi, tựa hồ muốn bầu trời cũng muốn cuốn vào trong đó. Thần thức hướng lên nhìn lại, vậy mà dò xét không đến này cuồng phong đỉnh. Cuồng phong cuồn cuộn, như là giang hải ngập trời, hắn ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, tựa hồ có thể đơn giản đem một tòa núi cao chuyển rời. Tần Phượng Minh thần thức vẻn vẹn là hơi sự tình đụng chạm, nhất thời cảm giác có một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực bay vọt mà ra, tựa hồ muốn thần trí của hắn cưỡng ép cuốn vào cái kia cấp tốc di động vòi rồng trong. Vừa thu lại phía dưới, hắn vội vàng đem thần thức thu hồi đến trong cơ thể. Tuy nhiên vẻn vẹn là hơi sự tình đụng vào, đương lại để cho Tần Phượng Minh tâm thần chịu chấn động. Cái kia trong cuồng phong, vậy mà ẩn chứa có một loại băng hàn vô cùng cường đại năng lượng khí tức, hắn những nơi đi qua, trừ bỏ bị hắn cuốn đi chi vật, quảng đại mặt đất, lập tức liền biến thành một tầng băng cứng. Cái kia cuồng phong tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn là thời gian qua một lát, liền tự ngoài mấy chục dặm tới gần đã đến mấy trăm dặm phương viên Hàn Phong thành. Chỉ nghe không trung một hồi sừng châu thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức toàn bộ Hàn Phong thành bên trong vài chỗ phương vị có thanh âm tới lẫn nhau hô ứng, vẻn vẹn là trong chốc lát, chỉ thấy toàn bộ Hàn Phong thành bên trên bầu trời lập tức hiển lộ ra khổng lồ chi cực cấm chế năng lượng kích xạ chạy. Vẻn vẹn là lập tức, tại trận ông minh thanh ở bên trong, một tầng dày đặc thanh sắc cháo vách tường liền đem to như vậy Hàn Phong thành hộ vệ tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1757, dị âm. Nhìn xem không trung tràn ngập mà khởi cực lớn cấm chế năng lượng, Tần Phượng Minh không để ý đến bên cạnh 5 người, mà là hai mắt nhắm lại phía dưới. Vậy mà cẩn thận nhận thức nổi lên không trung đang kích xạ chạy đạo đạo chú văn. Nhưng ở mọi người thấy đến, lúc này trước mặt trung niên tu sĩ như thế biểu lộ, tất nhiên là ngoài chăn mặt hãi người chi cực cuồng phong chỗ chân nhiếp. Đối với cái này mọi người cũng vẻn vẹn là cười trừ. vẻn vẹn là đứng thẳng Hàn Phong thành bên trong, còn sẽ không cảm giác như thế nào hoảng sợ. Nếu như là một người tu sĩ chính thức nhìn thấy cái kia cuồng phong tình hình, coi như là một gã quỷ quân tu sĩ, đều trong nội tâm khiếp sợ, cướp đường mà trốn không thể. Đối mặt cái kia che khuất bầu trời băng hàn cuồng phong, tự là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chi nhân, rơi vào trong đó, cũng sẽ lập tức bị đóng băng, hóa thành băng thi. Sổ 10 đã qua vạn năm, vẫn lạc tại cái kia bỗng nhiên xuất hiện vòi rồng bên trong tu sĩ, dĩ nhiên không thể tính toán, tự là quỷ quân cảnh giới tu sĩ, đều đã nhưng không dưới trên vạn người nhiều rồi. Một lát sau, vẻ này bạo phong cuối cùng đem Hàn Phong thành quấn vào trong đó. Vốn mặt trời rực rỡ cao chiếu, tinh không vạn lý, tại cuồng phong tiến đến lập tức, liền biến thành đêm tối. Băng hàn vô cùng bạo phong mang tất cả phía dưới, chỉ một lát sau liền che đậy hơn phân nửa cái Hàn Phong thành. Tại hộ thành cấm chế hoàn toàn kích dưới tóc, nhìn như năng lượng khổng lồ vô cùng băng hàn bạo phong một cạo mà qua, không đối với trong thành tạo thành chút nào tổn hại. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng này cổ bộc phát sắp sửa đi qua thời điểm, đột nhiên, một tiếng hãi người chi cực ông minh chi âm bỗng nhiên tự xa xa vang lên, theo cái kia cực lớn ông minh chi âm, một cỗ băng hàn khí tức lập tức liền mang tất cả toàn bộ Hàn Phong thành, một đoàn rượu người hai mắt cực lớn thanh sắc ánh sáng cũng rồi đột nhiên tự xa xa bộc phát ra. Bỗng nhiên cảm thấy như thế khí tức, Tần Phượng Minh bất chấp lại cẩn thận xem xét không trung cấm chế, hai mắt tinh mang chấp liên tục không chỉ, nhưng trong lòng không khỏi chịu sững sờ, chẳng lẽ cái kia băng hàn bạo phong đột phá hộ thành cấm chế hay sao? Nhưng sắc mặt ngưng tụ phía dưới, thoáng qua liền có đêm này tưởng tượng pháp bài trừ, cái kia phong bạo trong đó tuy nhiên ẩn chứa uy năng cường đại, nhưng tuyệt đối khó có thể dung chuyển cái này lập thế không biết bao nhiêu vạn năm Hàn Phong thành hộ thành cấm chế. Thần thức một phóng mà ra, xa xa một chỗ tràng cảnh, lại để cho Tần Phượng Minh càng là kinh chấn tại chỗ. Chỉ thấy xa xa nguyên lai tại vào thành thời điểm cảm ứng được cái kia phiến xám trắng sương mù bao phủ chi địa, lúc này lại như cùng một cái kinh thiên miệng khổng lồ bình thường, vậy mà đang tại đem khổng lồ kia chi cực vòi rồng hút vào trong đó. Tình cảnh như thế, Tần Phượng Minh lập tức sắc mặt chịu biến đổi lớn. Mà lúc này đứng trước mặt lập năm tên tu sĩ, cũng không khỏi sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kinh hãi biểu lộ lập tức hiển lộ mà ra, tên kia diễm lệ thiếu nữ càng là lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ chi ý. A, như thế nào sẽ như thế? Chẳng lẽ cái kia cuồng bạo chi cực băng hàn vòi rồng vậy mà đột phá Hàn Phong thành hộ thành cấm chế, trào vào nội thành hay sao? Bỗng nhiên tầm đó, không chỉ có là trong tử lâu chi nhân, tự là cả Hàn Phong thành đều đã nhưng vang lên mọi người kinh hô thanh âm, vẻn vẹn là lập tức, sổ dùng mấy chục vạn nhiều tu sĩ thân hình xuất hiện ở không trung, mọi người cũng đều mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía xa xa không trung, tựa hồ muốn xa xa phát sinh sự tình xem minh. Nhưng mọi người tu vi quá thấp, cũng không thể chứng kiến hơn 200 ở bên trong bên ngoài tình hình. Nhưng đối mặt này khổng lồ hơi thở lạnh như băng dũng mãnh vào, tu vi không cao quỷ tướng cảnh giới tu sĩ, lúc này dĩ nhiên toàn thân run rẩy. Cái này cũng không thể chống cự cái kia hơi thở lạnh như băng, mà là trong nội tâm sợ hãi bố trí. Nhanh, nhanh, điểm, đến, cái này, ở bên trong, đột nhiên, một hồi phản sướng chi âm hưởng chia tại Tần Phượng Minh trong thức hải, trận này phản sướng cùng Tần Phượng Minh vào thành thời điểm chỗ nghe được cái kia phản sướng chi âm độc nhất vô nhị, chính là lúc đầu âm tiết cũng không chút nào chênh lệch. Chỉ là trận này phản sướng thanh âm giống như lại gần đi một tí, lại để cho Tần Phượng Minh nghe được càng là rõ ràng rồi. Hơn nữa theo cái kia trận phản sướng chi âm, một tiếng giống như đến từ cách xa chi địa kêu gọi vang vọng tại Tần Phượng Minh thức hải, này âm thanh kêu gọi giống như cực kỳ già nua, giống như dĩ nhiên đã đến gần đất xa trời, sắp không lâu tại nhân thế, đang tại dùng cuối cùng khí lực, hô lên trong nội tâm tưởng niệm. Cái kia thanh âm phiêu miểu chi cực, tuy nhiên cực kỳ rất nhỏ, nhưng truyền vào Tần Phượng Minh trong thức hải, hãy để cho Tần Phượng Minh cảm thấy hắn chân thật tồn tại. Được nghe này truyền vào thức hải thanh âm, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng đại biến. Cái này đứt quãng kêu gọi thủy vừa vào tai, hắn lại cảm giác trong cơ thể huyết mạch bỗng nhiên cấp tốc bắt đầu khởi động, giống như cùng thanh âm kia nổi lên nào đó cảm ứng. Nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt năm tên đang lộ ra hoảng sợ thần sắc thanh niên nam nữ, năm người tuy nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, nhưng rõ ràng cái kia trận phản sướng cùng kêu gọi thanh âm cũng không truyền vào bọn hắn trong tai. Theo câu kia tiếng kêu biến mất, xa xa chính cuồng nuốt bạo phong cái kia chỗ xương trắng bao phủ chỗ, cuối cùng đột nhiên ngừng lại, không trung cấm chế năng lượng một hồi chạy phía dưới, một lần nữa đem trọn cái Hàn Phong thành che đậy. Trọn vẹn nửa canh giờ lâu, Hàn Phong thành bên ngoài cái kia cổ che khuất bầu trời bạo phong mới cuối cùng biến mất tại xa xa. Lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm khiếp sợ, vẻ này mang tất cả mà qua vòi rồng, vẻn vẹn là đã đi ra Hàn Phong thành trăm dặm xa, liền đột nhiên biến mất không thấy tung tích, giống như chỗ đó có một chỗ thu nạp bạo phong túi bình thường, bị thứ nhất hấp liền lập tức ẩn giấu đi. Tông sư huynh, sư tỷ, lần này cái kia bạo phong vậy mà xuất hiện khác thường, tiểu muội muốn lập tức đi gặp gia phụ, đem việc này làm cho minh, hai vị nếu như không ngại, tụ lại để cho đồng sư huynh cùng Nhiễm sư huynh tiễn đưa hai vị đi đến ta Hàn Phong thành khách quý lâu tạm cư gì. Chờ có kết quả, tiểu muội liền lập tức đi cáo tri hai vị. Cái kia diễm lệ thiếu nữ thay đổi bình thường ngây thơ hoạt bát, lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực xông tông ra thanh niên nam nữ ôm quyền nói ra. Sau khi nói xong, chính mình lời đầu tiên phóng người lên, tự đêm lạnh thiên quán rượu cửa sổ một xuyên mà ra, lập tức liền kích xạ hướng về phía xa xa. Giống như đêm lạnh thiên quán rượu bên ngoài tầng kia ánh huỳnh quang cấm chế đối với hắn cũng không có tác dụng. Tuy nhiên trong thành có một ít cấm bay cấm chế, không thể thi triển cấp tốc thân pháp, nhưng cô gái kia nhưng lại toàn thân bao khỏa tại một đoàn hoàng mang bên trong, tốc độ cấp tốc chi cực. Mấy cái chớp động, liền biến mất không thấy hắn tung tích. Hàn Phong thành không phải là không có áp chế thần thức cấm chế, chỉ là loại này áp chế thần thức cấm chế, đối với đại tu sĩ không dậy nổi chút nào tác dụng. Nhưng đối với quỷ soái tu sĩ, hay vẫn là cực kỳ áp chế. Ngay tại vừa rồi cái kia xương trắng bao phủ chi địa thôn vệ bạo phong thời điểm, bởi vì khoảng cách chừng 200 dặm xa. Tần Phượng Minh trước mặt năm tên quỷ soái tu sĩ cũng không có thể phát hiện xa xa phát sinh cụ thể tình hình. Bọn hắn chỉ là cảm giác xa xa có một cỗ băng hàn khí tức vội ùa, đem chọn cái Hàn Phong thành đều khỏa vào trong đó. Việc này nghĩ đến hẳn là cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua, vì vậy mặc cho ai đột nhiên nhìn thấy như thế dị tượng phát sinh, trong nội tâm đều sẽ phát sinh một tia hoảng sợ. Cái này hoảng sợ bên trong, nhưng là ngậm lấy một tia kỳ vọng. Bởi vì chỉ cần dị tượng phát sinh, tự tất nhiên sẽ khác thường sự tình hiển lộ, bất kể là phát sinh tai nạn vẫn có dị bảo hiện thế, cũng sẽ là một cơ duyên tồn tại, tự xem tu sĩ như thế nào nắm chắc rồi. Cái này tốt so với lúc trước Tần Phượng Minh tại nhân giới Cù Châu Bích U Cốc thời điểm, mặc dù có không ít tu sĩ cho rằng cái kia bích trong U Cốc hiện lên ma vụ là đại hung dị tượng, nhưng vẫn là che giả măng mọc tuôn hướng chỗ đó. Khiến tiến vào chỗ đó tu sĩ đại bộ phận vẫn lạc tại trong đó. Phí đạo hữu, cái kia thần thức tỉ thí sự tình, kính xin đạo hữu có thể tham gia, bởi vì cái kia thần điện vạn năm qua, còn cho tới bây giờ chưa từng bị mở ra qua. Nghe nói Hàn Phong thành lần trước mở ra cái kia thần điện, hay vẫn là 18.000 năm trước sự tình. Tông mỗ cũng không ngờ tới, lần này có thể gặp được, đủ có thể nói là chúng ta cơ duyên. Bởi vì cái kia thần điện, cũng không phải là tùy ý tự hiện thân xuất hiện. Khi nào xuất hiện, chưa từng có quy luật đáng nói. Chúng ta cả đời có thể gặp được một lần, như không ra tay thử một lần, tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Cái kia tông họ thanh niên lúc này sắc mặt dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, Song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mở miệng lần nữa nói ra. Nói xong lời ấy, Song Tần Phượng Minh điểm dưới đầu, bốn người như vậy hướng về đêm lạnh thiên dưới lầu đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1758, lần nữa tụ họp. Nhìn xem bốn gã quỷ soái tu sĩ rời đi, Tần Phượng Minh khuôn mặt như trước không thể khôi phục, đảm nhiệm thực lực của hắn thủ đoạn dĩ nhiên có thể so với hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng vừa rồi Hàn Phong thành sinh ra hiện khác thường, quả thực lại để cho trong lòng của hắn khó hiểu mà lại khiếp sợ đến cực điểm. Cái kia xương trắng bao phủ chỗ, có lẽ tựu là Hàn Phong thành cái kia chỗ ổn định vết nứt không gian nơi ở. Mà vừa rồi cái kia trận phản âm hưởng lên, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm hoảng sợ, nhưng vẫn là cấp tốc thả ra thần thức, muốn tìm kiếm đến cái kia phản âm phát ra chi địa. Nhưng đương hắn thần thức cấp tốc đến cái kia không trung xương trắng bao phủ chỗ lúc, như trước khó có thể tiến vào đến bên trong mảy may. Câu kia đứt quãng kêu gọi chi âm, lại để cho hắn trong nội tâm càng là kinh hãi đến cực điểm. Phí Phượng Minh cũng không quỷ giới chi nhân, trong lòng của hắn vững tin, tuyệt đối đã không có cái gì nhân quả hội rơi xuống quỷ giới bên trong, chính là chỗ trong cái khe thực sự cái gì thượng cổ truyền thừa, đó cũng là đối với quỷ giới tu sĩ mà nói. Hắn một gã dị giới tu sĩ, cùng quỷ giới truyền thừa tám gậy tre cũng sẽ không đánh tới. Nhưng lúc ấy tình hình, hắn vững tin, trước mặt cái kia năm vị quỷ soái tu sĩ, cùng với đêm lạnh thiên quán rượu bên ngoài mười mấy tên tu sĩ, không một người đã nghe được âm thanh phiêu diêu chi cực kêu gọi thanh âm. Nếu không mọi người không sẽ như thế chấn định, những quỷ tướng kia tu sĩ, nếu như nghe được như thế kêu gọi thanh âm, tất nhiên không có định lực, lời đầu tiên hô kêu đi ra. Mang trong nội tâm nghi hoặc, Tần Phượng Minh thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Câu kia hình như là một gã lão giả hấp hối chi tế phát ra triệu hoán, tuy nhiên lại để cho hắn cảm thấy giật mình chi cực, nhưng bên trong nhưng lại không có chút nào sát khí tồn tại. Hình như là một gã dĩ nhiên đại nạn đem đến trưởng bối, tại cuối cùng nhắm mắt trước khi, tại kêu gọi hắn thân ở phương xa con cháu. Nhìn thấy đêm lạnh thiên phần đông thực khách nhao nhao rời đi, Tần Phượng Minh đem 500 âm thạch giao cho điếm tiểu nhị về sau, cũng đi tới trên đường cái. Nói là đường cái, lại không có đường kính, bởi vì Hàn Phong thành kiến trúc tu kiến thực sự không phải là hoành bình dọc theo, mà là căn cứ địa thế, tùy ý kiến tạo. Tần Phượng Minh đứng ở không trung, tay vừa nhấc, một đạo truyền âm phù lóe lên bay ra. Phí đạo hữu, lão phu bây giờ đang ở Hàn Phong thành Phi Vân khách sạn, kính xin tới tương kiến. Vẻn vẹn là một lát, một đạo truyền âm liền đã đến Tần Phượng Minh trước người. Hai ngón tay duỗi ra đem chi cầm chặt, họ Tôn lão giả lời của liền lập tức truyền vào hắn trong tai. Cái kia họ Tôn lão giả quả nhiên không có vẫn lạc, tựu là không biết là đem cái kia ma giới tu sĩ đánh chết hay vẫn là thoát trốn thoát. Bất quá cái này dĩ nhiên không có quan hệ gì rồi. Nói nhỏ hai câu về sau, hắn thân hình một chuyến, hướng về đông nam phương hướng phi độn mà đi. Phi Vân khách sạn, tại Hàn Phong thành bên trong, chính là xếp hạng top 3 đại khách sạn. Hắn chiếm cứ một tòa có hơn 10 dặm phương viên tiểu sơn, tại tiểu sơn bốn phía, bố có cấm chế, tại cấm chế trao vách tường ở trong trên ngọn núi, đều biết lượng 40-50 tòa nhà cung điện. Mỗi một chỗ cung điện, là một chỗ khách xá, tu sĩ chỉ cần giao phó đầy đủ âm thạch, tự có thể chiếm cứ một chỗ khách xá. Tại tiểu sơn nơi chân núi chỗ, có một tòa to lớn kiến trúc, nơi đây là Phi Vân khách sạn tiếp đãi chỗ. Tiền bối thế nhưng mà họ Phí, mới vừa tiến vào cái kia to lớn kiến trúc, liền lập tức có một gã mặc màu xám quần áo và trang sức thiếu nữ đi đến trước, khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Ân, không tệ, ta đúng là họ Phí. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, hai mắt có chút lóe lên, lập tức mở miệng nói. Phí tiền bối có thể trực tiếp đi đến 27 chỗ khách xá. Dĩ nhiên có mấy danh tiền bối đợi lát nữa đợi tiền bối rồi. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, gật đầu về sau, trực tiếp liền hướng về trên ngọn núi bay đi. Tuy nhiên mỗi một chỗ cung điện đều có cấm chế hộ vệ, nhưng thượng diện lại rõ ràng đánh dấu lấy tự số, hắn tất nhiên là không tốn phí bao nhiêu thời gian, liền tìm được 27 chỗ cung điện phụ cận. Vừa từ trước đến nay đến cung điện phụ cận, trước mặt cấm chế liền ông minh thanh nhẹ vang lên, một cái thông đạo hiển lộ tại trước mặt. Ha ha ha, tiểu muội chúc mừng Phí đạo hữu bình yên ra cách hiểm cảnh, xem Phí đạo hữu thần thái sáng láng, tất nhiên không có phí khí lực gì tự biến nguy thành an đi à nha. Mới vừa tiến vào đến cung điện ở trong, lập tức một tiếng nhõng nhẽo cười thanh âm liền tự truyện đến. Đón lấy một hồi làn gió thơm cùng một chỗ, tên kia lục họ nữ tu dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Lần này tuy nhiên như trước cười âm như hoa, nhưng không có chút nào mị hoặc chi ý hiển lộ. Nguyên lai là Lục tiên tử, Phí mỗ bị cái kia ma giới tu sĩ đau khổ truy độn 3 ngày lâu, mới đưa chi vứt bỏ, như không phải bản thân độn thuật còn có thể xuất ra tay, tất nhiên bị hắn đánh chết. Lục tiên tử cùng hai vị đạo hữu trước tại Phí mỗ đã đến nơi này, nghĩ đến tất nhiên bỏ chạy cực kỳ thuận lợi. Tần Phượng Minh xông cái kia nữ tu liền ôm quyền, trên mặt mỉm cười, đồng thời cũng xông hai gã khác lão giả gật đầu ý bảo, trong miệng nói xong, xem như đánh đã qua mời đến. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi có kinh ngạc chính là, thần thức đảo qua cả chỗ cung điện, cũng chỉ có họ Tôn lão giả lúc này đang tại hai tầng một mình ngồi xếp bằng, cũng không nhìn thấy tên kia quỷ quân trung kỳ cảnh giới họ Hoàng thanh niên. Cái này lại để cho hắn không khỏi hơi lăng, hắn cũng không nhận ra cái kia họ Hoàng thanh niên sẽ bị ma giới tu sĩ bắt giết. Hi hi, Tôn tiền bối lúc này thân thể hơi có tiểu bệnh nhẹ, chính trên lầu chữa thương, mà Hoàng đạo hữu mấy ngày trước liền ra ngoài rồi, giống như nghe nói muốn đi vào nơi đây nhất chứ danh vết nứt không gian bí cảnh trong một du. Cái kia hai gã ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trong lão giả cũng không đứng dậy, vẻn vẹn là dương đôi mắt nhìn Tần Phượng Minh, sau đó liền lại nhắm lại hai mắt. Mà cái kia Lục Tố Trinh giống như nhìn ra Tần Phong có thể nghi hoặc, ở bên cạnh hì hì cười cười, giải thích đạo. Tôn tiền bối vị yểm hộ chúng ta lại bị cái kia ma giới chi nhân kích thương rồi. Quá lại để cho Phí mỗ băn khoăn, Phí mỗ nơi này có một khỏa liệu thương đan dược, mong rằng đối với tiền bối chi thương hội có một chút trợ giúp. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, liền muốn hướng thang lầu chỗ đi đến, nhưng còn chưa chờ hắn đi qua hai bước, họ Tôn lão giả lời của dĩ nhiên truyền xuống dưới, Phí đạo hữu cố tình rồi, Tôn mỗ những đau xót này không coi là cái gì, không cần ăn đan dược gì, nghỉ ngơi bán nguyệt thuận tiện. Đạo hữu trước tiên có thể lưu ở nơi đây nghỉ ngơi, cũng có thể tại Hàn Phong thành trong tùy ý đi dạo. Chờ lão phu thân thể không việc gì về sau, chúng ta lại rời đi. Đã như vậy, vãn bối tựu không đi quấy rầy tiền bối rồi. Tần Phượng Minh nghe lên trên lầu họ Tôn lão giả như thế nói, tất nhiên là mừng rỡ như thế, hướng về phía thang lầu khom người thi lễ về sau, hắn liền ngồi xuống một bên mộc trên mặt ghế. Phí đạo hữu, chẳng lẽ tiểu muội lúc trước đề nghị nói như vậy, đạo hữu tuyệt không động tâm hay sao? Cái kia lục họ nữ tu ngồi vào Tần Phượng Minh đối diện, một đôi mục tú mục nháy động, một đám tinh mang thời gian lập lòe, đột tự truyền âm nói. Phí mỗ tự biết tu vi thấp kém, tự tính toán về sau tiến vào đến đó hoàng tuyển bí cảnh, cũng không muốn mạo hiểm đi tìm kiếm cái gì thượng cổ di tích. Tiên tử hay vẫn là khác tìm hắn con người làm ra tốt. Nghe được Diễm Lệ nữ tu lần nữa đề nghị, Tần Phượng Minh không hề chần chờ lần nữa cự tuyệt nói. Đối với cái gì cổ tu động phủ, hắn tuy nhiên cũng hơi có tâm động, nhưng hắn lúc này dĩ nhiên biết được, cái kia hoàng tuyển bí cảnh bên trong, nguy hiểm hệ số quá lớn, hắn cũng không muốn lại mạo hiểm đi tìm cái gì khác cơ duyên rồi. Khanh khách, Phí đạo hữu hay vẫn là không muốn như thế nhanh chóng cự tuyệt, việc này tiểu muội hay vẫn là hy vọng đạo hữu có thể suy nghĩ một phen, cái kia chỗ thượng cổ động phủ, tuyệt đối có đạo hữu không tưởng được thiên đại cơ duyên tồn tại, đạo hữu hay vẫn là tại chính thức tiến vào hoàng tuyển bí cảnh thời điểm lại trả lời thuyết phục tiểu muội cho thỏa đáng. Mà lúc này, tiểu muội có thể nói cho Phí đạo hữu một kiện nơi này Hàn Phong thành bên trong cơ duyên sự tình, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không nghe hay không. Cái kia nữ tu tuy nhiên một mực rất có khuyên bảo Tần Phượng Minh chỉ ý, nhưng lúc này lộ ra lại cũng không phải rất sốt ruột. nói ra về sau thời điểm, nhưng lại chuyển đến Hàn Phong thành chúng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1759, Thần Điện tồn tại. Hàn Phong thành bên trong cơ duyên sự tình, chẳng lẽ ngươi nói là cái kia thần điện mở ra sự tình sao? Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, trong mắt hơi mang lóe lên, lập tức tiếp lời nói. Hắn lúc này trong chữ vật giới chỉ, còn có một chỉ cái kia Hàn Phong thành bên trong quỷ soái tu sĩ giao cho Ngọc Giản. Chỉ là thời gian cấp bách, còn chưa tới kịp tìm đọc. Nguyên lai Phí đạo hữu mới vừa tiến vào trong thành, đã nhưng biết được việc này. Cái kia xem ra đạo hữu cũng là ý định đến lúc đó tiến đến thử một lần. Đối với Tần Phượng Minh nghe nói thần điện sự tình, lục họ nữ tu trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa hiển lộ, bởi vì chỉ cần ở lại nơi đây quỷ soái tu sĩ, đều đã nhưng bị khách sạn chi nhân thông chi. Mới vừa tới đến Phi Vân khách sạn thời điểm, một gã Hàn Phong thành tu sĩ giao cho ta một chỉ ngọc giản, còn chưa tới kịp tìm đọc, đợi điều tra xem một phen về sau, lại quyết định. Tần Phượng Minh truyền âm thời điểm, tay một phen, một chỉ ngọc giản xuất hiện trong tay, tâm thần lập tức chìm vào trong đó. Trọn vẹn một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi tâm thần. Hắn lúc này, sắc mặt kích tránh không ngừng, khuôn mặt kinh chấn bên trong hơi một tia vẻ chờ mong. Cái gọi là Hàn Phong thành thần điện, thực sự không phải là một tòa cái gì thần thánh kiến trúc, mà là một tòa tồn tại cùng Hàn Phong thành bí cảnh bên trong một tòa hư vô mờ mịt ngọn núi. Này tòa núi phong cũng không phải một mực tồn lưu, mà là chẳng biết lúc nào sẽ hiển lộ mà ra. Hơn nữa hắn hiển lộ, trước thời điểm không hề dấu hiệu, giống như đột nhiên tự xuất hiện ở trong cái khe. Hắn xuất hiện phương vị cũng không có quy luật chút nào, bất quá mỗi lần xuất hiện, đều có thể khiến cho cái kia cự đại trong cái khe sinh ra dị tượng, có khi mây đen đầy trời, sấm sét vang dội, âm khí cấp tốc tụ tập, có khi thải mang chợt hiện, rượu người hai mắt. Cũng chính là bởi vì có như thế dị tượng, vì vậy mỗi lần thần điện hiện thân, đều có tu sĩ phát hiện. Thần điện mà nói, là vì này tòa hiện thế trên ngọn núi, có hai cái lóng lánh hào quang chữ viết, thần điện. Cái kia thần điện khi nào tồn tại, tự là Hàn Phong thành trong xưa nhất ghi lại cũng không có minh xác nói rõ. Chỉ là có cổ xưa điển tịch nói, thần điện sớm nhất hiện thế thời điểm, bát phương chấn động, lại để cho phương viên nghìn vạn dặm ở trong đại năng cũng đều đi tới Hàn Phong thành. Mọi người cũng đều cho rằng cái này tất nhiên là một thiên đại cơ duyên, cũng đều muốn vào nhập tìm tòi đến tột cùng. Cái kia thần điện núi cao bốn phía bị một tầng nhàn nhạt đám sương bao phủ, cái kia đám sương mỏng mà không tiêu tan, giống như cháo vách tường, lại cùng thông thường cấm chế cháo vách tường rất là bất đồng. Bởi vì cái kia đám sương nhìn về phía trên tựu là đám sương, theo gió phiêu lãng, du tẩu cùng núi cao bốn phía, đem cả ngọn núi bao khỏa. Nhưng vô luận mọi người dùng loại nào bí bảo pháp thuật công kích, cũng không thể lại để cho cái kia đám sương tiêu tán mảy may. Hơn nữa bất luận cái gì pháp bảo đánh về phía cái kia từng đám sương, đồng đều hội một kích mà vào, không hề ngăn cản. Nhưng chỉ cần pháp bảo vừa tiến vào cái kia mỏng trong sương mù, liền sẽ lập tức cùng khu động chi nhân mất đi liên hệ. Lại cũng khó có thể đem pháp bảo thu hồi, mà bí thuật công kích chỉ cần đánh về phía đám sương, sẽ gặp bị đám sương một cuốn mà vào, chút nào dị tượng cũng không hiển lộ. Lúc ấy điển tịch ghi lại, tựu là một vị đại tu sĩ bản mệnh pháp bảo, đều lâm vào trong đó không thể thu hồi, lại để cho vị kia đại tu sĩ tại chỗ thổ huyết không thôi. Có thể nói cái kia thần điện bốn phía chi địa, không cái gì một chỗ phương vị có thể tiến vào trong đó. Nhưng ở thần điện chính nam phương vị chỗ, có hai tòa bệ đá lơ lửng, cái kia bệ đá trước khi, cũng có cao tấm bia đá lớn đứng sừng sững, thượng diện tự hiển lộ lấy hai đoạn văn tự. Cái kia văn tự chính là một loại kỳ dị chữ viết, lúc ấy mọi người ai cũng không nhìn được, bất đắc dĩ, mọi người mới đem chi thác ấn xuống. Sau khi được quá lúc tu tiên giới phần đông đại năng chi nhân lượt tra điển tịch, khảo chứng, trải qua nhiều mặt cẩn thận xác minh, nhiều lần cân nhắc, sau đó tại kết hợp truyền lưu quỷ giới phần đông thượng cổ điển tịch, mới cuối cùng đem chi làm cho minh. Làm cho minh về sau mọi người, cũng đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, bởi vì là một cái khó có thể tưởng tượng sự thật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Việc này thực, làm cho cả Bắc vực đều chịu chấn động không thôi. Nguyên lai Hàn Phong thành vết nứt không gian, chính là viễn cổ tam giới đại chiến còn chưa phát sinh trước khi, linh giới giác nhân tộc một chỗ dòng họ cấm địa. Thần điện, chính là giác trong nhân tộc vô thượng đại năng tự mình luyện chế một kiện nở rộ dòng họ điển tàng dị bảo, bảo vật này che giấu vết nứt không gian bên trong, chỉ có giác nhân tộc dòng họ chi lực mới có thể triệu hoán hiện thế. Hơn nữa này thần điện, cũng là một ngóc ngách nhân tộc đệ tử cấp thấp thí luyện chi địa, tiến vào trong đó tu sĩ. Không chỉ có sẽ lập tức truyền đưa vào một chỗ trong không gian, hơn nữa cái kia xứ sở tại, bên trong không chỉ có rất nhiều nguy hiểm tồn tại, hơn nữa chính yếu nhất chính là bên trong tồn tại có giác nhân tộc chân tàng bảo vật. Vô luận là đan dược, pháp bảo, tựu là thượng cổ thời điểm công pháp, đều có tồn tại. Nghe nói bên trong như là một tòa bảo tháp bình thường, trung phân 5 tầng. Vẹn vẹn là một tầng, thì có 9.999 cái không gian tồn tại. Từng truyền đưa vào tu sĩ, cũng đều hội truyền vào một mình một cái trong không gian. Chỉ có một mình đột phá cái kia chỗ trong không gian thí luyện khảo thí, mới có trong đó phong ấn một kiện bảo vật. Từng trong không gian, bảo vật tuy nhiên không chỉ có một kiện, nhưng chỉ cần thu hồi một kiện, lập sẽ gặp truyền đưa vào lần trước một tầng. Tựu là muốn ngưng lại một lát cũng không thể, một tầng tầng tiến vào, thẳng đến tiến vào cao nhất bộ, đạt được giác nhân tộc nguyên vẹn truyền thừa. Nhưng tiến vào trong đó tu sĩ, hội căn cứ tiến vào tu sĩ tu vi, gặp được cấm chế uy lực tương ứng biến hóa. Tựu là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng mơ tưởng đơn giản bài trừ gặp cấm chế. Hơn nữa tu sĩ dục muốn vào nhập trong đó, cũng không đơn giản sự tình, cần thỏa mãn điều kiện tu sĩ cộng đồng thi triển thần niệm chi lực, dùng mọi người chi lực, đạt tới thần điện bí bảo bên trong khống chế ý chí điều kiện, lại để cho hắn hiển lộ con đường, như vậy mới có thể bước vào trong đó. Trừ lần đó ra, tuyệt không có loại thứ hai phương pháp có thể dùng. Tam giới đại chiến, lại để cho giác nhân tộc cuối cùng là vì tránh họa, viễn độn hắn địa phương. Mà này kiện bị hắn tổ tông luyện chế dị bảo, lại khó có thể mang cách, vì vậy tự lưu tại vết nứt không gian bên trong. Mà đại chiến ảnh hướng đến, không gian thay đổi, vốn tại linh giới xuất hiện nơi này vết nứt không gian, cuối cùng bởi vì tam giới va chạm, theo thực quỷ giới một khối khu vực chóc ra, mà trệ lưu tại nơi này quỷ giới bên trong. Không biết lại đã trải qua bao nhiêu vạn năm, này một vết nứt không gian không hề phiêu bạt, chậm rãi gần như ổn định, triệt để cố định tại Hàn Phong Thành nơi ở. Mà Hàn Phong Thành sáng lập lão tổ cũng chính là phát hiện nơi này khe hở tồn tại, mới cuối cùng lựa chọn ở chỗ này thiết chí xuống cái này khổng lồ to lớn Hàn Phong Thành. Cẩn thận đọc xong trong tay cái kia quyển trục, Tần Phượng Minh mới cuối cùng đã minh bạch lơ lửng Hàn Phong Thành trên không cái kia chỗ vết nứt không gian tồn tại. Cũng hiểu biết này cái gọi là thần điện là như thế nào một sự việc. Nhưng đối với tiến vào cái kia thần điện điều kiện, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có cả kinh. Ở đằng kia lưỡng trên tấm bia đá, minh xác nói rõ, muốn vào nhập trong đó, có lưỡng điều kiện, một là thành đan cảnh giới chi nhân, một là hóa anh cảnh giới chi nhân. Hơn nữa thỏa mãn cái này hai cái cảnh giới chi nhân, thần thức so cần phải so sở hữu cảnh giới cao hơn bên trên một cấp bậc. Thì ra là thành đan sơ kỳ chi nhân, thần thức đạt tới thành trong nội đan kỳ. Hoặc là thành trong nội đan kỳ chi nhân, thần thức đạt tới thành đan hậu kỳ. Bởi vì chỉ cần chưa đủ người, căn bản cũng không có năng lực leo lên cái kia hai nơi bệ đá. Tự tính cả đi, cũng có thể vẫn lạc tại trên bệ đá. Tuy nhiên lúc ấy mọi người làm cho sáng tỏ như thế nào mở ra thần điện cấm chế, nhưng mọi người cũng là thất vọng chi cực, bởi vì cái kia tòa thần điện, mỗi lần xuất hiện, vẻn vẹn là ở khe hở trong không gian ngưng lại một tháng, liền lại biến mất không thấy tung tích. Cái này lại để cho rất nhiều tu sĩ không khỏi thất vọng, bởi vì mọi người không có khả năng một mực trú ở lại Hàn Phong Thành ở bên trong, nhưng là có ngoại lệ, có rất nhiều quỷ quân tu sĩ tự ngụ lại tại Hàn Phong Thành, để chờ đợi cái kia thần điện lần nữa mở ra. Nhưng lại để cho phần đông tu sĩ im lặng chính là, cái kia thần điện mỗi lần hiện thế, không có cố định khoảng cách, có khi mấy trăm năm, lại là hơn 1000 năm. Có thể nói có thể tại sinh thời gặp được một lần, coi như là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.